Hừ, lưu đứng lại cho ta a. Bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa mới bước ra bước đầu tiên thời điểm, một cổ cực lớn hỏa thuộc tính năng lượng nhưng lại dâng lên mà ra, trực tiếp liền đem Dịch Thiên Tinh cho chắn chỗ đó. Lâm Na, chuyện của ngươi ta có thể mặc kệ, nhưng là hắn vừa rồi như vậy nhục nhã ta, ta Trúc Điền phải tự mình đả bại bọn hắn. Trúc Điền xoay người nhìn Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng sảng giọng nói, đồng thời một cổ bạo ngược khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp áp chế mà đi. Phần này khí tức cũng không phải bởi vì năng lượng giao cảm giác mà hình thành, mà là một loại thuần túy do bạo ngược chi khí ngưng tụ mà thành khí tức. Ngươi xác thực nhất định phải tìm ta phiền toái. Cảm nhận được phần này khí tức, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là biến đổi, nhàn nhạt mà hỏi. Đánh thắng ta, ngươi có thể ly khai Trúc Điển nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, cũng là lạnh giọng nói. Đã như vậy, ngài ra tay đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trúc Điển, cũng là vừa cười vừa nói. Bất quá toàn thân khí tức nhưng lại không có nửa điểm tiết lộ, ngược lại là lộ ra phần nội liễm, ổn trọng như núi cao cảm giác. Cái này Trúc Điền thực lực không kém, đã sắp tới gần đại vu chi cảnh, bất quá Dịch Thiên Tinh hôm nay thân thể cường độ nhưng lại thật đại vu chi cảnh, thậm chí so đại vu thực lực cũng là muốn mạnh hơn vài phần. Điền nhi, hồ đồ, còn không dừng tay cho ta. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng như là sấm sét giống như tiếng vang nhưng lại bỗng nhiên vang vọng. Lập tức một đạo thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện ở Trúc Điển trước người, thoang cái liền đem Trúc Điển khí thế hoàn toàn đánh tan. Tam thúc. Chứng kiến đạo này thân ảnh, Trúc Điển cũng là sửng sở, vì vậy xuất hiện người đúng là hắn Tam thúc Trúc Nông. Vừa rời đi ngay ở chỗ này hồ đồ, nếu như không phải vị bằng hữu kia hạ thủ lưu tình, không cùng ngươi so đo, giờ phút này ngươi đã sớm nằm ở tại đây. Trúc Nông một quyền đánh vào trên người của hắn, trực tiếp đem Trúc Điển chấn lui lại mấy bước. Vị bằng hữu kia, tiểu chất không hiểu chuyện. Nhiều có đắc tội, kính xin thông cảm. Một quyền đẩy lui Trúc Điển, lập tức cũng là cực kỳ khách khí đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, thậm chí còn đem chính mình đặt ở một cái hạ vị giả trên vị trí. Dịch Thiên Tinh cao thấp đánh giá thoáng một phát cái này đột nhiên xuất hiện đích nhân vật, đại vu chi cảnh tu vi, còn lại nhưng lại cái gì đều nhìn không ra, hắn cũng không hiểu, vì cái gì hắn sẽ như thế đối với chính mình, bất quá đã không nghĩ ra, Dịch Thiên Tinh cũng là không muốn nói thêm cái gì, mà là lập tức quay người rời đi. Chương 69 Hán Trung Ly. Tam Thúc, ngươi tại sao phải ngăn đón ta? Chứng kiến Tam Thúc tại người tuổi trẻ kia trước mặt hiện lộ ra một phần khách khí thân sắc, mang Dịch Thiên Tinh sau khi rời khỏi, Trúc Điển cũng là trực tiếp lớn tiếng chất vấn, trên mặt tràn đầy không cam lòng chi sắc. Vu tổ nhất mạch nặng nhất thực lực, chỉ cần thực lực ngươi cường, như vậy dù là bối phận so ngươi cao người cũng không cần cố kỵ bọn hắn cái gì, điểm này cùng đạo tổ nhất mạch hoàn toàn bất đồng. Trúc Điển thực lực tuy nhiên so ra kém Trúc Nông, bất quá nhưng cũng là kém cũng không xa. Cho nên Trúc Điển cũng là trực tiếp chất vấn. Hừ, ngươi biết cái gì, nếu như không phải ta chạy đến, chỉ sợ ngươi đã sớm nằm ở chỗ này rồi. Trúc Nông nhìn xem cháu của mình, cũng là than khẽ, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vẻ thất vọng. Trúc gia chính là Trúc Dung đích truyền, tại Trúc Dung nhất tộc bên trong có lấy hết sức quan trọng địa vị, mà cái này Trúc Điển huyết mạch nồng độ cũng là cực cao, tu luyện cũng ăn được khổ, nhưng là chỉ có một chút, cái kia chính là rất cao ngạo. Vốn lúc này đây dẫn hắn đi ra chỉ là muốn lại để cho hắn gặp từng trải, từ bỏ trên người hắn một ít tật xấu, nhưng là Trúc Ngông nhưng lại thật không ngờ, chính mình chất nhi nhưng lại một chút cũng không thông suốt. Nam ở chỗ này, Tam Thúc, ngươi nói mơ a, chỉ bằng hai người bọn họ địa thần cảnh. Nghe được Trúc Ngông lời mà nói, Trúc Điền phảng phất như là đã nghe được đầm rồng hang hổ, chẳng những không có tin tưởng, ngược lại là một tiếng cười to. Ngươi thật sự cho là bọn họ chỉ là bình thường địa thần cảnh sao? Nghe được Trúc Điền tiếng cười, Trúc Ngông sắc mặt cũng là thoáng cái âm trầm xuống. Bình thường địa thần cảnh có thể tùy tiện xuất ra một khỏa siêu hạng linh tinh, bình thường địa thần cảnh có thể tại khí tức của ngươi áp chế phía dưới, không có chút nào biến hóa. Trúc Ngông cũng là lớn tiếng hô, bất quá lại là thông qua suốt xa truyền âm, dù sao nếu như tại đây trên đường giống to, ném thế nhưng mà Vu tổ nhất mạch sắc mặt. Đi, trước ly khai tại đây Trúc Ngông cũng là lạnh lùng nói, đồng thời lại là đem ánh mắt chuyển qua một bên Lâm Na trên người. Lâm Na, ngươi cũng đừng có chạy lung tung rồi, tại đây cũng không phải là Bắc Câu Lô Châu, nếu ngươi xảy ra chút việc, ta trở về cần phải bị gia gia của ngươi cho xé không thể. Tam Thúc, ta hay vẫn là không phục. Sau khi rời đi, Trúc Điền nhìn xem Trúc Ngông, hay vẫn là lớn tiếng hô, cho dù hắn là cái gì tông môn đệ tử hạch tâm, dùng thực lực của ta muốn đả bại hắn, cũng là dễ dàng. Ha ha, Trúc Ngông, không nghĩ tới ngươi liền ngươi chất nhi đều là quản bất trụ. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng cười to thanh âm nhưng lại bỗng nhiên truyền đến, lập tức không gian chi lực một hồi chấn động, một đạo cầm trong tay quạt hương bổ thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, dài 3 xích tu, trên người chỉ là phê một kiện áo lót ID, hạ thân một đầu thô chập choạng quần đùi, trần trùi hai chân, nhưng là buồn cười chính là trên đầu nhưng lại chát lấy hai cái hài đồng búi tóc, lộ ra cực kỳ quái dị. Trung Ly huynh, ngươi cũng đừng có hủy bỏ ta rồi, cái này danh con quá không nghe lời rồi. Chứng kiến người này, Trúc Nông sắc mặt cũng là đỏ lên, có chút xấu hổ. Ngươi là ai? Trúc Điền nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người, cũng là có chút ít bất thiện mà hỏi. Ha ha, ta là ai? Ngươi thấy ta giống là ai? Người nọ đong đưa đại quạt hương bù, cũng là vừa cười vừa nói, tiểu hoa nhi, ngươi đừng không phục, chỉ bằng ngươi, còn kém một chút. Người này cao thấp dò xét cái này Trúc Điền, cuối cùng cũng là nhạt vừa cười vừa nói, căn cốt không tệ, đáng tiếc tâm tính còn muốn tại liên tục, tiểu hoa nhi, ngươi nếu là có thể tiếp được ta cái này một cái tử, ta sẽ thu hồi ta vừa rồi. Chứng kiến Trúc Điền trên mặt cái kia phần không phục chi sắc, người này cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay cái kia trôi đại quạt hương bổ càng là một cái tử mà ra, mà ở cái này một cái phía dưới, Trúc Điền nhưng lại chút nào không ngăn cản được, thậm chí còn toàn bộ không gian đều là bị xé nứt mà khai, Trúc Điền thân ảnh trực tiếp trên mặt đất lật ra nhiều cái lan, phương mới dừng, cả người lộ ra rất chật vật. Hừ, biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng đi à nha. Chứng kiến Trúc Điền trên mặt cái kia phần vẻ khiếp sợ, Trúc Nông rồi mới lên tiếng, mà Trúc Điền trên mặt thì là lúc xanh lúc đỏ. Không biết tiền bối người phương nào, vừa rồi vãn bối nhiều có đắc tội, còn xin thứ tội. Bất quá cái này Trúc Điền ngược lại là cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, đã thua, vậy thì thừa nhận thua, đợi vãn bối tu luyện thành công, nhất định sẽ lại đến hướng tiền bối lãnh giáo. Ha ha, có ý tứ tiểu hoa nhi, không hổ là vu tổ nhất mạch, tốt, ta Hán Trung Ly chờ ngươi. Ngươi là Hán Trung Ly, bên trên động bát tiên bên trong đích Hán Trung Ly. Nghe được Hán Trung Ly danh tự, Trúc Điền cũng là sửng sở, lập tức kinh hãi hô. Ha ha, nếu như chỉ có một Hán Trung Ly, cái kia chính là ta. Hán Trung Ly cũng là đong đưa quả hương bù, vừa cười vừa nói. Tại đây ản sổ phí là song cây châu ở bên trong, ai cũng biết ngũ trang quan điệu tiên tri tổ chấn nguyên tử môn hạ có 8 gã thân truyền đệ tử, hợp xưng bên trên động bát tiên, mà cái này Hán Trung Ly chính là một cái trong số đó. Bên trên động bát tiên thực lực đều là cực kỳ cường đại, từng cái đều là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, cùng đạo tổ nhất mạch kim tiên đều là không kịp nhiều lại để cho nên tại đây ản sổ phỉ là song cây châu cũng là cực kỳ nổi danh, mà Trúc Điển cũng là thật không ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử dĩ nhiên cũng làm là bên trên động bát tiên một trong Hán Trung Ly. Tiểu Hoa Nhi, vừa rồi ngươi tam thúc cũng không có làm sai cái gì, vừa rồi người kia, ngươi không thể trêu vào. Mà nhưng vào lúc này, Hán Trung Ly nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói, người kia đến tột cùng là ai, vì cái gì tiền bối ngươi hội nói như thế nào? Trúc Điền vừa rồi đã kiến thức Hán Trung Ly thực lực, cho nên giờ phút này đối với hắn cũng là càng thêm tin phục. Thực lực của người kia xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu như hắn thật sự động thủ, chỉ sợ ngươi một cái mạng nhỏ sớm sẽ không có. Hán Trung Ly trong tay quạt hương bổ cũng là vỗ Trúc Điền bả vai, vừa cười vừa nói. Hắn thật sự mạnh như vậy. Nghe được Hán Trung Ly như thế nghiêm túc lời mà nói, Trúc Điền trong lòng cái kia phần hiếu kỳ cũng là càng phát ra rõ ràng. Rất cường. Đoán chừng mà ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hán Trung Ly đong đưa quạt hương bù, khoe miệng cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, thấp giọng nói. Mục tiêu của hắn cũng là ngũ trang quan, nếu như ngươi muốn biết hắn thực lực chân chính, ta tin tưởng sớm muộn gì hội chứng kiến đấy. Hán Trung Ly nhìn xem Trúc Ngông cùng Trúc Điển, cũng là vừa cười vừa nói, đã thành, các ngươi từ từ sẽ đến a, ta về trước ngũ trang quan rồi. Theo Hán Trung Ly thoại âm rơi xuống, không gian chi lực một hồi chấn động, thân ảnh của hắn cũng là thoáng cái biến mất. Tam thúc, chúng ta nhanh lên đi ngũ trang quan à, ta thật sự có chút tò mò, thực lực của người kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Trúc Điền tại một hồi trầm mặc về sau, cũng là kiên định nói, mà Trúc Ngông thì là gật đầu cười, bởi vì ít nhất giờ phút này Trúc Điền trên mặt nhiều hơn một phần thành thục chi sắc. Bên kia, không gian chi lực chấn động, Hán Trung Ly thân ảnh cũng là theo trong hư không đi ra khỏi, khoe miệng cũng là mang phần này kỳ dị dáng tươi cười. Thật không ngờ lại ở chỗ này đụng với hắn. Thoại âm rơi xuống, Hán Trung Ly trong tay cũng là hào quang một hồi lập lòe, lập tức một quả hiện ra hồng sắc quang mang ngọc bội cũng là lơ lửng mà ra, vẻ ngoài vậy mà cùng Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia miếng ngọc bội giống như lúc, chỉ có điều nhan sắc không giống với mà thôi, đúng là đa bảo các tuần sát sứ thân phận biểu tượng ngọc linh lung, bất quá Hán Trung Ly trong tay này cái nhưng lại hồng ngọc linh lung, cái này Hán Trung Ly vậy mà cũng là đa bảo các hiện giữ 5 tên tuần sát sứ. Một trong Bạch Ngọc Linh Lung, kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh. Chương 70, khách mới tụ tập. Ngũ Trang Quan, địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử tu luyện chẳng chỗ. Trấn Nguyên Tử đó là đắc đạo tại thái cổ thời đại tiên thiên thần đê, sinh ra đời tại hư vô hỗn độn sơ khai thời điểm, được xưng cùng thế cùng quân, trong tay có cái này hai phần dị bảo, tiên thiên phòng ngự linh bảo địa thư cùng thiên địa sinh ra đời dị linh căn nhân sâm quả cây. Địa thư chính là thiên địa thai màng biến thành, có cái này địa thư nơi tay, trấn nguyên tử lực phòng ngự cực đoan khủng bố, toàn bộ hồng hoang chỉ sợ chỉ có kiếm tổ hiên viên mới vừa có phá vỡ khả năng, ngay cả là hồng hoang đệ nhất nhân hồng quân đều là đã từng nói qua, đơn thuần luận lực công kích, hắn đều không thể phá vỡ cầm trong tay địa thư trấn nguyên tử, mà trấn nguyên tử trong tay một cái khác bảo thì là tiên thiên dị linh căn nhân sâm quả cây. Nhân sâm quả cây đồng dạng sinh ra đời tại hồng hoang sơ khai thời điểm, chính là một tiên thiên dị linh căn, có thường nhân khó có thể tưởng tượng hiệu quả, mà theo lúc trước Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận trong miệng, Dịch Thiên Tinh cũng là biết được, trấn nguyên tử đúng là nương tựa theo cái này tiên thiên. Dị linh căn, tại không có hỗn độn mảnh vỡ dưới tình huống, cũng là thành tiểu tổ cảnh vị, chính là trong hồng hoang ngoại trừ ma đạo vu ba mạch bên ngoài chỉ vẹn vẹn có một gã tổ cảnh cường giả. Nhân sâm quả cây, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả. Sau đó còn muốn một năm trước mới có thể thành thủ, cho nên muốn phẩm một ngụm nhân sâm quả, phải cần một thời gian vạn năm, hơn nữa mỗi một lần kết quả, cũng tổng cộng chỉ có 30 quả. Đồn đãi, người bình thường hữu duyên có thể nghe thấy nhân sâm quả mùi thơm tiểu là có thể sống đến 360 tuổi, mà nếm một ngụm tắc thì là có thể lập tức trèo lên đạt thần đạo chi cảnh, chính là trong thiên địa thần kỳ nhất một loại trái cây, bất quá nhân sâm quả gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp hỏa mà tiêu. Gặp thổ mà vào, một khi đã qua thành thục thời gian, lập tức là được hội hóa thành cho bụi, cho nên vì một khỏa nhân sâm quả, thường thường sẽ để cho tất cả mọi người là vô cùng điên cuồng. Nhân sâm quả cây một vạn mùa màng thục, quen thuộc, một lần, mỗi một lần sẽ có 30 miếng, hơn nữa tại đây 30 miếng ở bên trong, trấn nguyên tử đều cho ma đạo vu ba mạch tất cả tiễn đưa 5 miếng, tổng cộng là 15 miếng, mà còn lại 15 miếng ở bên trong, trấn nguyên tử mình cũng hội lưu lại 5 miếng, mà còn lại 10 miếng. Trấn nguyên tử thì là hội đem chi ban cho trước tới tham gia hiến hội người, tất cả mọi người tất cả bằng cơ duyên, ngày nay năm lại là này vạn năm nhất ngộ nhân sâm. Quả hiến hội, cho nên cái này ngũ trang quan chỗ ạn sổ phi là song cây châu cũng là trở nên đặc biệt náo nhiệt. Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp thì là tại hiến hội bắt đầu trước hơn một tháng thời gian là được đã tới ngũ trang quan bên ngoài, bất quá nhưng lại một mực không có đến thăm đáp lễ mà vào, mà là một mực ở ngoài cửa đang trông xem thế nào. Toàn bộ ngũ trang quan từ bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn là thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến từng tòa cung điện, còn có từng đạo màu xanh lá hào quang chớp động, bởi vì tại lại tới đây về sau, Dịch Thiên Tinh mới phát hiện, toàn bộ ngũ trang quan dĩ nhiên là thân ở tại một không gian khác ở trong, hoàn toàn không phải tại hồng hoang thế giới ở trong. Đây là thực lực thật đúng là thông thiên triệt địa, không hổ là tổ cảnh cường giả. Dịch Thiên Tinh xem lấy hết thảy trước mắt, cũng là tự đáy lòng cảm thán nói, mở dị không gian Dịch Thiên Tinh cũng có thể, thật giống như hắn vô cực thế giới. Nhưng là muốn mở như vậy to lớn một cái dị không gian, hơn nữa muốn duy trì cái này dị không gian, Dịch Thiên Tinh rất khó tưởng tượng điều này cần thực lực rất mạnh. Không chỉ là mở dị không gian, theo ở trong đó lộ ra mà ra phần này khí tức, hạ miểu không cùng, cái này trấn nguyên tử thực lực đích thật là cường, không hổ là chỉ kính thiên địa địa tiên tri tổ. Tia chấp nhìn trước mắt phần này trắng cảnh, cũng là đồng dạng có chút cảm khái nói. Trấn nguyên tử, hy vọng hắn có thể biết được cái gì mới được là bỏ chạy một. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngũ trang quan, cũng là thấp giọng nói. Người khác tới cái này ngũ trang quan có lẽ là vì nhân sâm quả mà đến, nhưng là Dịch Thiên Tinh kia mà ngũ trang quan lại là vì tìm bậy một đáp án, một cái đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, vô cùng trọng yếu đáp án, cái gì mới được là bỏ chạy một. Chỉ có biết được đáp án này, Dịch Thiên Tinh mới có thể biết rõ như thế nào đi cứu chỉ còn lại có một kia vốn là bổn nguyên ấn ký Tuyết Phỉ Nhã. Yên tâm đi, ca ca, ngươi nhất định có thể tìm đến đáp án đấy. Tia chấp chứng kiến trầm mặc Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Ha ha, nghe được tia chấp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, theo mặc dù là đem ánh mắt rời về phía này ngũ trang quan cửa vào chỗ, giờ phút này đã có không ít người bái phỏng người đều là đã đi tới cái này ngũ trang quan ở trong. Đến người thật đúng là không ít, ma đạo vu ba mạch đều có, hơn nữa thậm chí còn cũng không có thiếu tán tu, cái này trấn nguyên tử mặt thật đúng là đại. Theo Dịch Thiên Tinh ánh mắt, tia chấp cũng là thấp giọng nói, chính như tia chấp nói. Trong đoạn thời gian này, đến đây ngũ trang quan tham gia hiến hội người nhưng lại một lớp đón lấy một lớp, cơ hồ tại hồng hoang ở trong có chút mặt tông phái thế lực đều là phái gia đệ tử trước tới bái phỏng, trong lúc nhất thời cũng là một phen phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Trấn nguyên tử chính là thị điệu tiên tri tổ, cùng thế cùng quân, hơn nữa hay vẫn là ma đạo vù ba mạch bên ngoài duy nhất một gã tổ cảnh cường giả, tiểu hướng về phía điểm này bọn hắn tới bái phỏng tiểu cũng không có vấn đề gì. Lại càng không cần phải nói giờ phút này đúng là nhân sâm quả cây thành thục thời gian. Dịch Thiên Tinh cũng là tiếp nhận tia chấp lời mà nói, vừa cười vừa nói. Bất quá, ca ca, vì cái gì chúng ta không đi vào, ở chỗ này đều nhanh đợi 1-2 tháng rồi. Lấy gấp cái gì, ngươi không biết những cái kia chính thức đại nhân vật đều là tại cuối cùng xuất hiện sao? Ngươi xem hiện tại bái phỏng lại có mấy cái tại đây hồng hoang ở trong chính là chiếm cứ lấy hết sức quan trọng vị hay sao? Cái này, còn thật sự là không có, cơ bản đều là có chút đại tông phái đệ tử tia chấp cũng là gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, ca ca, ngươi muốn làm cái gì? Tia chấp, kỳ diễn luân hồi bắt đầu, mấu chốt nhất là được cái này một phần số mệnh chi tranh giành, nhưng mà ta kiếm tổ nhất mạch từ khi trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi về sau là được đã mai danh nhận tích tại hồng hoang. Mà ta hiện tại muốn làm là được cho ta kiếm tổ nhất mạch lập tên, làm cho cả hồng hoàng trọng mới quen ta kiếm tổ nhất mạch, rồi sau đó càng là muốn ngưng tụ số mệnh, phương mới có thể phù hộ ta kiếm tổ nhất mạch. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước cái kia lui tới đám người, cũng là ung dung nói. Mà cái này nhân sâm quả hiến hội là được tốt nhất một cái cơ hội. Kia chấp nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là lập tức nói tiếp, trong mắt cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Đối với tia chấp mà nói, đây mới là bản tính của hắn, là yêu linh bản tính. Nhanh, những cái kia đại nhân vật cũng có thể muốn xuất hiện. Dịch Thiên Tinh cảm thụ được cái kia ngũ trang quan nguy nga, cũng là thấp giọng nói. Chuyện của tôi lốt nét. Hết thể cũng đúng như Dịch Thiên Tinh sở liệu như vậy, tại không sai biệt lắm lại là đã chờ đợi nửa tháng sau, nhân sâm quả hiến hội chính thức đỉnh phong vừa rồi nói tới, mà lại để cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, cái thứ nhất chạy đến đích nhân vật Dịch Thiên Tinh lại vẫn nhận thức, đúng là ban đầu ở thần kiếm đại lục cùng Dịch Thiên Tinh từng có cùng xuất hiện Na Cha. Giờ phút này Na Cha như cũng là một bộ hài đồng bộ dáng, tựu như là lúc trước, cuối cùng nhất gặp một cái quả dại. Trên cổ tay treo càn khôn quyển, người mặc hôn thiên lăng, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh tự nhiên là có thể cảm nhận được Na Cha trong cơ thể cái kia phần hùng hậu năng lượng, vậy mà so về thiên thần cảnh đỉnh phong đều là không kịp nhiều lại để cho, tại tăng thêm Na Cha cái ca. Yêu một thân tiên thiên linh bảo, thực lực so về kim tiên đều là độc nhất vô nhị, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm khái chính là... Lúc trước còn cần hắn nhìn lên tồn tại, hôm nay lại là căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chương 71, bên trên động bắt tiên. Cái này Na Cha thật đúng là cái tiểu hài tử tâm tinh chứng kiến Na Cha tiểu như vậy nên ngang hướng về ngũ trang quan ở trong mà đi, Dịch Thiên Tinh cũng là cười lắc đầu nói ra. Tính cách của hắn ngược lại là cùng ngươi không sai biệt lắm đang nhìn hướng bên cạnh tia chớp, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, mà tia chớp thì là nhếch miệng. Bất quá đứng thẳng ở tia chớp đầu vai đại nhật kim hoàng hoàng nhi nhưng lại nhân tính hóa vướt cánh, linh xảo trong mắt tràn đầy một phần vui vẻ. Quả nhiên, chính như Dịch Thiên Tinh suy đoán cái kia giống như, đem làm Na Cha vừa mới tới gần ngũ trang quan thời điểm là được bị ngăn lại, dù sao theo bề ngoài bên trên xem, hắn và ngoan đồng thật sự không có gì khác nhau, đương nhiên ngoại trừ cái kia một thân thực lực khủng bố. Na Cha sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng là bao nhiêu biết rõ một ít, hắn ngươi chính là một quả tiên thiên linh châu tử đắc đạo. Về sau bị 12 kim tiên một trong thái ớt chân nhân thu làm đệ tử, tức thì bị ban thưởng rơi xuống nhiều kiện tiên thiên linh bảo, hôn thiên lăng, càn khôn quyển, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, cục gạch vàng. Hơn nữa theo Dịch Thiên Tinh tại đây đắc đạo cửu long thần hỏa cháo, có lẽ ngoại trừ tổ cảnh cường giả bên ngoài, toàn bộ hồng hoang có được nhiều như thế. Tiên thiên linh bảo tu sĩ, hắn Na Cha cũng là chiếm độc nhất phần, coi như là cùng sư phụ hắn thái ớt chân nhân ngang hàng cái kia 12 kim tiên. Sức chiến đấu đều là không nhất định có Na Cha như vậy cường đại. Các ngươi còn không lui xuống, cắt chớ đắc tội với khách quý. Mà đang ở Na Cha đánh giá cái kia hai gã đạo đồng thời điểm, một tiếng tràn đầy khí độ thanh âm nhưng lại bỗng nhiên theo ngũ trang quan ở trong truyền lại mà ra, lập tức tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không bước chậm mà ra. Cư phải chi nhân mặc hoa phục, mỹ dâu trôi nổi, toàn thân lộ ra phần phú quý bức người chi khí, mà cư trái chi nhân thì là một tên thiếu niên. Mặt như quan ngọc, cầm trong tay một cây tiêu, trên mặt cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên. Na Cha, không nghĩ tới lúc này đây Ngọc Thanh vậy mà phái ngươi qua tới tham gia cái này nhân sâm quả yến. Bên phải cái kia mặc hoa phục trung niên nhân nhìn xem Na Cha, cũng là vừa cười vừa nói. Tổ sư mà chứng kiến hai người này, vốn là đứng ở cửa ra vào nghênh đón khách mới những tu sĩ kia đều là lập tức vô cùng cung kính hướng về hai người quỳ gối. Đều đứng lên đi, vị này chính là đạo tổ nhất mạch Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đồ Tôn Na Cha. Bên phải thiếu niên kia bộ dáng tuấn mỹ nam tử cũng là tay phải nhẹ nhàng khẽ kéo, đem những người này nâng lên, lập tức vừa cười vừa nói. Na Cha, rất lâu không gặp. Lại để cho hai người các ngươi đảm đương cái này tiếp khách khách, ta còn đây là cảm thấy vinh hạnh a. Na Cha ánh mắt cũng là tại lượng trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng mà là mang theo phần không bị trói buộc dáng tươi cười nói ra. Thỉnh cư trái đích cái kia hoa phục trung niên nhân cũng là mỉm cười, đồng thời ý bảo Na Cha tiến vào, mà Na Cha cũng là ngón tay bắn ra. Một chương thiệp mời cũng là nhảy động mà ra, đã rơi vào một bên một gã đạo đồng trong tay. hai người kia thực lực không kém, ít nhất ta thắng bọn họ không được chứng kiến hai người kia xuất hiện, tia chớp trong mắt cũng là hiện lên một phần ngưng trọng ánh mắt, bất quá cuối cùng hay vẫn là bổ sung một câu, bất quá, bọn hắn cũng đừng muốn thắng ta. Đó là tự nhiên, nếu như ta không có đoán sai hai người kia hẳn là bên trên động bát tiên bên trong đích Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người kia, cũng là vừa cười vừa nói. Trấn Nguyên Tử môn hạ tuy nhiên được xưng có 3.000 đệ tử, nhưng là chân chính bị hắn thu làm nhập thất đệ tử cũng chỉ có 8 người, 8 người này cũng được xưng là bên trên động bát tiên, mà trước mắt ngươi cái này mặc hoa phục trung niên nam nam tử hẳn là bát tiên một trong Tào Quốc Cứu, mà tên còn lại thì là Hàn Tương Tử. Bọn hắn tiểu là bên trên động bát tiên, chắc không được thực lực không kém. Nghe được bên trên động bát tiên danh tiếng, tia chấp cũng là nhẹ gật đầu, dù sao tới đây ản sổ phỉ là song cây châu như thế chiều dài thời gian, tia chấp tự nhiên là nghe nói vượt qua động bát tiên danh tiếng. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, Trấn Nguyên Tử môn hạ đệ tử 3.000, nhưng là chân chính bị hắn thu làm đệ tử nhưng lại chỉ có 8 người, theo thứ tự là Lý Thiết Quải, Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Lam Hái Hòa, Hà Tiên Cô, La Động Thân, Hàn Tương Tử cùng Tào Quốc Cứu. 8 người này đều là Trấn Nguyên Tử tự mình theo hồng hoang chúng sinh bên trong độ hóa, phân biệt đại biểu cho giữa trần thế nam nữ lao hấu, phú quý nghèo hèn, càng là không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo bên trong bát quái giống. 8 người này tại chưa thành tiểu thần đạo chi cảnh đời trước phần khác nhau, Lý Thiết Quải chính là một thứ tên là ăn mày, Hán Trung Ly thì là một gã đạo tổ nhất mạch tu sĩ, Trương Quả Lao thì là một gã trưởng thọ lao nhân, Lam Hái Cùng thì là một gã dạo chơi nhân gian thuyết thư người, Hà Tiên Cô một gã tiểu thư khuê các, Lã Động Tân thì là một gã phong lưu phong khoáng nhẹ nhàng tốt công tử, mà như trước mắt cái này Hàn Tương Tử thì là xuất từ thư hương môn đệ, Tào Quốc Cứu thì là một gã vương triều đích đương triều quốc cứu. Trong 8 người, Lý Thiết Quải thuộc Đoái Kim Chi giống như, Hán Trung Ly thuộc Lý Hỏa Chi giống như, Trương Quả Lao thuộc Trấn Mộc Chi giống như, Lam Hái Cùng thuộc Tốn Mộc Chi giống như, Hà Tiên Cô thuộc Khôn Thổ giống như, Lã Động Tân thuộc Cản Kim Chi giống như, Hàn Tương Tử thuộc Khảm Thủy giống như, mà Tào Quốc Cứu thì là thuộc Cấn Thổ giống như. 8 người vừa vặn không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo bên trong càn khôn bát quái chi ý. Nhận lấy 8 người này về sau, Trấn Nguyên Tử dốc lòng dạy bảo, hôm nay 8 người này thực lực đều là đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, so về đạo tổ nhất mạch kim tiên đều là không kịp nhiều lại để cho, tại toàn bộ hồng hoang ở trong coi như là uy danh hiển hách. Ha ha, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu, Lao Phu Thanh Dương Tử, hữu lễ. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng phóng khoáng thanh âm cũng là vang vọng tại trong hư không. Lập tức một gã tiên phong đạo cốt lão giả cũng là trong nháy mắt loẹ ra hiện. Thanh Dương Tử đạo huynh, mấy ngàn năm không thấy, người lão hay vẫn là như vậy tiêu diêu tự tại a, chứng kiến lão đạo này, Tào Quốc Cứu cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là đem cái này Thanh Dương Tử tiến cử ngũ trang quan ở trong. Tại về sau cái này ngắn ngủn một canh giờ ở trong, rất nhiều hồng hoang ở trong đại nhân vật hoặc là tông phái bô lão đều là nhao nhao hiện thân, có ít người Dịch Thiên Tinh nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng thấy qua, mà càng nhiều nữa người Dịch Thiên Tinh nhưng lại chưa từng có chút nào ấn tượng, bất quá tại trong những người này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại nhớ kỹ hai người, bởi vì hai người kia thực lực đều là cực kỳ khủng bố, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là không có chút nào chiến thắng. Nắm chắc, hơn nữa hai người Dịch Thiên Tinh đều là theo Long Nguyên ấn ký trong có chút ít ấn tượng. Nhất viết Hồng Vân Lão Tổ, chính là cùng Minh Hà Lão Tổ Tiên Thiên Thần Đê, là hỗn độn sơ khai thời điểm một đám Hồng Vân đắc đạo, người mang một kiện cực kỳ lợi hại Tiên Thiên Linh Bảo Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô. Tên còn lại thì là gọi là Bồ Đề Tổ Sư, là một gã cực kỳ lợi hại tu sĩ, luận bối phận cùng Ma Tổ Toa La đều là ngang hàng, bất quá người này nhưng lại cực kỳ ít xuất hiện, rất ít tại hồng hoang ở trong đi đi lại lại. Hai người này thực lực đều là cực kỳ cường đại, tuy nhiên gần kể chỉ là giật tràn ra một tia khí tức, nhưng cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh một mực nhớ kỹ hai người kia. Ma Tổ nhất mạch, cắt cắp tới chơi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo to do hò hét thanh âm cũng là vang vọng tại toàn bộ ngũ trang quan trước khi. Ngũ trang quan tại Tây Ngưu Hạ Châu, mà ở cái này Tây Ngưu Hạ Châu, chính thức trưởng khống giả hay vẫn là Ma Tổ nhất mạch, Cắt Cáp thân là địa thần tướng Cắt Táp Nhi Tử. Tại đây Tây Ngưu Hạ Châu ở trong, nhận thức người của hắn cũng số lượng cũng không ít, cho nên đang nhìn đến hắn xuất hiện ngay mắt, cửa ra vào những này tiếp khách đạo nhân đều là lập tức lớn tiếng la lên mà ra. Chương 72, lần nữa giao phong. Cắt ha ha, ha ha, có ý tứ. Nghe thế âm thanh hò hét, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần tà mị vui vẻ. Đối với Cắt Ha Ha, Dịch Thiên Tinh có thể nói là một chút cũng không xa lạ gì, dù sao lúc trước Vu Điện bên ngoài, nếu như không phải Cắt Cáp cầm Huyết Minh lão tổ ngăn cản hai, chỉ sợ hắn cũng sớm đã vỡ lạc, nhưng lại cũng bị thụ chí mạng trọng thương, chẳng qua hiện nay Cắt Ha Ha, thương thế trên người nhưng lại đã khỏi hẳn, giờ phút này chính mang theo phần vui vẻ hướng về ngũ trang quan mà đến. Tào Quốc Cưu, Hàn Tương Tử, lại để cho hai vị nên đón đúng là lại để cho Cắt Cáp được sủng ái như kim a. Hôm nay Cắt Cáp thân mặc một bộ màu vàng sáng trường bào, phối hợp hắn anh tuấn bộ dáng, hoàn toàn là một bộ thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử, mà ở Cắt Cáp sau lưng, một nam một nữ hai gã lao giả cũng là đứng thẳng, toàn thân khí tức cũng là cực kỳ hùng hậu, thất lễ vậy mà cũng đều là đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Ha ha, Cắt công tử nói đùa chứng kiến Cắt ha ha, Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử cũng đều là lập tức ra đón. Dù sao bất luận hắn ngũ trang quan thế lực như thế nào khổng lồ, đều là không thể nào cùng ma đạo vu ba mạch đánh đồng. Thực tế bọn hắn chỗ Tây Ngưu Hạ Châu lại là tại ma tổ nhất mạch khống chế phía dưới, cho nên bao nhiêu hay là muốn cho ma tổ nhất mạch một ít mặt đấy. Sa Hạc Song Lão, hữu lễ. Mà Hàn Tương Tử ánh mắt thì là đã rơi vào đi theo tại Cắt Cáp sau lưng cái kia một nam một nữ hai gã lao giả trên người, cũng là khách khí có chút thi lễ một cái, mà cái này hai gã lao giả cũng là khẽ gật đầu. Sa Hạc Song Lão chính là ma tổ nhất mạch trong cực kỳ nổi danh một đôi vợ chồng. Hai người bọn họ, nam gọi là Hạc Tiếu Thiên, còn nữ kia thì còn lại là gọi là Xà Tươi Đẹp Mai. Hạc Tiếu Thiên tu luyện chính là ma tổ nhất mạch trong phong hệ công pháp, mà cái này Xà Tươi Đẹp Mai tu luyện thì còn lại là thủy hệ công pháp. Hai người này tách đi ra thực lực thì ra là bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong tu luyện giả, mà hai người này cùng một chỗ, lẫn nhau phối hợp phía dưới, thực lực nhưng lại thẳng bức những cái kia tiên thiên thần đê, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa làm việc cực kỳ tàn nhẫn, không nghĩ tới lúc này đây địa thần tướng Cắt Táp vậy mà phái hai người bọn họ đến bảo hộ Cắt Ha. Cắt công tử, Xà Hạc Song Lão, bên trong người, chúng ta đã hơi bị rượu nhạt, lặc, chiêu đãi không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi, qua một hồi gia sư cũng nhất định sẽ tiếp kiến ba vị. Tào Quốc Cứu ánh mắt cũng là theo Xà Hạc Song Lão thân bên trên nhìn quét mà qua, cuối cùng cũng là vừa cười vừa nói. Ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi, thì nghe được Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử lời mà nói. Cắt Cáp cũng là vừa cười vừa nói, sau đó liền hướng về ngũ trang quan nội mà đi. Siêu, siêu. Mà đang ở Cắt Cáp vừa mới muốn cất bước thời điểm, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức nhưng lại bỗng nhiên phá không mà đến, trực tiếp liền đem không gian đều là xé rách mà khai, mà đạo này khí tức mục tiêu lại là mình, đây cũng là lại để cho Cắt Cáp trong nội tâm cả kinh, dù sao hắn cũng là thật không ngờ, tại đây ngũ trang quan bên ngoài, lại vẫn có người dám động thủ. Không kịp nghĩ nhiều, Cắt Ha Di khắc là được hướng lui về phía sau đi, mà phía sau hắn Xà Hạc Song Lão cũng là một bước phóng ra, trong cơ thể khí tức cũng là một cổ đãng, thậm chí còn mà ngay cả tại phía trước dẫn đường Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử tại cảm nhận được phần này khí tức thời điểm tất cả giật mình, thần sắc cũng là lập tức đề phòng mà lên, dù sao mặc kệ như thế nào, cái này hay vẫn là tại ngũ trang quan khu vực phía trên. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc chính là, đem làm cái này cổ sắc bén bức người khí tức vừa mới cần nhờ gần thời điểm, vậy mà quỷ dị thoang cái là được biến mất, mà hai đạo thân ảnh thì là vừa vặn xuất hiện ở Cắt Cáp vừa mới đứng thẳng trên vị trí. Thấy như vậy một màn, Cắt Cáp sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, mà Xà Hạc Song Lão cũng giống như thế, về phần Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử thì là mang theo phần hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này hai cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Đến bây giờ, bọn hắn như thế nào vẫn không rõ. Vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người là bị trước mắt hai người kia đùa bỡn, bởi vì vừa rồi đạo kia lợi hại khí tức hình như là chầm chầm vào Cắt Cáp mà đi, nhưng kỳ thật hoàn toàn chỉ là phô trương thanh thế, mục đích chỉ là vì bức lui Cắt Ha Ha, mà Cắt Cáp lại vẫn thật sự là như thế. Lúc này đây, Cắt Cáp mặt thế nhưng mà ném đi được rồi, dù sao vừa rồi một màn kia biến hóa, ở đây tất cả mọi người cái kia đều là vô cùng rõ ràng thấy được. Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử giờ phút này đều là nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này hai cái đột nhiên xuất hiện nam tử, hoặc là nghiêm khắc mà nói, một cái trong đó theo bên ngoài bên trên nhìn về phía trên cùng Na Cha đồng dạng, đều còn là một bộ ngoan đồng bộ dáng. Mà tên còn lại, trên người cái kia phần khí tức nhưng lại nắm lấy bất định, tuy nhiên bọn hắn liếc tiểu là nhìn ra, người này giai vị bất quá là địa thần cảnh, nhưng là không biết vì cái gì, nhưng lại theo trên người hắn cảm nhận được một phần khác thường uy hiếp. Hắc y tóc trắng, mày kiếm xương lạnh, ngôi sao giống như thâm thúy hai con ngươi càng là phảng phất có thể đoạt người tâm phách, nhất là trên người hắn cái kia phần khí chất càng là phụ trợ ra người này trác nhị bất quẩn. Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, bất quá đều là theo lẫn nhau trong mắt thấy được một phần vẻ nghi hoặc, dù sao bọn hắn chưa từng có bái kiến người này, cũng không có bất kỳ cùng người kia tương quan ấn tượng. Không cần hỏi, cái này hai cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh tự nhiên là Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp, đối với ma tổ nhất mạch Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp tự nhiên là cam tâm tình nguyện làm như thế. Tại hạ Tào Quốc Cứu, vị bằng hữu kia, không biết xưng hô như thế nào. Tào Quốc Cứu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười nhẹ hỏi. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Mà không đợi Dịch Thiên Tinh mở miệng, Hạc Tiếu Thiên nhưng lại vừa cười vừa nói, thanh âm của hắn cực kỳ cao vút, mà ở bên cạnh xà tươi đẹp mai thì là âm trầm cười. Xì. Á mà đang ở thoại âm rơi xuống đồng thời, Hạc Tiếu Thiên nhưng lại trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh cái hót chụp tới, nếu như bị nắm, chụp ở bên trong, nhất định là trực tiếp nghiền nát sọ não, đây cũng là Hạc Tiếu Thiên thành danh chi kỹ. Xìu. Xìu. Bất quá coi như Hạc Tiếu Thiên hai tay vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh quanh thân thời điểm, Hạc Tiếu Thiên vốn là giữ tợn sắc mặt nhưng lại một bên, lập tức hào quang lóe lên, chính là muốn né tránh mà mở. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu không muộn mà đang ở Hạc Tiếu Thiên thu tay lại đồng thời, vừa đến lạnh nhạt thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt khí tức cũng là bộc phát ra, tuy nhiên thật nhỏ, nhưng lại vô cùng lăng lệ ác liệt, đồng thời trực tiếp công tại Hạc Tiếu Thiên trên tay phải. Răng rắc một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, sau đó tất cả mọi người chỉ nghe được Hạc Tiếu Thiên một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền chứng kiến Hạc Tiếu Thiên cánh tay vậy mà bày biện ra một phần bất quy tắc vặn mèo. Hơn nữa nếu như không phải tại cuối cùng trước mắt xà tươi đẹp mai ra tay ngăn trở, chỉ sợ cái này Hạc Tiếu Thiên tay đã là được bị chém đứt rồi. Khí này tức mà bên kia, cảm nhận được phần này khí tức, cắt cắp sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi, vốn là âm trầm thần sắc lập tức một hồi run rẩy. Không giống với cắt cắp thần biến, Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử trên mặt nhưng lại tràn đầy một phần kinh ngạc chi tình. Xà Hạc Song Lão thực lực tại đây Tây Như Hạ Châu đều là số 1, tuy nhiên mỗi người thực lực đều là so ra kém bọn hắn. Nhưng là tuyệt đối xem như một phương cường giả, nhưng là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, tại Hạc Tiếu Thiên xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước đánh lén dưới tình huống, cuối cùng có hại chịu thiệt vậy mà còn là chính bản thân hắn, hơn nữa hay vẫn là lớn như vậy một cái thiếu, rất hiển nhiên cái này Hạc Tiếu Thiên tay phải đã hoàn toàn cắt đứt. Chương 73, Kiếm Tổ Nhất Mạch, Dịch Thiên Tinh. Nhìn trước mắt một màn này, chớ nói Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử rồi, còn lại đang trông xem thế nào mọi người là sững sờ ở này ở bên trong. Xà Hạc Song Lão thực lực ở đây rất nhiều người đều là giải, thậm chí so về rất nhiều nhiệt nóng đều là cường, nhưng chính là người như vậy vật hôm nay cũng là bị đơn giản bị đánh bại, hơn nữa kết cục càng phải như vậy chật vật, đây quả thực lại để cho bọn hắn khó mà tin được. Thiếu đi một chỉ cánh, ngươi cái này đầu hạc còn có thể bay sao? Người nọ nhìn xem Hạc Tiếu Thiên, cũng là cười lạnh nói, tiếng nói ở trong cái kia phần xem thường chi sắc mặc cho ai cũng là có thể nghe được ra. Ngươi nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói. Cái này Hạc Tiếu Thiên khỏe miệng một hồi run rẩy, càng là vịn đoạn tí, đứt tay, trên trán tích tích như đậu nành mồ hôi cũng là rơi xuống. Cảm thương nam nhân ta bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, xà tươi đẹp mai nhưng lại một tiếng âm trầm bén nhọn quá khẽ, một đạo gió tanh thổi qua, lập tức xà tươi đẹp mai thân thể phảng phất biến thành xà, mềm mại không xương, vậy mà không biết lúc nào chạy tới Dịch Thiên Tinh sau lưng, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi, hết thể đều là tại trong chốc lát. Bất quá coi như xà tươi đẹp mai cho là mình đắc thủ thời điểm, một đạo không biết tử. Nơi ấy đến sức thiên lôi cũng là đông nhiên đã rơi vào trên người của hắn, cũng là lại để cho hắn sắc mặt một hồi trở nên trắng, như cũ không phải hắn né nhanh, chỉ sợ cũng là cùng Hạc Tiếu Thiên kết cục. Ở trước mặt ta chơi độc, thực là muốn chết. Kia chấp trên lòng bàn tay điện quang lập lòe, nhìn xem cái kia xà tươi đẹp mai, cũng là cười lạnh nói, mà đứng tại kia chấp đầu vai đại nhật kim hoàng càng là giống như vỗ cánh mà bay. Một cổ nóng dực khí tức cũng là dùng hắn làm trung tâm phóng thích mà ra, đại nhật kim hoàng chính là tam túc kim ố cùng tám thải phượng hoàng hậu đại, cha mẹ đều là loài chim bay bên trong đích vương giả, cho nên nàng cũng là kế thừa cha mẹ huyết mạch, trời sinh tiểu là loài chim bay bên trong đích vương giả, mà. Xà tươi đẹp mai tu luyện công pháp cũng là thiên hướng về loài rắn âm độc khí tức, cho nên đại nhật kim hoàng đối với xà tươi đẹp mai công pháp cũng là có phần này nhằm vào, mà về phần tia chớp, lôi điện chi lực đối với cái này công pháp C. Có một phần tiên thiên khắc chế, tại tia chớp trước mặt, xà tươi đẹp mai có thể nói là không có chút nào ưu thế. Ngươi đây là cái gì lôi điện chi lực? Thân thể thoáng có chút tê liệt, xà tươi đẹp mai nhìn xem tia chớp cũng là mang theo phần tức giận mà hỏi. Xà tươi đẹp mai biết rõ chính mình tu tập công pháp đối với dương cương loại công pháp có chút một phần sợ hãi, cho nên hắn cũng là cố ý tăng cường phương diện này tu luyện. Hôm nay lôi điện chi lực đối với nàng mà nói căn bản là không có chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng mà vừa rồi cái này một đạo lôi điện chi lực nhưng lại để cho hắn toàn thân sợ run, giờ phút này cánh tay vẫn còn run nhẹ nhẹ. Hắc hắc, ngươi lại ăn ta một đạo, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Tia chấp cũng là vừa cười vừa nói, lòng bàn tay cái kia màu tím đen lôi quang cũng hơi hơi nhảy lên. Tia chấp lôi điện chi lực đều là ẩn chứa một phần hủy diệt chi khí, tự nhiên không phải bình thường lôi điện chi lực có thể so sánh với. Các hạ, tại đây chính là ngũ trang quan, kính xin không muốn sinh sự. Mà đang ở đây là, Tào Quốc Cứu cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là chăm chú đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Cắt ha ha, trước đó lần thứ nhất có huyết minh lão tổ thay ngươi ngăn cản một chiều, hôm nay ngươi vừa muốn người đó để che thai. Dịch Thiên Tinh ánh mắt rơi vào cái kia sắc mặt vô cùng phức tạp cắt cắp trên người, khoe miệng cũng là dơ lên một phần tà mị dáng tươi cười. Ngươi cái này hai cái, giống như còn kém một chút. Cắt cắp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng cũng là một hồi run rẩy. Dù sao hắn cũng biết hôm nay Dịch Thiên Tinh đã không phải là ngày đó hắn tại Vu Điện thời điểm gặp được chính là cái người kia thần cảnh tu luyện giả. Hôm nay giữa hai người địa vị cùng thực lực đã hoàn toàn xoay ngược lại đi qua. Chứng kiến cắt cắp biểu lộ, Dịch Thiên Tinh cũng là không có để ý, đồng thời trong tay hào quang bắn ra, một chương thiệp mời cũng là đã rơi vào một bên một gã đạo nhân trong tay. Kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh. Yêu linh nhất tộc, tia chớp. Theo cái này chương thiệp mời bắn ra mà ra, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Đem tên của mình cùng tia chớp danh tự đều là báo đi lên, mà đang nghe Dịch Thiên Tinh tự giới thiệu về sau, Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử sắc mặt lập tức một bên, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt cũng là có một phần kinh hãi chi tình. Rất nhiều người không có nghe người qua kiếm tổ nhất mạch, nhưng là thân là điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử thân truyền đệ tử, bọn hắn lại làm sao có thể không có nghe Trấn Nguyên Tử đề cập qua, chỉ có điều theo thời gian trôi qua, bọn họ đều là đã dần dần quên cái này đã từng quát tháo hồng hoang nhất mạch. Mà về phần Dịch Thiên Tinh trong miệng yêu linh nhất mạch, bọn hắn tự nhiên cũng là biết được, cái này từng để cho toàn bộ hồng hoang đều là chịu động dung thiên phú chủng tộc, chỉ là theo kiếm tổ nhất mạch xuống dốc, yêu linh nhất tộc cũng là đã nhạt ra hồng hoang, nhưng là thật không ngờ, hôm nay lúc này đây nhân xâm quả hiến hội, cái này lưỡng mạch truyền nhân vậy mà hội dùng như thế phương thức xuất hiện. Nguyên lai là kiếm tổ truyền người. Hồi lâu sau, Hàn Tương Tử cũng là có chút khách khí hướng Dịch Thiên Tinh thi lễ một cái. Thậm chí còn tại lễ tiết bên trên huống chi đem cái này chính mình đặt ở một cái hậu bối địa vị phía trên. Nguyên lai ngươi biết thân phận của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Tương Tử, cũng là nhẹ giọng cười cười, về phần tia chấp thì là vẻ mặt không sao cả. Ta cũng là theo lão sư trong miệng nghe qua tiên sinh danh tự, chỉ là không có nghĩ đến tiên sinh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hàn Tương Tử cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ý bảo Dịch Thiên Tinh tiến ngũ trang quan. Dịch Thiên Tinh có chút liếc qua cắt ha ha, lập tức cũng là cất bước mà vào. Từ trên mặt hắn cũng là chút nào nhìn không ra có cái gì thần sắc biến hóa. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T cắt công tử, xà hạc song lão, tại đây dù sao cũng là ngũ trang quan, kính xin không muốn đem ân oán cá nhân dẫn vào, thỉnh tại Dịch Thiên Tinh tiến vào ngũ trang quan về sau, Tào Quốc Cứu cũng là liếc qua một bên cắt cắp cùng xà hạc song lão, cũng là khẽ cười nói. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Cắt cắp sắc mặt một hồi cứng ngắc, cuối cùng cũng là lạnh giọng nói ra. Hai người các ngươi không có sao chứ đang nói chuyện đồng thời, cắt cắp ánh mắt cũng là theo xà hạc song láo thân bên trên nhìn quét mà qua, mà hai người cũng là nhẹ gật đầu. Đây là ta ngũ trang quan chữa thương thánh dược, tin tưởng sẽ đối với hai vị thương thế có chút trợ giúp. Chứng kiến xà hạc song láo thương thế, Tào Quốc Cứu cũng là đem một bình sứ nhỏ đưa cho cắt hà. Đa tạ. Cắt cắp tiếp nhận cái này dược, lập tức cũng là tiến nhập ngũ trang quan. Tại cắt cắp cùng xà hạc song láo đều là tiến vào ngũ trang quan về sau. Vừa rồi đang trông xem thế nào đám người hết tất cả đều là sôi trào, dù sao tuy nhiên vừa rồi giao phong chỉ là ngắn ngủn giây lát, chốc lát, nhưng là phần này thực lực cùng cho ta hắn ai khí phách đều là lại để cho bọn hắn đối với Dịch Thiên Tinh thân phận sinh ra nồng đậm hứng thú, dù sao cắt cắp tại đây Tây Ngưu Hạ Châu địa vị vô cùng tôn sủng, nhưng hết lần này tới lần khác tại ăn hết như vậy cái thiếu về sau nhưng lại. Cái gì cũng chưa nói, cái đó và tính cách của hắn hoàn toàn bất đồng, hơn nữa theo về sau Hàn Tương Tử thần sắc đến xem. Hiển nhiên đối phương cũng không phải một người bình thường. Kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh. Rất nhiều người đều là thấp giọng đây này lẩm bẩm, mà nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo phần la hét tiếng vang nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, một người tu sĩ vô cùng hưng phấn la lớn. Kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh, ta biết rõ hắn là ai rồi. Chương 74, cỏ cây chi tinh. Ta biết rõ hắn là ai rồi. Ngay tại tất cả mọi người đang suy tư thời điểm, một đạo hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ nhưng lại trong giây lát vang vọng. Trong đám người người nào đó cũng là vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, trong mắt tràn đầy một phần cuồng nhiệt giống như mừng rỡ. Không nghĩ tới hắn cũng tới cái này nhân xâm quả hiến hội rồi. Trương Thanh, ngươi nói mau, hắn là ai? Ta thật sự là nghĩ không ra hồng hoang ở trong lúc nào ra như vậy một cái nhiệm vụ, có thể làm cho cắt cắp đều là như thế kinh ngạc mà không lên tiếng đấy. Tại đây thân người bên cạnh người cũng là lập tức hỏi, tràn đầy một phần lo lắng. Đối với bọn hắn mà nói, rất nhiều người đều là biết được. Đời này là không thể nào đạt tới như vậy một cái độ cao, đây là các loại nguyên nhân bố trí, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi truy tầm cái kia phần độ cao, mà trước mắt Dịch Thiên Tinh dùng mạnh như thế thái độ xuất hiện, đây cũng là lại để cho bọn hắn thấy được một phần vô cùng nóng rực khát vọng, đây là đối với một loại cường giả kính trọng, đồng dạng coi như là tại cái khác góc độ bên trên để đền bù trong lòng mình. Chưa đủ, dù sao hồng hoang ở trong sinh linh hàng tỷ vạn mà tính, bước vào thần đạo chi cảnh bất quá 10/3-4, mà ở cái này 10/3 tứ chúng chính thức có thể đạp vào cái kia đỉnh phong nhất nhưng lại liêu như ngôi sao. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua gần đây một đại sự, tại không sai biệt lắm 7-8 năm trước, Mỹ La trên hồ, một gã thần cảnh tu sĩ vậy mà trực tiếp chửi rủa ma tổ Toa La, càng là thẳng thắn lại để cho hắn rửa sạch sẽ cổ, chờ đợi mình. Trương Thanh nói ra lúc này, sắc mặt cũng là trở nên dị thường hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên cũng là hưng phấn cực độ, thật giống như chuyện này là chính bản thân hắn làm dễ dàng. Một món đồ như vậy đại sự, chúng ta tự nhiên đều là nghe nói qua, các loại, đợi các loại, ý của ngươi là, người này tiểu là vừa rồi tên thanh niên kia. Tại Trương Thanh bên cạnh cái kia người cũng là tiếp nhận lời nói, cuối cùng cũng là mang theo phần kích động thần sắc nói ra. Dĩ nhiên là hắn, kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh. Trương Thanh cũng là lớn tiếng hô, trong mắt cái kia phần nóng rực hào quang chẳng nhưng không có tiêu giảm suy yếu, ngược lại là trở nên càng thêm sáng ngời sáng chói. Tổ cảnh đối với thần cảnh tu sĩ mà nói, hoàn toàn là trí cao vô thượng tồn tại, tiểu như là theo như đồn đãi, ngoại trừ những cái kia chính thức có thông thiên triệt địa chỉ có thể thần cảnh tu sĩ bên ngoài, cơ hồ không có người bái kiến tổ cảnh tồn tại, cho nên cảnh giới này đối với rất nhiều người mà nói tiểu đại biểu cho thần bí, đại biểu cho không thể khinh nhẫn, thậm chí đề cập những cái kia danh tự, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là hôm nay lại là có người dám tại trước mắt bao. Người chức trách tổ cảnh tu sĩ, hơn nữa hay vẫn là ma tổ Toa La, phần này gan phách đủ để cho tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động, khi bọn hắn xem ra, cái này không khác là một loại có can đảm chọn chiến thiên đạo khí phách. Kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh. Nhiều lần nhắc đi nhắc lại cái tên này, rất nhiều người trên mặt đều là hiện ra một phần sùng kính chi tình. Tuy nhiên đến nay, bọn họ đều là không thể nào biết được, cái này kiếm tổ nhất mạch đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại, nhưng là có thể đản sinh ra như Dịch Thiên Tinh như vậy cường đại tồn tại, cái này kiếm tổ nhất mạch thực lực có thể nghĩ. Nhìn phía dưới những người kia trên mặt biểu lộ hòa đàm luận ở giữa cái loại nầy giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hưng phấn, Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử hai người liếc nhau về sau, đều là lộ ra một phần cười khổ, bọn hắn thật không ngờ, lúc này đây nhân sâm quả hiến hội vậy mà sẽ chọc cho xuất kiếm tổ truyền người hiện thân. Ngũ trang quan siêu nhiên độc lập với bên ngoài, sẽ rất ít tham dự hồng hoang ở trong phân tranh, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết kiếm tổ nhất mạch, tương phản, bọn họ là cực kỳ hiểu rõ kiếm tổ nhất mạch. Dù sao cái kia được xưng hồng hoang đệ nhất lực công kích có thể cũng không phải thổi ra, mà là dựa vào một gã danh kiếm người thực lực xông ra đến đấy. Tuy nhiên trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi bên trong, kiếm tổ nhất mạch xuống dốc, thế nhưng mà Trấn Nguyên Tử nhưng lại đã từng đã nói với bọn hắn, kiếm tổ nhất mạch tuyệt đối sẽ không như vậy mất đi, mà hôm nay hết thể hoàn toàn là xác minh bọn hắn lao sư lời mà nói, kiếm tổ truyền người hiện thân cũng rất tốt đã chứng minh điểm này. Xem ra lúc này đây nhân sâm quả hiến hội hội rất náo nhiệt, ra hai người tại trong lòng đều là than khẽ, lập tức lại là khách khí ở cửa ra vào nghênh đón những cái kia đại nhân vật đã đến. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp xuyên việt tầng kia kết giới, cơ hồ là tại trong chốc lát là được đi tới ngũ trang quan bên trong, mà dẫn vào tầm mắt là được một phần vô cùng tráng lệ hình ảnh, toàn bộ ngũ trang quan phía trên đều là có thêm một khỏa vô cùng cực lớn tráng kiện cây xanh, mà ở cái này cây xanh phía dưới tắc thì là có thêm vài tòa rộng lớn cung điện. Một cổ nồng đậm khí tức cũng là đập vào mặt, hơn nữa Dịch Thiên Tinh phát hiện, tại đây trong hơi thở có một phần vô cùng nồng đậm mục thuộc tính năng lượng. Vừa rồi tầng kia kết giới thật đúng là có ý tứ, lại có thể như thế hoàn mỹ đem một cái dị không gian cùng hồng hoang thế giới phù hợp. Kia chấp cảm nhận được chung quanh cái kia phần không gian chi lực chấn động, cũng là thấp giọng cảm thán nói. Cánh mạng khí tức, chẳng lẽ Trấn Nguyên Tử cái này dị không gian chân tủy tiểu là cánh mạng sao? So với việc kia chấp cảm khái, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tại một chút thể ngộ cái này phần này không gian ở trong năng lượng luật động. Có thể là của ta vô cực thế giới cùng Trấn Nguyên Tử cái không gian này hoàn toàn bất đồng, chỉ là một cái lấy ý cảnh cấu trúc mà thành không gian, mà ý cảnh lại nơi nào đến tánh mạng khí tức, chẳng lẽ là đem tánh mạng ý cảnh cũng dung nhập trong đó. Hai vị khách quý, bên này thỉnh mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đều là đang trầm tư thời điểm, một tiếng thanh âm êm ái nhưng lại bỗng nhiên đã cắt đứt bọn hắn. Một gã dáng người mảnh khảnh tú lệ nữ tử đã đứng ở Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp bên cạnh, đang chuẩn bị cấp hai người bọn họ dẫn đường. Cỏ cây chi tinh. Tia chớp lườm cô gái này liếc, trong mắt cũng là hiện lên một phần kinh ngạc, vì vậy nữ tử vậy mà cũng không phải nhân loại, mà là cỏ cây chi tinh đắc đạo. Nói cỏ cây chi tinh so về yêu linh đến, tu luyện càng thêm gian nan, một gã cỏ cây chi tinh muốn tu luyện tới thần đạo chi cảnh, tối thiểu là bên trên trăm thời gian vạn năm, Bất quá cũng may có cây chi tinh tuổi thọ đều là cực kỳ đã lâu, bằng không thì nếu như cùng yêu linh nhất tộc, chỉ có không sai biệt lắm 1.000 năm tuổi thọ, chỉ sợ. Sớm đã tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Nàng kia nghe được tia chớp lời mà nói, cũng là có chút ít kinh ngạc, dù sao có thể liếc tiểu là nhìn ra thân phận của hắn cũng không có nhiều người, có cây chi tinh tu luyện ngàn và tái, bọn hắn thường thường đều là dùng để luyện dược tốt nhất dược liệu, cho nên nếu như không phải tại đây ngũ trang quan nội, chỉ sợ sớm đã bị người nắm đi. Ta là yêu linh tia chớp chứng kiến cô gái này trong mắt cái kia phần kinh ngạc, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời sau lưng một đạo hư ảnh chớp động, đúng là tia chớp bản thể bộ dáng, mà chứng kiến bộ dáng này, cô gái này trên mặt lập tức hiện ra một phần tươi đẹp mỉm cười. Ta gọi Lan Linh Nhi, bản thể là một cây cửu diệp chi lan. Cái kia hết sức nhỏ thiếu nữ cũng là thấp giọng nói, mà đang ở hắn tiếng nói hạ xuống xong, vốn là tại bay lượn đại nhật kim hoàng nhưng cũng là rơi xuống, sau đó hiếu kỳ đánh giá cô gái này. Cuối cùng vậy mà chủ động dùng cánh cọ sát nữ tử đôi má. Lúc này đại nhật kim hoàng hoàng nhi tia chấp cũng là có chút ít sủng lịch sờ lên hoàng nhi hoa mỹ lông vũ, tiến vào cái này ngũ trang quan thời điểm, có lẽ là bởi vì tầng kia kết giới quan hệ, đại nhật kim hoàng trên người cái kia tầng trướng nhãn pháp cũng là đã bị biến mất, giờ phút này hiện lộ mà ra hoàn toàn là nàng cái kia ưu nhã cao quý dáng người. Chương 75, người quen cùng người xa lạ. Đại nhật kim hoàng chính là hỏa thuộc tính yêu linh. Hơn nữa hay vẫn là vô cùng thuần túy hỏa thuộc tính, trong cơ thể hỏa diễm đồng thời có tam túc kim ố cùng tám thải phượng hoàng chỗ cường đại, dịch thiên tinh cùng tia chấp cũng là đem đại nhật kim hoàng loại này hỏa diễm xưng là đại nhật lưu ly viêm, mà có cây chi tinh từ loại nào góc độ mà nói, cùng đại nhật kim hoàng, chính là thuần túy một thuộc tính, mà một sinh hỏa, cho nên đại nhật kim hoàng đúng là cảm nhận được Lan Linh Nhi trên. Người cái kia phần nồng đậm có cây chi khí, lúc này mới sẽ bị hắn hấp dẫn. Ha ha, người thật mỹ lệ. Lan Linh Nhi tự nhiên là cảm thụ đạt được đại nhật kim hoàng cũng là một gã yêu linh, mỉm cười tầm đó, trong tay một đoàn màu xanh lá hào quang ngưng tụ, tạo thành một cổ tinh thuần cỏ cây chi khí, đưa cho đại nhật kim hoàng. Lan Linh Nhi chính là địa thần cảnh tu vi, hắn một tia cỏ cây chi khí đối với vẫn còn phàm cảnh đỉnh phong bồi hồi đại nhật kim hoàng mà thôi không thể nghi ngờ là đại bổ chi vật, mà cảm nhận được phần này khí tức, đại nhật kim hoàng cũng là không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền đem cái này đoàn năng lượng cho đã uống xuống dưới. Trên mặt tràn đầy một phần thích ý chi sắc, càng là thân mật cọ sát Lan Linh Nhi lòng bàn tay. Đa tạ tia chấp cũng là vô vô đại nhật kim hoàng đầu, cuối cùng cười hướng Lan Linh Nhi nói lời cảm tạ, ta gọi tia chấp, cái này là anh ta ca dịch thiên tinh. Hai vị, bên này thỉnh. Lan Linh Nhi cũng là nhẹ gật đầu, theo mặc dù là dẫn theo dịch thiên tinh cùng tia chấp hướng về ngũ trang quan ở trong mà đi. Mà ở dịch thiên tinh cùng tia chấp vừa mới rời đi thời điểm, cắt cắp cùng xà hạc song láo thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra. Nhìn về phía dịch thiên tinh bóng lưng rời đi, trong mắt cũng đầy là một phần phẫn nộ cùng ánh mắt tác động, cuối cùng thì là phất tay háo rời đi. Nhân sâm quả hiến hội còn muốn không sai biệt lắm 3-4 ngày thời gian mới có thể tổ chức, trong đoạn thời gian này, hai vị tiểu tạm thời ở tại phong nhã các ở trong, rất nhiều khách quý đều là cư ở chỗ này. Lan Linh Nhi biến đổi dẫn đường một bên cũng là thấp giọng nói. Phong nhã các, danh tự cũng không phải sai. Nghe thế danh tự, dịch thiên tinh cũng là vừa cười vừa nói. Phong nhã các là ngũ trang quan nội phong cảnh cuối cùng một chỗ cung điện một trong, đều là dùng để chiêu đãi tôn kính nhất khách quý, mà người bình thường tắc thì đều là tại Thụy An huyện ở trong nghỉ ngơi. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, Lan Linh Nhi cũng là nhanh nói tiếp. À, cái kia xem ra vận khí của chúng ta không kém, ha ha. Nghe được Lan Linh Nhi lời mà nói, tia chấp cũng là cười nói ra. Tại Lan Linh Nhi dưới sự dẫn dắt, ba người rất nhanh là được đi tới một chỗ dựa vào núi bảng nước lầu các trước khi. Cái này một chỗ lầu các sau lưng dựa chính là một tòa tuấn tú ngọn núi nhỏ, mà ở phía trước lại có một đầu dòng sông nhỏ trôi mà qua, lộ ra thập phần trang nhã, lộ ra phần cổ kính chi khí. Hai vị, chính là chỗ này. Lan Linh Nhi cũng là vừa cười vừa nói, theo mặc dù là hướng về hai người cáo lui rời đi. Còn đây là một cái rất khác biệt nhã cư. Nhìn xem cái này phong nhã các, dịch thiên tinh cũng là vừa cười vừa nói, theo mặc dù là cùng tia chấp hướng về phong nhã trong các cất bước mà đi. Tiểu Hoa Nhi. Ngươi đi lộn chỗ à, nhà của ngươi đại nhân tại đâu đó, như thế nào chạy đến nơi đây? Nhưng mà đang ở dịch thiên tinh cùng tia chấp vừa mới bước vào cái này phong nhã trong các thời điểm, một tiếng tục tẳng thanh âm cũng là vang vọng, cái kia nặng nề tiếng vang càng làm cho không gian chung quanh vù vù vang lên. Thật lớn khổ người tia chấp ngẩng đầu nhìn cái kia như là cự nhân thân ảnh, cũng là miệng mở rộng nói ra. Trước mắt cái này đến thân ảnh chí ít có lấy gần 3 mét độ cao, mà tia chấp lúc này hình người trạng thái xuống. Chẳng qua là 1m45 tả hữu độ cao, hoàn toàn là cần ngưỡng mộ đối phương, ngay cả là thân cao tiếp cận 1m9 dịch thiên tinh đều là không ngoại lệ. Người này sinh mày rậm mắt to, tướng mạo thập phần bình thường, bất quá không nên nhìn giống như người này thân hình cường tráng liền cho rằng hắn là Vu tổ nhất mạch, trên thực tế cái này tráng hán nhưng lại một gã chính thống đạo tổ nhất mạch tu sĩ. Dịch Thiên Tinh có ấn tượng, người này gọi là Nham Sơn Lực Sĩ, chính là một gã tán tu, bất quá đã từng dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi trước một gã đại hiền truyền thừa, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, một thân cường độ không kém hơn cùng giai Vu tổ nhất mạch, hơn nữa càng là am hiểu đạo tổ nhất mạch thuật pháp chi đạo, công thủ cân đối, hơn nữa giao hữu mặt quảng đại, tại đây Tây Ngưu Hạ Châu coi như là rất có hy vọng. Tại đây ngũ trang quan ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng không có che lấp khí tức của mình, cho nên tất cả mọi người là có thể cảm nhận được hắn địa thần cảnh khí tức, cho nên cái này Nham Sơn Lực Sĩ tự nhiên là đem Dịch Thiên Tinh cho rằng là một gã đi theo trưởng bối đến đây tiểu tu sĩ rồi. Nếu như nơi này là Phong Nhã Các, ta đây sẽ không đi nhầm địa phương. Dịch Thiên Tinh không có ngẩng đầu, cũng là thản nhiên nói, theo mặc dù là hướng về Phong Nhã Các ở trong mà đi. Hắc hắc, ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại là có ý tứ, rất đối với ta khẩu vị, bất quá tại đây cũng không phải là ngươi tới chỗ chơi đùa, nếu đụng với Như Cưu tàn sát trí người như vậy, ngươi thì phiền toái. Nham Sơn Lực Sĩ nói xong là được muốn thân thủ đi ngăn trở Dịch Thiên Tinh. To con, xem tại ngươi còn rất đối với ta tính tình phân thượng, nói cho ngươi biết một câu, không muốn đi tìm hắn phiền toái, bằng không thì không may thế nhưng mà ngươi. Ngay tại Nham Sơn Lực Sĩ vừa mới ra tay thời điểm, một cái hột nhưng lại không biết từ chỗ nào trong dây lắt ném ra ngoài, vừa mới nện vào cái kia Nham Sơn Lực Sĩ trên tay, đồng thời một đạo thân ảnh cũng là ngồi ở trên nóc nhà, nhìn xem cái kia Nham Sơn Lực Sĩ. Na cha, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Nham Sơn Lực Sĩ cũng là tò mò hỏi, mà Dịch Thiên Tinh thì là mang theo phần cười khẽ nhìn xem thân ảnh kia, vừa mới ngăn cản Nham Sơn Lực Sĩ đúng là Na cha. Không có ý gì, chỉ có điều nói cho ngươi biết, hai vị này đích thật là Phong Nhã Các khách nhân. Na cha xỉa răng, cũng là không đếm xỉa tới nói, sau đó cũng là theo trên nóc nhà nhảy lên mà xuống, đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trước người, vụ vô y phục trên người. Dịch Thiên Tinh, không nghĩ tới chẳng qua là gần 200 năm không thấy, thực lực của ngươi là được đã đạt tới như thế tình trạng, ta Na cha rất ít phục người, bất quá ngươi xem như một cái. Na cha nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng không biết từ nơi ấy ném ra ngoài tam muội màu đỏ trái cây, vừa lúc là Dịch Thiên Tinh. Tia chấp cùng đại nhật kim hoàng mỗi cái một cái. Nếm thử a, đây chính là ta theo Nam Cực Tiên ông lão nhân kia chỗ đó nảy ra tới. Chú quả, ngươi thật đúng là hào phóng. Nhìn xem trong tay trái cây, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là cắn cái này trái cây một ngụm. Chú quả tại Hồng Hoang chi niên nội coi như là một loại không tệ linh quả, bất quá nhưng lại không nghĩ tới lại bị Na Cha cái đó đảm đương hoa quả ăn. Na Cha, hắn đến tột cùng là ai? Chứng kiến Na Cha cùng Dịch Thiên Tinh một bộ quen biết bộ dáng, Nham Sơn Lực Sĩ cũng không khỏi có chút tò mò, Na Cha tính cách hắn biết được, nếu như không phải thực lực của đối phương lại để cho hắn tin phục, hắn quả quyết không sẽ như thế. Hắn, ha ha, ngươi còn là mình hỏi hắn a. Na Cha cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời lườm một lời khó Dịch Thiên Tinh. Nham Sơn Lực Sĩ, tại hạ kiếm tổ nhất mạch Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh nhạt nói. Kiếm tổ nhất mạch, ngươi là kiếm tổ nhất mạch người. Nghe được Dịch Thiên Tinh tự giới thiệu, cái kia Nham Sơn Lực Sĩ thần sắc vậy mà đột nhiên một bên, phản ứng thập phần kịch liệt, thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là bị phản ứng của hắn lại càng hoảng sợ. Chương 76, Lã Động Tân. Chứng kiến Nham Sơn Lực Sĩ phản ứng, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một hồi kinh dị, dù sao hôm nay Hồng Hoang ở trong biết được kiếm tổ nhất mạch có thể nói là ít càng thêm ít, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là đã thành thói quen người khác nghi hoặc. Nhưng là Nham Sơn Lực Sĩ biểu hiện nhưng lại sâu sắc vượt quá Dịch Thiên Tinh đoán trước bên ngoài. Ngươi biết kiếm tổ nhất mạch. Cảm nhận được Nham Sơn Lực Sĩ cái kia kịch liệt phản ứng, Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi. Đương nhiên, ta được đến vị tiền bối kia truyền thừa thời điểm, từng tại hắn trên điện tịch đề cập tới kiếm tổ nhất mạch, cho nên ta mới biết hiểu. Nham Sơn Lực Sĩ cũng là gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói. Kỳ diễn luân hồi trước khi, Hồng Hoang ở trong, đạo kiếm ma vu bốn mạch đặt song song. Kiếm tổ nhất mạch càng là được xưng Hồng Hoang lực công kích thứ nhất, chỉ là của ta trước khi ngươi chưa bao giờ thấy qua kiếm tổ nhất mạch kiếm người, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Nham Sơn Lực Sĩ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là trịnh trọng nói, đồng thời cũng là như Dịch Thiên Tinh có chút thi lễ một cái, dùng bày ra kính ý. Ta kiếm tổ nhất mạch sớm đã xuống dốc, không nghĩ tới lại vẫn có người hội nhớ rõ, thực cũng đã ta có chút giật mình. Nhìn xem Nham Sơn Lực Sĩ bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là cười trả thi lễ. Thế nào? Tho con, có muốn thử một chút hay không thực lực của hắn? Một bên, Na Cha thì là mang theo phần treo chọc hướng Nham Sơn Lực Sĩ hỏi. Ha ha, Na Cha, ngươi đừng tìm ta phiền toái, ta thế nhưng mà theo trên điện tịch biết được, kiếm tổ nhất mạch kiếm người một khi ra tay, vậy thì tuyệt đối không nhẹ nhàng dễ dàng lưu thủ. Nham Sơn lực sĩ nhìn xem Na Cha, cũng là vừa cười vừa nói. Kiếm tổ nhất mạch một khi gọi ra hồn kiếm, lực công kích siêu việt bản thân giai vị nhất giai, dùng dịch huynh đệ địa thần cảnh thực lực, công kích của hắn lực có thể tuyệt đối là thiên thần cảnh đấy. Ngươi ngược lại là tin tưởng, hiện tại thế nào, tin tưởng dịch thiên tinh là cái này phong nhã các khách mới đi à? Nhà Na Cha cũng là gặm chú quả, mang theo phần vui vẻ nhìn xem Nham Sơn lực sĩ. Ha ha, thỉnh Nham Sơn lực sĩ cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời mở ra chính mình thân thể khổng lồ, cùng dịch thiên tinh cũng là cùng nhau tiến vào cái này phong nhã các ở trong. Phong nhã các từ bên ngoài nhìn về phía trên cũng không phải quá lớn, nhưng là đem làm dịch thiên tinh bước vào trong đó thời điểm, nhưng lại phát hiện, cái này phong nhã các ở trong không gian vậy mà không chút nào nhỏ, cũng quả thực lại để cho dịch thiên tinh cảm thấy cả kinh. Đây là tu di nạp giới tử chi thuật. Chứng kiến dịch thiên tinh trên mặt vẻ kinh ngạc, Na Cha cũng là ở một bên nói ra. Đúng rồi, Na Cha, ngươi là nguyên thủy phái ngươi tới hay sao? Dịch thiên tinh vừa đi cũng là đồng dạng hỏi. Không phải. Vốn sư tổ là chuẩn bị lại để cho sư huynh của ta Dương Tiễn đến, bất quá gần đây ta quá nhàm chán rồi, cho nên liền là từ Dương Tiễn chỗ đó cầm thiệp mời, tới chơi đùa. Na Cha cũng là không sao cả nói. Tính tình của ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Dịch thiên tinh nhìn Na Cha liếc, lập tức cũng là vừa cười vừa nói. Dịch tiểu huynh đệ, cái này Na Cha tại đạo tổ nhất mạch đệ tử đích truyền trong có thể là coi trời bằng vùng có tiếng, mà ngay cả Ngọc Thanh Nguyên Thủy đều là không thế nào quản hắn khỉ gió. Chuyện này bất quá là làm việc nhỏ mà thôi. Nham Sơn lực sĩ nghe được Na Cha lời mà nói, nhưng lại lộ ra tập mãi thành thói quen, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ngươi như thế nào cũng đến cái chỗ này đến tham gia náo nhiệt, ngươi có lẽ không giống ta nhàm chán như vậy à? Na Cha nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là vì cái kia nhân sâm quả? Bất quá dùng tình huống của ngươi, cho dù đã nhận được, đối với trợ giúp của ngươi cũng không phải quá lớn à? Cái này đằng sau nửa câu lời nói, Na Cha cũng không có nói thẳng ra, mà là thông qua nguyên thần truyền âm nói ra. Nhân sâm quả tuy nhiên thần kỳ, nhưng thực sự gần kề đối với tu luyện giả mà nói, đối với chính thức đạt tới đỉnh phong chi cảnh tu sĩ mà nói, lại là căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn, thật giống như dịch thiên tinh, dùng trong cơ thể hắn nguyên kiếm lực cùng hỗn độn bổn nguyên cường đại, cho dù ăn cái này nhân sâm quả, cũng nhiều lắm là chỉ là đã nhận được một phần năng lượng mà thôi. Ta chỉ là vì tìm kiếm một phần đáp án mà đến. Dịch thiên tinh nghe được Na Cha lời mà nói, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. Bỏ chạy một. Na Cha nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là nhẹ giọng hướng một bên tia chớp hỏi, mà tia chớp cũng là khẽ gật đầu. Đạt được tia chớp trả lời thuyết phục, Na Cha cũng là liếc qua bên cạnh dịch thiên tinh, cuối cùng cũng là nhẹ giọng thở dài. Ngươi nếu như muốn gặp Trấn Nguyên Tử, chỉ sợ chỉ có chờ đến nhân sâm quả hiến hội rồi, dựa theo dị vãng đích thói quen. Trấn Nguyên Tử tại nhân sâm quả hiến hội trước khi là sẽ không hiện thân đấy. Thật sao? Dịch thiên tinh nghe được Na Cha lời mà nói, cũng là khẽ gật đầu, dù sao nhiều thời gian như vậy cũng đợi, đang đợi bên trên 3-4 ngày cũng không có vấn đề gì. Ngay tại dịch thiên tinh mấy người và ở phong nhã các thời điểm, tại đây ngũ trang quan nội, một đạo tuấn nhã thân ảnh cũng là sốt ruột hướng về ở chỗ sâu trong ở trong cung điện mà đi, bất quá ngay tại vừa mới đi tới một nửa thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Ngươi mập mạp này, không có việc gì ngăn cản ở chỗ này làm gì. Chứng kiến thân ảnh ấy, cái này tuấn nhã người trẻ tuổi cũng là vừa cười vừa nói. Hắc hắc, ngươi đi làm cái gì ta liền làm cái đó đi. Cái này bị gọi mập mạp người đúng là bên trên động bát tiên một trong chính dương tử Hán Trung Ly, mà khác một người phong lưu lỗi lạc chi nhân thì là bát tiên bên trong đích một vị khác, thuần dương tử Lã Động Thân. Bát tiên chính là đồng thời bái nhập địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử môn hạ. Cho nên lẫn nhau tầm đó cũng không muốn đạo tổ nhất mạch như vậy dùng sư huynh đệ giống như tương xứng, lễ tiết phía trên thì là cực kỳ tùy ý, lẫn nhau ở giữa xưng hô cũng là cũng giống như thế. Ngươi cũng muốn đi gặp lão sư. Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Lã Động Tân cũng là có chút ít tò mò hỏi. Ta không chỉ có muốn đi gặp lão sư, ta còn biết ta và ngươi đi gặp lão sư vì cái gì hay vẫn là cùng một việc. Hán Trung Ly đong đưa đại quạt hương bù, cũng là vừa cười vừa nói, không tin lời mà nói, chúng ta có thể đánh cuộc. Đánh cuộc đánh bạc, ngươi suốt ngày đã biết rõ đánh bạc. Lã Động Tân nhìn xem Hán Trung Ly, cũng là cười mắng nói. Bát tiên mỗi người trên người đều là có thêm một cái rõ ràng khuyết điểm, mà cái này Hán Trung Ly là được ở chỗ một cái đánh bạc chữ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Vậy ngươi ngược lại là nói xem, ta tìm lão sư đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Lã Động Tân nhìn xem Hán Trung Ly, cũng là cười hỏi. Ha ha, ngươi có phải là vì người kia a? Hán Trung Ly cũng là đong đưa đại quạt hương bù, cũng là cao thâm mạn chắc nói, mà nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Lã Động Tân thì là bất đắc dĩ nhếch miệng. Cái kia liền đi đi thôi, còn ở nơi này làm gì? Ha ha, Hán Trung Ly chứng kiến Lã Động Tân bộ dáng, cũng là một tiếng cười to, theo mặc dù là hướng về ở chỗ sâu trong cung điện mà đi, mà Lã Động Tân tại bất đắc dĩ về sau cũng là cười lớn cùng Hán Trung Ly cùng đi. Hai người cũng không có đi bao lâu là được đi tới ở chỗ sâu trong một tòa cung điện bên ngoài, cả tòa cung điện cũng không có có chỗ đặc biệt gì, bất quá nhưng lại lộ ra phần vô cùng trang trọng chi sắc, mà ở cung điện này bên ngoài, hai người cũng là giấu đi trên mặt cái kia phần tùy ý vui cười chi sắc, sau đó trở nên vô cùng nghiêm nghị, cung kính hướng về trong phòng hành lễ, thấp giọng nói. Đệ tử Hán Trung Ly, Lã Động Tân, cầu kiến lão sư. Chương 77, Trấn Nguyên Tử. Đệ tử Hán Trung Ly, Lã Động Tân, cầu kiến lão sư. Hai người tại cung điện bên ngoài, cũng là vô cùng cung kính nói. Vào đi mà ở chén nhỏ cha công phu về sau, một tiếng nhu hòa nhưng không mất khí độ thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, đồng thời tại thoại âm rơi xuống đồng thời, hai người trước người cái kia vốn là đóng chặt đại môn cũng là mở ra. Theo đại môn mở ra, Hán Trung Ly cùng Lã Động Tân cũng là lập tức theo sát đi vào, cung điện ở trong bài trí hết sức đơn giản, mà trong này trên bồ đoàn thì là ngồi ngay ngắn lấy một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả, ba sợi mỹ dâu. Trong tay cầm một cái ngọc bụi chủ, thân mặc một bộ bát quái tử kim y, chính hai mắt khép hờ ngồi ở chỗ kia, một cổ lạnh nhạt an ổn khí tức đang từ trên người của hắn luật động mà ra, mà chứng kiến Hán Trung Ly cùng Lã Động Tân mà đến, khép hờ hai con người cũng là mở ra, một cổ bình yên hài hòa khí tức cũng là theo lão giả này trong cơ thể lan tràn mà ra, phảng phất tại đây phần khí tức phía dưới, tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng an bình, dù là tại hắn gợn sóng cũng là có thể bình phục. Lão giả này đúng là danh chấn hát. NG Hoang Điệu Tiên Tri Tổ, hư tổ cảnh Trấn Nguyên Tử. Lão sư. Chứng kiến lão giả này, Hán Trung Ly cùng Lã Động Tân cũng là vô cùng cung kính không mình hành lễ, bất quá cuối cùng nhất cũng là bị một phần nhu hòa năng lượng nâng lên, chỉ là quỳ gối một nửa. Lão nhị, ngươi thế nhưng mà lâu dài không có hồi đến rồi. Trấn Nguyên Tử chứng kiến Hán Trung Ly, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay ngọc đuổi chủ phất một cái, lập tức tại Hán Trung Ly phía trước hai người xuất hiện lưỡng cái bồ đoàn. Mặc dù không có phân chia lớn nhỏ, nhưng là Trấn Nguyên Tử nhưng lại dùng bọn hắn chân thật tuổi thọ đến xưng hô bên trên động Bát Tiên, mà Hán Trung Ly tại Bát Tiên bên trong vừa vặn xếp hạng thứ hai. Đệ tử hổ thẹn, kính xin sư phó tha thứ. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Hán Trung Ly trên mặt cũng là hiện ra một phần hài đồng xấu hổ chi sắc, càng là dưới mặt đất đầu. Tại Bát Tiên trong mắt, Trấn Nguyên Tử giống như là cha mẹ, hơn nữa Trấn Nguyên Tử cũng là như là hài tử nhìn xem Bát Tiên. Ngươi không có gì hay xấu hổ, ngươi cá tính hiếu động. Đi ra ngoài đi một chút cũng không có gì, bất quá không muốn đơn giản sinh sự, nhất là cái này có chút khắc sâu trong lòng thời điểm. Trấn Nguyên Tử nhìn xem hai người, cũng là vừa cười vừa nói. Đều ngồi đi. Lão sư, chẳng lẽ kỷ diễn luân hồi thật sự muốn bắt đầu sao? Sau khi ngồi xuống, Lã Động Tân cũng là thấp giọng mà hỏi. Ha ha, đối mặt Lã Động Tân câu hỏi, Trấn Nguyên Tử cũng không trả lời, mà chỉ là nhẹ giọng cười cười. Các ngươi không cần lo lắng cái gì, vi sư một mực cùng các ngươi đã từng nói qua. Tuy nhiên thiên đạo đều có định số, nhưng là chúng ta tu luyện kỳ thật tiểu là nghịch thiên mà đi, cho nên chỉ cần bảo trì chính mình bản tâm sẽ xảy đến. Vâng, đệ tử thụ giáo. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, Hán Trung Ly cùng Lã Động Tân cũng là cung kính gật đầu nói ra. Đúng rồi, Lão Tứ trở lại không vậy? Trấn Nguyên Tử cũng là thay đổi thoáng một phát trong tay ngọc bụi chủ, cũng là lập tức hỏi. Tuy nhiên dùng Trấn Nguyên Tử thực lực tại Hồng Hoang ở trong tìm người là đơn giản nhất bất quá, nhưng là Trấn Nguyên Tử nhưng lại rất ít làm như vậy. Về phần trong miệng hắn Lao Tứ thì là Bát Tiên bên trong Lam Hái Hỏa. Lam Hái cùng tại thành tiểu thần đạo chi cảnh trước chính là một gã du ngâm thi nhân, thích nhất là được chạy khắp nơi, cho nên mặc dù tại thành tiểu thần đạo chi cảnh, trở thành bên trên động Bát Tiên nhưng lại như trước không có từ bỏ này cá tính tử, cũng là một mực tại Hồng Hoang ở trong chạy, là Bát Tiên bên trong tại ngũ trang quan thời gian ít nhất một cái. Còn không có, bất quá nghĩ đến có lẽ cũng nhanh, hắn là một cái như vậy lười nhác tính tình, ngoại trừ Lao Tứ bên ngoài. Tất cả mọi người là đã đến. Nâng lên Lam Hái Hỏa, Lã Động Tân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bát Tiên bên trong, cũng chỉ có Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu cùng hắn hội một mực tại ngũ trang quan, còn lại bốn người đều là ưa thích tại Hồng Hoang ở trong du lịch. Hắn tiểu tính tình này, mỗi lần đều là tại cuối cùng một khắc mới có thể chạy đến. Hán Trung Ly cũng là nhếch miệng nói ra, lão sư, ngươi lúc này đây nhìn thấy hắn cũng nói nói hắn. Cái kia vi sư có phải hay không cũng có thể nói nói ngươi tốt đánh bạc a. Trấn Nguyên Tử cũng là cười nhìn xem Hán Trung Ly, mà Lã Động Tân thì là thấp giọng cười nhẹ, bất quá chứng kiến Hán Trung Ly hung dữ theo dõi hắn, rồi mới miễn cưỡng đình chỉ rồi. Ta là ma bài bạc, ngươi cũng là. Hán Trung Ly cũng là trừng mắt Lã Động Tân, thấp giọng nói. Bát tiên mỗi người đều là có một rõ ràng khuyết điểm đâu rồi, thật giống như Lý Thiết Quải đẹp quá, Lam Hái cùng lười nhác, mà cái này Hán Trung Ly là tốt đánh bạc, Lã Động Tân tắc thì là vì phong lưu phong khoáng, cho nên mệnh phạm hoa đảo. Đã thành, nói tránh sự đi, các ngươi tới tìm ta có lẽ không chỉ là vì đấu võ mồm A. Trấn Nguyên Tử cũng là vung trong tay ngọc bụi chủ, nhìn xem hai người, thản nhiên nói. Vâng, lão sư. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, hai người cũng đều là lập tức thu liễm. Ngươi tới nói đi, chứng kiến Lã Động Tân liếc qua chính mình, Hán Trung Ly cũng là lập tức nói ra. Lão sư, lúc này đây nhân sâm quả hiến hội đã đến một cái ngoài ý liệu người. Lã Động Tân biết rõ, Trấn Nguyên Tử một lòng tĩnh tu, là sẽ không dễ dàng chú ý ngũ trang quan ở trong sự tình, cho nên cũng là thấp giọng nói. Ngoài ý liệu người, mỗi một lần nhân sâm quả hiến hội không cũng như này, bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ đến tột cùng là ai có thể làm cho các ngươi đều là cảm thấy như thế khẩn trương. Trấn Nguyên Tử nhìn xem hai người thần sắc, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh. Kiếm tổ truyền người. Nghe được Lã Động Tân lời mà nói, Trấn Nguyên Tử sắc mặt rốt cục khẽ biến. Đối với Dịch Thiên Tinh thân phận tại Hồng Hoang ở trong tự nhiên là không có truyền ra, thế nhưng mà từ khi Dịch Thiên Tinh tại Vu Điện ở trong phóng xuất ra kiếm tổ khí tức, đối với tổ cảnh tồn tại mà nói, thoáng cái là được đã tính ra thân phận của hắn, mà thân là Trấn Nguyên Tử thân truyền đệ tử, Lã Động Tân mấy người cũng là tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa, hắn hay vẫn là đa bảo các tuần sát sứ, cầm trong tay bạch ngọc linh lung. Đúng lúc này, Hán Trung Ly cũng là lập tức bổ sung nói ra. Ta tại trên nửa đường đụng phải, sau đó của ta Hồng Ngọc Linh Lung cảm nhận được trên người hắn bạch ngọc linh lung khí tức, bất quá hắn hẳn là không có phát giác được sự hiện hữu của ta. Đa bảo các hiện tại tổng cộng chi phát ra đỏ vàng làm tử 4 miếng linh lung ngọc, không nghĩ tới nhưng lại đem là tối trọng yếu nhất bạch ngọc linh lung cho hắn. Hán Trung Ly tại trong bát quái đại biểu chính là ly hỏa chi giống như, cho nên hắn vốn có cũng là đại biểu hỏa thuộc tính Hồng Ngọc Linh Lung. Nghe được hai người lời mà nói, Trấn Nguyên Tử trong tay ngọc đuổi chủ cũng là bay xuống, đồng thời hai con ngươi khép hở, một cổ không lưu loát mịt mở khí tức cũng là theo trên người hắn chấn động mà ra. Thậm chí còn tại Trấn Nguyên Tử sau lưng đều là hiện ra một khỏa màu xanh biếc xanh ngắt cây cối, đúng là Trấn Nguyên Tử kiểm giữ dị linh căn nhân sâm quả cây. Chứng kiến Trấn Nguyên Tử sau lưng hiện hiện mà ra cái này nhân sâm quả giống, Hán Trung Ly cùng Lã Động Tân đối mắt nhìn nhau, đều là lộ ra một phần vẻ kinh hãi, bởi vì này đại biểu cho giờ phút này Trấn Nguyên Tử cũng là đã đang cực lực suy tính lấy cái gì, mà như vậy chẳng cảnh tại duy trì không sai biệt lắm chén nhỏ cha công phu về sau vừa rồi tán đi. Trấn Nguyên Tử trên người dị tượng cũng mới chậm rãi tán đi, hai con ngươi lần nữa mở ra, bất quá so sánh với vừa rồi, Trấn Nguyên Tử đôi mắt ở trong cũng là nhiều hơn một phần phức tạp hào quang. Chương 78, Thiện Duyên. Lão sư, như thế nào đây? Chứng kiến Trấn Nguyên Tử mở ra hai con ngươi, Hán Trung Ly cùng Lã Động Tân cũng là lập tức nhanh âm thanh hỏi. Trấn Nguyên Tử chính là hư tổ cảnh tồn tại, Hồng Hoang ở trong chỉ cần hắn muốn biết sự tình, véo chỉ tính toán là được. Nhưng là lúc này đây nhưng là như thế to lớn động tĩnh, thậm chí còn mà ngay cả nhân sâm quả cây ánh tượng cũng là thúc dục mà ra. Nhìn không thấu. Trấn Nguyên Tử cũng không có trả lời ngay Hán Trung Ly hai người, mà là đang hồi lâu sau vừa rồi thấp giọng nói. Thật giống như ta trước khi suy tính qua đồng dạng, trên người hắn số mệnh cũng là đã hoàn toàn bị thiên đạo chỗ che lấp, ngay cả là ta cũng là như là tại trong mây mù, chút nào nhìn không thấu. Trấn Nguyên Tử cũng là lắc đầu, ánh mắt lộ ra một phần vẻ nghi hoặc. Liền lão sư cũng là nhìn không thấu sao? Chứng kiến Trấn Nguyên Tử trên mặt cái kia phần vẻ mờ mịt, Hán Trung Ly hai người cũng là lộ ra một phần ngưng trọng chi tình, dù sao khi bọn hắn xem ra, thầy của bọn hắn thế nhưng mà Hồng Hoang ở trong đều biết cường giả, nhưng ngay cả như vậy, nhưng như cũ hay vẫn là nhìn không thấu Dịch Thiên Tinh hướng đi. Các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, đừng nói là ta, coi như là đạo tổ Hồng Quân chỉ sợ cũng là cũng giống như thế. Chứng kiến phía dưới hai người trên mặt ngưng trọng chi tình, Trấn Nguyên Tử cũng là vừa cười vừa nói. Kỳ diễn luân hồi trọng khai, Dịch Thiên Tinh mới được là mấu chốt nhất một câu, thậm chí có thể nói, hắn hướng đi càng là ảnh hưởng đến toàn bộ Hồng Hoang ở trong hướng đi. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía trước, phảng phất có thể nhìn thấu hư không, thấp giọng nói. Đã đến, vậy hắn chính là ta ngũ trang quan khách nhân, điểm này bất luận như thế nào đều là không sẽ cải biến, ngươi đã là ta ngũ trang quan khách nhân, cái kia tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Chứng kiến hai người đang trầm tư ở bên trong, Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, hai người cũng là đồng dạng cung kính nói. Bất quá lao sư, ma tổ nhất mạch cùng kiếm tổ nhất mạch chi ra khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa lúc này đây ma tổ nhất mạch đến chính là địa thần cảnh cắt táp nhi tử cắt ha ha. Lao thất cùng lao bát vừa rồi là được giống ta truyền âm. Dịch Thiên Tinh tại tiến vào ngũ trang quan thời điểm là được cho cắt cắp một hạ mã huy. Lã Động Tân thoáng trần chờ thoáng một phát về sau, cũng là thấp giọng nói. Kiếm ma lưỡng mạch ở giữa ân oán thế nhưng mà từ xưa đến nay, bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, dù sao nơi này là ngũ trang quan, coi như là địa thần tướng cắt táp đến chỗ của ta cũng là muốn cho ta một phần mặt. Trấn Nguyên Tử liếc qua Lã Động Tân, cũng là thản nhiên nói, mà Lã Động Tân nhìn thầy của mình liếc, theo mặc dù là nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Trấn Nguyên Tử lời này nghe cái gì đều là cũng không nói gì, nhưng là Lã Động Tân như thế nào lại không rõ sư phụ của mình tâm ý đã địa thần tướng cắt táp kia mà ngũ trang quan cũng là muốn cho Trấn Nguyên Tử một phần mặt, cái kia huống chi là con của hắn, cho nên Trấn Nguyên Tử nhìn như không có cái gì nói, nhưng kỳ thật chẳng khác gì là đã đều nói cho Lã Động Tân rồi. Lão sư kia, nếu như không có gì những thứ khác phân phó, chúng ta tiểu lui xuống trước đi rồi. Hán Trung Ly cùng Lã Động Tân đối mắt nhìn nhau liếc về sau, cũng là lập tức nói ra. Ân. Trấn Nguyên Tử cũng là khẽ gật đầu, mà Hán Trung Ly bọn hắn thì là cùng kính lui ra ngoài, khi bọn hắn đi ra cái này phòng thời điểm, đại môn kia cũng là lại lần nữa đóng chặt. Lão Lục, ta cần phải đi phong nhã các một chuyến. Hán Trung Ly nhìn xem Lã Động Tân, cũng là đùa vừa cười vừa nói. Phong nhã các, ngươi muốn đi gặp hắn. Lã Động Tân tự nhiên là minh bạch Hán Trung Ly tiếng nói ở trong hàm nghĩa, hôm nay Dịch Thiên Tinh đúng là ở tại phong nhã các ở trong. Hắc hắc, chúng ta đều là đa bảo các tuần sát sứ, gặp mặt có lẽ rất bình thường a. Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói, lập tức thân ảnh lóe lên là được biến mất tại không gian ở trong, mà Lã Động Tân thì là cười khổ lắc đầu. Cung điện ở trong, đem làm Hán Trung Ly cùng Lã Động Tân đều là sau khi rời khỏi, Trấn Nguyên Tử trên mặt nhưng lại hiện ra một phần kỳ dị thần sắc. Ta tại thật lâu trước khi là được cảm ứng được ta ngũ trang quan sẽ gặp một lần kiếp số, nhưng là kiếp này mấy lại cũng không là một cái tử kiếp, mà là chết trong co sinh, thập phần mơ hồ, chẳng lẽ cái này một đường sinh cơ là ứng tại cái này kiếm tổ truyền người trên người sao? Trấn Nguyên Tử vừa rồi kỳ thật cũng không phải cái gì đều là không có chứng kiến, chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra đến mà thôi, mà giờ khắc này, Trấn Nguyên Tử cũng là lâm vào trong trầm tư. Xem ra mặc kệ như thế nào, lúc này đây hay là muốn cùng Dịch Thiên Tinh kết một lần thiện duyên rồi. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói. Tại Hồng Hoang ở trong tổ cảnh cường giả bên trong, Trấn Nguyên Tử là một người duy nhất không có dựa vào hỗn độn mảnh vỡ thành tựu tổ cảnh, cho nên tuy nhiên đều là tổ cảnh, nhưng kỳ thật Trấn Nguyên Tử thực lực tại sở hữu tất cả tổ cảnh bên trong là yếu nhất, dù sao như nhân sâm quả như vậy dị linh căn tuy nhiên cái kia chân quý rất thưa thớt, nhưng là so về chính thức hỗn độn mảnh vỡ đến lại hay là muốn chỗ thua kém vài phần. Dù sao hỗn độn mảnh vỡ chính là hỗn độn nghiền nát thời điểm chỗ sinh ra đời, ẩn chứa vô thượng thiên đạo chí lý. Kiếm tổ nhất mạch, Hiên Viên, chẳng lẽ cái này là ngươi cuối cùng rời đi thời điểm, câu nói kia hàm nghĩa sao? Hết thể chung kết tựu là hết thể bắt đầu. Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, theo mặc dù là lại là lâm vào trong trầm mặc. Phong Nhã Các, Dịch Thiên Tinh tại đây một trong vòng hai ngày cũng là cũng không có ly khai tại đây, cũng không có sửa chữa, dù sao đã đến Dịch Thiên Tinh cái này cấp độ, muốn đột phá dựa vào là một phần càng nộ, hơn nữa Dịch Thiên Tinh khác thường tại thường nhân, năng lượng trong cơ thể vô cùng hùng hậu. Trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh cũng là một mực hưởng thụ lấy cái này một phần khó được an bình, mà về phần tia chớp, thì là từ trước đến nay Na Cha cùng một chỗ, hai người tính tình cũng là cực kỳ tương tự, cho nên cái này một hai ngày thời gian cũng là đã trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Ông một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia bạch ngọc linh lung nhưng lại một hồi nhảy lên. Theo Dịch Thiên Tinh một đạo nguyên thần lực rót vào, hắn cũng là lập tức mà có thể cảm nhận được một đạo hồng sắc hào quang chính hướng về hắn dựa sát vào. Đa bảo các người. Bạch Ngọc Linh Lung chấn động, Dịch Thiên Tinh thoáng cái là được phán đoán đi ra, dù sao Ngọc Linh Lung thế nhưng mà đa bảo các tuần tra đúng vậy thân phận biểu tượng, có thể cảm nhận được đa bảo các người. Ha ha, xem ra ngươi cũng cảm nhận được. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh chịu nghi hoặc thời điểm, một tiếng phóng khoáng tiếng cười cũng là đống nhiên vang vọng. Lập tức một đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không bước chậm mà ra, đúng là Hán Trung Ly, giờ phút này trong tay của hắn cũng cầm một quả ngọc linh lung, bất quá nhưng lại màu đỏ đấy. Hồng Ngọc Linh Lung chứng kiến cái kia ngọc linh lung, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết rõ, đa bảo các trừ hắn ra bên ngoài còn có bốn gã tuần sát sứ, phân biệt kiềm giữ đỏ vàng làm tử bốn miếng ngọc linh lung, chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ đều là chưa từng gặp qua bốn người này mà thôi. Không nghĩ tới nhưng lại ở chỗ này gặp kiểm giữ Hồng Ngọc Linh Lung tuần sát sứ. Bạch Ngọc Linh Lung, Dịch Thiên Tinh, ha ha, lần thứ nhất gặp mặt, ta gọi Hán Trung Ly, ta đánh cuộc ngươi khẳng định nghe qua tên của ta. Hán Trung Ly cũng là đong đưa trong tay đại quạt hương bổ, lấy nô lên bụng, cũng là vừa cười vừa nói. Bên trên động bắt tiên, Hán Trung Ly. Chương 79, cánh mạng thuộc tính. Bên trên động bắt tiên, Hán Trung Ly. Nghe được Hán Trung Ly tự giới thiệu, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút kinh ngạc, thật không ngờ Đa Bảo Các cầm trong tay Hồng Ngọc Linh Lung tuần sát sứ dĩ nhiên là ngũ trang quan bên trên động bắt tiên một trong Hán Trung Ly. Trung Ly huynh, Dịch Thiên Tinh hữu lễ. Dịch Thiên Tinh cao thấp đánh giá một phen Hán Trung Ly, cuối cùng cũng là khách khí cười nói. Đã đối phương chủ động lấy lòng, cái kia Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là vui cười hưởng hắn thành, huống chi tại đây ngũ trang quan, Hán Trung Ly coi như là nửa cái chủ nhân. Ha ha, Dịch lão đệ, ta đây đã có thể vô lễ rồi. Hán Trung Ly đong đưa đại quạt hương bù, cũng là vừa cười vừa nói. Không mời mà tới, mong rằng lão đệ nhiều tha thứ a. Trung Ly huynh khách khí, tại đây ngũ trang quan ở trong, ngươi thế nhưng mà chủ nhân. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ý bảo Hán Trung Ly vào nhà. Tiến tiểu không vào được, lão đệ còn có không, vi huynh mang ngươi tại đây ngũ trang quan đi một chút, hắc hắc, cái này phong nhã các mặc dù không tệ, bất quá chỉ là ngũ trang quan một góc của băng sơn, so về chính thức cảnh đẹp thế nhưng mà kém cách xa vạn giảm. Hán Trung Ly cũng là vỗ chính mình bụng, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời đem đại quạt hương bổ cắm ở cái hông của mình. Đã Trung Ly huynh mời, ta lại há có cự tuyệt chi lễ. Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cười lớn nói, đồng thời hai người cũng là cùng nhau hướng về phong nhã các bên ngoài mà đi. Bọn hắn không có chú ý tới, tại phong nhã các một căn phòng ở trong, Cắt Cắp chính đứng ở trên bệ cửa sổ, vịn bệ cửa sổ, hai con ngươi bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh cùng Hán Trung Ly rời đi, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt màu vàng đất vầng sáng, mà ở phía sau của hắn, Xà Hạc Song lão cũng là cùng kính đứng ở một bên, cùng trước khi cái kia Mục Dương nữ hoàn toàn là cách biệt một trời, nhìn về phía Cắt Cắp ánh mắt ở trong tràn đầy một phần tôn kính, thậm chí còn có một phần sợ hãi. Ngũ trang quan trấn nguyên tử, ha ha đem làm Dịch Thiên Tinh cùng Hán Trung Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, Cắt Cắp vừa rồi thấp giọng nói, khóe miệng càng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Đúng rồi, lão đệ, ta nghe lão thất cùng lão bát nói, bên cạnh ngươi có lẽ còn có một vị yêu linh nhất tộc bằng hữu a. Trên đường, Hán Trung Ly cũng là tùy ý mà hỏi, ta nghe lão sư nói qua, yêu linh nhất tộc chính là cuối cùng thiên địa chi thanh tú tại một thân, tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là mỗi một vị đều là vô cùng thần kỳ cùng cường đại tồn tại, lúc trước yêu linh mười thánh càng là tung hoành hồng hoang. Ngươi nói tia chớp a. Đối với Hán Trung Ly lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái, dù sao trấn nguyên tử thế nhưng mà tiên thiên thần đê, đối với yêu linh nhất tộc có chỗ hiểu rõ cũng là cực kỳ bình thường. Hắn đang cùng Na Cha cùng một chỗ, hai cái tính cách gần, ngược lại là không nghĩ tới trở thành bạn tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Ai, nếu thật là như vậy, cũng không biết là người kia muốn xui xẻo. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hán Trung Ly cũng là sửng sở, lập tức cười khổ nói. Na Cha tính cách có thể là coi trời bằng vùng, nếu như hơn nữa một cái tia chớp, lực phá hoại thế nhưng mà cực kỳ khủng bố, chỉ mong không có người chọc bọn hắn. Đi, lão đệ. Ta mang ngươi đi tánh mạng chi tâm nhìn xem. Hán Trung Ly nhìn nhìn tả hữu, cũng là thấp giọng nói. Tánh mạng chi tâm. Dịch Thiên Tinh quay đầu, nhìn xem Hán Trung Ly, cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Tiểu là nhân sâm quả cây hạch tâm. Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói, nhân sâm quả chính là tánh mạng thuộc tính dị linh căn. Tánh mạng thuộc tính, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Dịch Thiên Tinh nghe Hán Trung Ly nâng lên nhân sâm quả cây, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. Cái này cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là lão sư từng nói qua, nhân sâm quả cây chính là tánh mạng thuộc tính dị linh căn. Hán Trung Ly cũng là lắc đầu. Trung Ly huynh, chúng ta như vậy đi tánh mạng chi tâm không biết có thể hay không có chút đột ngột. Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, dù sao lúc này đây Dịch Thiên Tinh tới đây ngũ trang quan chính là vì hướng Trấn Nguyên Tử thỉnh giáo bỏ chạy một, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không nghĩ đắc tội Trấn Nguyên Tử. Mà cái này tánh mạng chi tâm tất nhiên là ngũ trang quan trọng yếu chỗ. Ha ha, không sao. Hán Trung Ly nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cười vỗ chính mình bụng nhỏ. Cái này tánh mạng chi tâm tại ta ngũ trang quan nội đích thật là vô cùng trọng yếu địa phương, coi như là chúng ta ngũ trang quan đệ tử đều thì không cách nào đơn giản tiến vào, ngày thường càng là phái người bắt tay. Bất quá lao đệ cùng ta mới quen đã thân, ta và ngươi cũng đều là đa bảo các tuần sát sứ, không sao, ha ha, không sao. Húng chi nói tới chỗ này, Hán Trung Ly tục tẳng phong khoáng trên mặt cũng là lộ ra một phần rào hoạt vui vẻ. Đoạn thời gian này chấn thủ cái này tánh mạng chi tâm chính là cái kia lão mèo thèm ăn, ta dám đánh cuộc, chỉ cần ta cho hắn một điểm chỗ tốt, là có thể đi vào. Lão mèo thèm ăn. Ha ha, tiểu là Trương Quả Lão, chúng ta bắt tiên có tất cả ham mê, ta là cờ bạc trả ra gì quỷ, Trương Quả Lão tiểu là cái lão mèo thèm ăn. Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng một đường mang theo Dịch Thiên Tinh hướng về ngũ trang quan ở chỗ sâu trong mà đi. Càng là đi đến bên trong, Dịch Thiên Tinh mà có thể cảm nhận được một phần vô cùng mênh mông khí tức không ngừng chấn động mà ra, hơn nữa có hai nơi địa phương thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là cảm nhận được một phần hồi hộp. Dịch Thiên số tử vi tín, nếu như không phải hắn Trung Ly dẫn đường, chỉ sợ hắn muốn đi vào đều là rất không có khả năng. Mà trên đường, những cái kia thủ vệ đều là mang phần này đây này ánh mắt tò mò nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bất quá có hắn Trung Ly dẫn đường, bọn hắn cũng đều là không có tiến lên đây để ra nghi vấn. Đúng rồi, Trung Ly huynh, ngươi là như thế nào trở thành đa bảo các tuần sát sứ hay sao? Dịch Thiên Tinh tại vừa đi đồng thời, cũng là lập tức hỏi. Ta là thua cuộc, sau đó là được đa bảo các tuần sát sứ, bất quá khi tuần sát sứ cũng không tệ, hơn nữa lao sư cũng là không có phản đối. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hán Trung Ly cũng là không sao cả nói. Thua cuộc. Mà so với việc Hán Trung Ly bình tĩnh, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại một hồi run rẩy. Hắc hắc, ta cũng tiểu cái này ham mê. Hán Trung Ly chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cũng là có chút ít xấu hổ cười nói. Ha ha, Trung Ly huynh thật đúng là có thú. Cái kia Trung Ly huynh, ta biết rõ hôm nay đa bảo các ngoại trừ ngoài ta ngươi, có lẽ còn có Lam Hoàng Tím ba vị tuần tra a, không biết Trung Ly huynh cũng biết hiểu thân phận của bọn hắn. Ba người bọn hắn, đương nhiên biết rõ, ta thế nhưng mà đều gặp rồi. Hán Trung Ly cũng là cười gật đầu. Kiếm giữ Hoàng Ngọc Linh Lung chính là Vi Đà, hán Kim Cương Bất Hoại Thân đã tu luyện đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, luận lực phòng ngự, chỉ sợ so về Vu Tổ nhất mạch đại vu cũng là muốn mạnh hơn một đường. Bất quá công kích của hắn thủ đoạn có chút chỉ một, cho nên chỉnh thể mà nói so ra kém Vu Tổ nhất mạch như vậy cường đại, bất quá dựa vào lực phòng ngự của hắn, Hồng Hoang ở trong hắn cũng tuyệt đối là đi ngang rồi, bất quá dùng lao đệ kiếm tổ nhất mạch lực công kích, hắc hắc, nói, không chừng thật đúng là khắc tinh của hắn. Vi Đà, nguyên lai là hắn, ta ngược lại là bái kiến đệ tử của hắn mẹ vợ. Dịch Thiên Tinh cũng là thật không ngờ, mẹ vợ sư phụ vậy mà cũng là đa bảo các Hoàng Ngọc Linh Lung tuần sát sứ. Hệ vợ tiểu tử kia cũng xem là tốt, là Vi Đà phần đông trong hàng đệ tử xuất sắc nhất một cái. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hán Trung Ly cũng là gật đầu nói. Chương 80, Hán họ Bạch. Kiếm giữ Lam Ngọc Linh Lung chính là đạo tổ Ngọc Thanh môn hạ 12 kim tiên một trong tử hàng đạo nhân. Hán Trung Ly cũng là đón lấy tiếp tục nói, 12 kim tiên hôm nay chỉ còn 5 người, theo thứ tự là Quảng Thành Tử, Xích, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Cố Lưu Tôn cùng tử hàng đạo nhân. Trong 5 người, dùng Quảng Thành Tử thực lực mạnh nhất, là lúc trước 12 kim tiên đứng đầu, bất quá hắn thêm nữa. Là dựa vào lấy phiên thiên ấn uy lực, thực lực chân chính cũng tịnh không nhất định so mặt khác nhiệt nóng trên tường bao nhiêu, còn lại 4 người thực lực không kém bao nhiêu, bất quá tu luyện chủng loại bất đồng mà thôi. Xích tu luyện phụ lục chi thuật, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tu luyện chính là đạo pháp, Cố Lưu Tôn tu luyện chính là thổ thuộc công pháp, mà Từ Hàng đạo nhân tu luyện đúng là nước thuộc chi pháp. Trong tay Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình tuy nhiên so ra kém phiên thiên ấn, nhưng cũng là có khác một phen diệu dụng. Hán Trung Ly cũng là chậm rãi mà nói, không có chút nào giữ lại, mà Dịch Thiên Tinh thì là cũng yên tĩnh lắng nghe, dù sao cái này hay là hắn lần thứ nhất biết được thêm nữa. Về đa bảo các sự tình. Hôm nay cái này hai cái tuần sát sứ, Vi Đà tuy nhiên trên danh nghĩa cũng là đạo tổ nhất mạch, nhưng là công pháp cùng quan hệ nhưng lại càng thêm thiên hướng về Vu Tổ nhất mạch, mà Từ Hàng đạo nhân nhưng lại tại đạo tổ nhất mạch địa vị tôn sùng 12 kim tiên một trong. Về phần Hán Trung Ly, càng là ngũ trang quan bên trên động bát tiên một trong. Vô luận là cái đó một cái đặt ở Hồng Hoang ở trong đều là nổi tiếng danh tự, đủ để chấn nhiếp một phương, cái này đa bảo các thật đúng là lợi hại. Lại có thể đem ba người này đều là nạp cho mình dùng, này bằng với là đem chính em mở. Hình cung đạo vu lưỡng mạch cùng ngũ trang quan đều là cùng chính mình đã thành lập nên một cái hài hòa quan hệ, cũng khó trách đa bảo các có thể trải rộng toàn bộ Hồng Hoang, bất quá đồng thời cũng làm cho Dịch Thiên Tinh đối với còn lại cái kia cầm trong tay tím ngọc linh lung người càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao 7 khối linh lung ngọc bên trong, bạch ngọc linh lung chính là tôn quý nhất, mà còn lại 6 khối linh lung ngọc bên trong, tím, kim, thanh 3 miếng ngọc linh lung so về đỏ vàng. Lam 3 miếng ngọc linh lung nhưng lại muốn cao hơn một bậc. Hôm nay đa bảo các 5 miếng linh lung ngọc bên trong, nay cái tím ngọc linh lung chủ nhân chỉ sợ so về Hán Trung Ly, Vi Đà, Từ Hàng đạo nhân cũng là muốn mạnh hơn một bậc. Còn lại cái kia miếng tím ngọc linh lung chủ nhân gọi là tím thiên lôi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh suy tư thời điểm, Hán Trung Ly nhưng lại đã đem vị này tím ngọc linh lung chủ nhân danh tự nói ra. Tím Thiên Lôi. Nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi buồn bực, bởi vì hắn căn bản không có người này ấn tượng, mà ngay cả Long Nguyên Bổn Nguyên ấn ký bên trong cũng là như thế. Trước khi đỏ vàng lam 3 miếng ngọc linh lung chủ nhân đều là danh chấn một phương đích nhân vật, dựa theo đạo lý cái này tím ngọc linh lung chủ nhân tuyệt đối không thể nào là hời hợt thế hệ, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhiều lần nghĩ nửa ngày cũng đích thật là không có được chút nào đáp án. Hắc hắc, lão đệ ngươi đừng nhìn cái này Tím Thiên Lôi danh khí không bằng chúng ta, bất quá thực lực này nhưng lại cực kỳ khủng bố, ba người chúng ta, tuy nhiên nhìn về phía trên đều là một phương nhân vật, nhưng kỳ thật vi đã tự ý thủ không công, từ hàng đạo nhân càng nhiều nữa năng lực thật sự phụ trợ phía trên, mà ta cũng là cái gà mờ, so về cái này Tím Ngàn Lôi đô là kém không ít ta. Nâng lên Tím Thiên Lôi, Hán Trung Ly vốn là phóng khoáng trên mặt cũng là lộ ra một phần cảm khái chi sắc. Trung Ly huynh, cái này Tím Thiên Lôi đến cùng là người ra sao, có thể làm cho ngươi như thế cảm khái. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Không thể không phục a, ta vừa nghe được tên hắn thời điểm cùng ngươi đồng dạng, cho là hắn một cái vô danh tiểu tốt, trong lòng cũng là không phục, dựa vào cái gì hắn có thể kiểm giữ Tím Ngọc Linh Lung, cho nên cố ý đẩy hồng hoang đi tìm hắn, cuối cùng đã tìm được hắn, sau đó cùng hắn đánh một trận. Nói tới chỗ này, Hán Trung Ly trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ xấu hổ, bất quá hơn nữa là một loại kính trọng. Người thua. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Hán Trung Ly trên mặt thần sắc, tự nhiên là thoáng cái là được đoán được. Đâu chỉ là thua rồi, là thua thương tích đời mình. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hán Trung Ly cũng là lắc đầu cười khổ nói. Ta cùng hắn một trận chiến, cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, hoàn toàn là thiên về một bên thế cục. Chúng ta tổng cộng đã qua 20 chiêu, kết quả ta dốc hết có khả năng. Hay vẫn là bị thua, ta từ khi học thành rời núi về sau còn là lần đầu tiên thua thảm như vậy. Cái này Tím Thiên Lôi thật đúng như vậy lợi hại. Nghe được Hán Trung Ly miêu tả, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cực kỳ rung động, dù sao Hán Trung Ly có thể trở thành bên trên động bát tiên một trong, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng tiểu là thực lực như vậy, lại hay vẫn là bại hoàn toàn tại Tím Thiên Lôi trong tay, hơn nữa hay vẫn là tại 20 chiêu ở trong, cái này không thể không khiến Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc. Tuyệt đối lợi hại. Hán Trung Ly cũng là gật đầu, vô cùng xác định nói. Về sau, ta cũng là theo các chủ nào biết, cái này Tím Thiên Lôi chính là thái cổ thời đại tử Tiêu Lôi thần đạo truyền nhân, thực lực thâm bất khả trắc, tổ cảnh phía dưới tuyệt đối có thể đứng vào trước 20 liệt kê, coi như là 12 kim tiên đứng đầu quảng thành tử cũng không phải Tím Thiên Lôi đối thủ. Hán Trung Ly cũng là thấp giọng nói, trên mặt cũng là hiện ra một phần cười khổ chi sắc, nói, ta hoàn toàn là tự tìm khổ ăn. Tử Tiêu Lôi thần đạo. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói. Dịch Thiên Tinh biết được, thái cổ thời đại, chư tử trăm nhà đua tiếng, sáng chế các loại phương thức tu luyện, là tốt rồi đạo kiếm ma vu bốn mạch, lúc trước cũng là trong đó một phần tử, bất quá cuối cùng nhất nhưng lại quật khởi, đã trở thành hôm nay hồng hoang giọng chính, nhưng mà càng nhiều nữa phương thức tu luyện dần dần xuống dốc, thậm chí còn tiêu vong, mà Hán Trung Ly trong miệng cái này tử Tiêu Lôi thần đạo có lẽ tiểu là một loại trong đó, bất quá có thể truyền lưu đến nay, cái này tử Tiêu Lôi thần đạo cũng tất nhiên là trong đó người nổi bật. Ân, cái này tử Tiêu Lôi thần đạo bất đồng tại hắn tu luyện của hắn phương thức, cơ hồ là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, phương thức tu luyện cực kỳ hà khắc, phải là một loại gọi là lôi ma thân thể người phương mới có thể tu luyện, những người còn lại tu luyện tử Tiêu Lôi thần đạo chỉ có bạo thể mà vong kết quả, mà lôi ma thân thể tu luyện cái này tử Tiêu Lôi thần đạo thì là hội uy lực tăng gấp đôi, mà cái này Tím Thiên Lôi tiểu là cái này ước một phần vạn xác suất lôi ma thân thể. Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói, bất quá Tím Thiên Lôi người này tương đối là ít nổi danh, hơn nữa là người tu luyện cuồng, cho nên tại toàn bộ hồng hoang ở trong cũng không phải thập phần nổi danh, bất quá thực lực của hắn nhưng lại không thể nghi ngờ, nếu như tiếp theo ngươi đụng với Tím Thiên Lôi, đoán chừng hắn nhất định sẽ tìm ngươi đánh một hồi. Hán Trung Ly nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, truy, hẹn của tôi, nét, thật sao, kỳ thật ta cũng rất chờ mong đấy. Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Hán Trung Ly. Trung Ly huynh, ngươi bái kiến đa bảo các chủ. Không có, chỉ là hắn đã từng hướng ta nguyên thần truyền âm qua. Hán Trung Ly cũng là nhún vai, đa bảo các chủ rất ít lộ diện, đa bảo các đều là có hai vị phó các chủ cùng những trưởng lão kia tại quản lý. Ngươi cũng chưa từng thấy qua sao. Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít thất vọng thở dài. Đối với cái này đa bảo các có chút không cần phiêu miểu các loại, Dịch Thiên Tinh đích thật là mang một phần lòng hiếu kỳ, nhất là lúc trước cái kia các chủ đối với Dịch Thiên Tinh nói những lời kia. Tuy nhiên ta chưa thấy qua cái này các chủ, bất quá ta nhưng lại biết rõ một kiện về chuyện của hắn mà đang ở đây là, Hán Trung Ly nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói, hắn họ Bạch. Chương 81, đã lâu rung động. Hắn họ Bạch. Hán Trung Ly cũng là mang theo phần vẻ thần bí nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ vừa cười vừa nói. Họ Bạch. Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang, thấp giọng nỉ non nói. Đúng, điểm này tuyệt đối sẽ không sai, đa bảo các chủ họ Bạch. Hán Trung Ly cũng là nhẹ gật đầu, đây là ta một lần vô tình phía dưới theo đa bảo các hai vị phó các chủ chỗ đó biết được đấy. Bạch các chủ. Ân, bất quá cái này Bạch các chủ cơ hồ là tiên tung khó kiếm, ta trở thành đa bảo các tuần sát sứ đã sắp mười mấy vạn năm rồi, nhưng lại cũng chỉ là cùng hắn trao đổi qua một lần, thậm chí liền một lần mặt đều là chưa thấy qua. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hán Trung Ly cũng là vươn thẳng bả vai, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Chúng ta nhanh đến rồi, phía trước tiểu là nhân sâm quả cây tánh mạng chi tâm chỗ rồi. Nhưng vào lúc này, Hán Trung Ly chỉ vào phía trước một mảnh rừng nhiệt đới, cũng là vừa cười vừa nói. Theo Hán Trung Ly chỉ hướng, Dịch Thiên Tinh cũng là trông về phía xa, bất quá nhưng lại cũng không thể đủ thấy cái gì, thậm chí còn mà ngay cả Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực đều là phảng phất bị một tầng kỳ dị năng lượng cho bắn ra rồi, căn bản không cách nào tới gần cái này tòa rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Vô dụng, lão đệ, cho dù nguyên thần của ngươi chi lực cường thịnh trở lại cũng là không có, tổ cảnh phía dưới là không thể nào cảm giác đến tánh mạng chi tâm tồn tại đấy. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần lóe lên rồi biến mất kinh ngạc chi tình, Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói. Cánh rừng rậm này tại chúng ta ngũ trang quan nội được xưng là tánh mạng chi sâm, chính là nhân sâm quả cây rễ cây chỗ. Rễ cây? Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi, cánh rừng rậm này cũng chỉ là nhân sâm quả cây rễ cây. Đúng, kỳ thật ta đánh cuộc ngươi cũng nhất định cảm giác đã đến, chúng ta ngũ trang quan chỗ không gian là một chỗ dị không gian, kỳ thật cái này dị không gian hoàn toàn là kiến trúc tại nhân sâm quả trên cây, chúng ta chứng kiến bất quá chỉ là nhân sâm quả cây một góc của băng sơn mà thôi. Hán Trung Ly cũng là cười vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, đồng thời hướng về kia tánh mạng chi sâm mà đi. Chứng kiến chỉ là nhân sâm quả cây một góc của băng sơn. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng tái diễn Hán Trung Ly lời mà nói, đồng thời cũng là ngẩng đầu nhìn lên lấy trên không cái kia lộ ra màu xanh lá bao lam mở mịt bầu trời, trong mắt cũng là có một phần ước mơ. Lão đệ, nhanh lên. Tại Hán Trung Ly dưới sự thúc giục, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức đi theo đi lên, rồi biến mất vài bước là được đã đi tới cái này phiến rậm rạp rừng rậm bên ngoài. Mà vừa mới tới gần, Dịch Thiên Tinh là được cảm giác đã đến một phần kết giới lực lượng. Ông ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa mới đứng thẳng đến nơi đây thời điểm, một mực yên lặng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong cái kia hỗn độn bổn nguyên nhưng lại bỗng nhiên một hồi nhảy lên, đồng thời chỗ mi tâm một đạo nhàn nhạt màu tím rực rỡ tươi đẹp hào quang cũng là mơ hồ hiện hiện mà ra. Tại đây hỗn độn bổn nguyên hiện hiện mà ra nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cũng như là phảng phất cảm nhận được một cổ vô cùng kỳ dị khí tức, cả người phảng phất bị lôi điện chi lực xuyên thấu. Một cái chấn triệt, lập tức ánh mắt là được hướng về chỗ rừng sâu nhìn lại, bởi vì vẻ này lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy chấn triệt khí tức đúng là theo chỗ rừng sâu truyền đến đấy. Ân mà tại lúc này, Hán Trung Ly cũng là lấy cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia phần biến hóa, phảng phất hắn khí tức trên thân cùng chung quanh lập tức đã có một loại thiên nhân giao cảm giác, hết thể lộ ra như vậy hài hòa, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh ngay tại trước mắt, thậm chí Hán Trung Ly còn tưởng rằng phía trước căn bản không tồn tại. Dịch lão đệ, Hán Trung Ly cũng là thấp giọng hô, mà tại lúc này, Dịch Thiên Tinh vừa rồi kịp phản ứng. Người không sao chớ. Không có gì, chỉ là vừa mới bỗng nhiên hiện lên một phần kỳ dị cảm giác. Thật sao, ta như thế nào cái gì đều là không có cảm nhận được. Hán Trung Ly cũng là thấp giọng nhỉ non nói, đồng thời nhìn tả hữu. Có lẽ chỉ cảm giác ta bị sai a. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Mặc kệ, đi vào trước đi. Lão mèo thèm ăn, chạy đi đâu. Ta cho ngươi tiễn đưa ngươi ăn tới rồi lời nói đã rơi xuống, Hán Trung Ly cũng là hướng về chung quanh lớn tiếng hô. Tại đây đã xem như ngũ trang quan ở chỗ sâu trong, cho nên cơ bản không có người, mà Hán Trung Ly thanh âm cũng là không ngừng nộn nhạo mà mở. Ngươi cái cờ bạc trả ra gì quỷ, chạy tới nơi này làm gì? Mà đang ở Hán Trung Ly lời của vừa mới hạ xuống xong, một đạo lười biếng thanh âm cũng là bỗng nhiên vang vọng, đồng thời một cái dáng người gầy gò, đầu đầy tóc trắng lão nhân cũng là cưới một đầu con lừa theo chỗ rừng sâu mà đến. Đúng là bên trên động bát tiên một trong trương quả lão. Hắc hắc, lão mèo thèm ăn, ta thế nhưng mà đến cấp ngươi tiễn đưa ăn đã đến. Hán Trung Ly chứng kiến trương quả lão, cũng là thấp vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay hảo quang lóe lên, cũng là nhiều ra mấy miếng óng ánh sáng long lanh trái cây, Dịch Thiên Tinh xem xét tiểu biết không phải là phàm phẩm. Cờ bạc trả ra gì quỷ, nói đi, ngươi lại muốn thế nào, ta có thể không tin ngươi sẽ có cái này hay tâm. Trương quả lão liếc qua cái kia trái cây, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. Lập tức cũng là đùa vừa cười vừa nói. Ta chỉ là muốn mang người bằng hữu đi xem tánh mạng chi tâm. Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi hướng Trương Quả Lão nhẹ gật đầu. Trương Quả Lão nhìn như còn buồn ngủ hai con người cũng hơi hơi đánh giá thoáng một phát Dịch Thiên Tinh, lập tức cũng là tay háo vung lên, đem những cái kia trái cây thoáng cái là được cầm đi, lại là biến mất tại chỗ rừng sâu. cái này lão mèo thèm ăn như thế nào trở nên dễ nói chuyện như vậy rồi, bất quá hắn tụ lý càn khôn ngược lại là giống như có cường hơi có chút. Hán Trung Ly hiển nhiên đối với Trương Quả lão biểu hiện hay vẫn là cảm thấy hết sức kinh ngạc, thấp giọng thầm nói, bất quá cũng không có đa tưởng, cũng là lập tức mang theo Dịch Thiên Tinh tiến nhập trong rừng rậm. Dù sao lão sư đã hướng ta xuyên qua lời nói rồi, cái này Dịch Thiên Tinh chính là ngũ trang quan khách quý, hắc hắc, nhiều buôn bán lời cờ bạc trả ra gì quỷ đồ vật, bất quá thằng này không hổ là đa bảo các tuần sát sứ, trên người thứ tốt thật đúng là nhiều, lần sau nhất định phải lấy thêm điểm mà ở một chỗ trên đất trống. Trương Quả lão cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời xuất ra một quả trái cây ném cho mình con lửa. Ông bạn già, ngươi cũng nếm thử, này cái tử vân quả có thể là đồ tốt. Mà ở bên kia, tại Hán Trung Ly đại lý phía dưới, hai người rất nhanh là được đi tới cái này rừng rậm trung tâm, lập tức một cổ lộ ra u lục sắc quang mang đoàn năng lượng cũng là hiện hiện tại Dịch Thiên Tinh trước mắt, vầng sáng ở trong đúng là một cây nho nhỏ cây non, chỉ có 3-4 phiến lá cây. Bất quá cái kia bành trướng mà ra khí tức nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại trước nay chưa có vui vẻ thoải mái, thậm chí còn trong cơ thể vốn là chậm chạp lưu động nguyên kiếm lực tại. Đây phần khí tức dưới sự kích thích, đều là trở nên sinh động. Cái này là tánh mạng chi tâm, mỗi lần đứng ở chỗ này, ta đều là giống như có thể quên hết mọi thứ phiền não, loại cảm giác này đúng là so đánh bạc thắng còn muốn thoải mái bên trên gấp 10 lần. Hán Trung Ly cũng là mở ra hai tay, một cái hít sâu, vô cùng thích gì nói. Dịch Thiên Tinh không phải không thừa nhận, cái này tánh mạng chi tâm đích xác là rất thần kỳ, đứng ở tại đây, chính như Hán Trung Ly nói, cả người trở nên vô cùng an bình, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên cũng là cùng bản thân kết hợp càng thêm chặt chẽ, cả người phảng phất có thể là cảm nhận được hư không ở trong tánh mạng chấn động. Ở này giống như bên trong, Dịch Thiên Tinh vốn là hưởng thụ thần sắc nhưng lại bỗng nhiên một cái trì trệ, cuối cùng trong mắt càng là để lộ ra một phần khó có thể hít thở không thông hào quang. Ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm trên tay cái kia cái nhẫn, bởi vì ngay tại vừa rồi, Tuyết Phỉ Nhã lưu lại cái kia một tia nguyên thần buồn nguyên ấn kỳ thậm chí có một tia rung động. Chương 82, khai tịch. Làm sao vậy, Dịch lão đệ? Dịch Thiên Tinh cái kia phần thần sắc biến đổi lớn cùng thân thể sợ run, tự nhiên là chạy không khỏi Hán Trung Ly cảm giác, cũng là mang theo phần nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Trung Ly huynh, ta ngẫu có điều ngộ ra, kính xin thay ta hộ pháp. Dịch Thiên Tinh cũng là không kịp nói thêm cái gì, cũng là lập tức khoanh chân ngồi xuống, mà Hán Trung Ly cũng là sững sờ nhìn xem Dịch Thiên Tinh biểu hiện, cuối cùng trên mặt cũng là hiện ra một phần dở khóc dở cười biểu lộ. Hán Trung Ly mang Dịch Thiên Tinh tới nơi này, chính là vì cảm thụ cái này tánh mạng chi tâm khí tức, phải biết rằng cái này tánh mạng chi tâm đối với tâm tình tu vi là hữu hiệu nhất, nhưng là hắn thật không ngờ, Dịch Thiên Tinh vừa mới đến nơi đây là được lập tức nói có chỗ đốn ngộ, sau đó bắt đầu sửa chữa, phần này tốc độ cũng không tránh khỏi quá là nhanh. Bất quá Hán Trung Ly cũng là không có cách nào, chỉ có thể đủ thay hắn hộ pháp. Phần này ngộ tính, thật đúng là khủng bố. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Hán Trung Ly trong lòng cũng là cực kỳ cảm khái nói, cũng không biết hắn đụng với cái kia tím thiên lôi, rốt cuộc là ai lợi hại. Nếu như hắn có thể tiến giai thiên thần cảnh, dựa vào hôm nay giai hồn kiếm cường đại lực công kích, nhất định có thể đủ áp chế tím thiên lôi, bất quá hiện tại còn đây là khó nói. Dịch Thiên Tinh giờ phút này nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, bởi vì ngay tại vừa rồi. Hắn nhạy cảm phát giác được, Tuyết Phỉ Nhã lưu lại cái kia một mực yên lặng buồn nguyên thần ấn ký vậy mà có chút vì sợ mà tâm rung động đống lúc nhích, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất cảm nhận được như vậy chấn động, tuy nhiên cực kỳ nhỏ bé, nhưng như cũ hay để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được vô cùng kích động, dù sao đây là một loại dấu hiệu, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là không kịp cùng Hán Trung Ly giải thích thêm cái gì, lập tức cũng là bắt đầu cảm thụ được phần này luật động. Từ khi đạt được cái này nguyên thần bổn nguyên ấn ký về sau, Dịch Thiên Tinh vẫn luôn là dùng chính mình hỗn độn bổn nguyên chi lực ân cần săn sóc, bất quá qua nhiều năm như vậy nhưng lại không có chút nào biến hóa, bất quá hôm nay tại đây tánh mạng chi tâm dưới sự kích thích, nhưng lại đã có một tia rung động. Ổn định tâm thần, Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là toàn lực bộc phát ra, một cổ hoa mỹ hào quang màu tím cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra, mà tại này cổ hào quang long lánh phía dưới, cái kia tánh mạng chi tâm cây non cũng là một hồi chấn động. Bốn phiến lá cây cũng hơi hơi run run, lập tức một cổ dịu khí tức cũng là bộc phát ra, tại đây lượng cổ hơi thở bao khỏa dưới sự kích thích, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được chúc phúc giới chỉ nội, Tuyết Phỉ Nhã. Cái kia tơ, tí ti, nguyên thần buồn nguyên ấn ký cũng là phát ra một tia có chút chấn động, bất quá tại một hồi chấn động về sau rồi lại là lâm vào tĩnh mịch bên trong, không còn có chút nào chấn động rồi, mặc cho Dịch Thiên Tinh như thế nào thúc giục hỗn độn chi lực cùng tánh mạng chi tê. Âm tán phát ra lực lượng đều là không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi, cũng là thấp giọng suy tư nói, bất quá nhưng lại lập tức không nhận, chối bỏ ý nghĩ của mình, bởi vì Dịch Thiên số tử vi tín đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Xem ra đây hết thảy mấu chốt hay vẫn là tại Trấn Nguyên Tử trên người. Cuối cùng, Dịch Thiên Tinh tại trong lòng cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Mặc kệ như thế nào, hiện tại ít nhất đã tìm được một tia hy vọng chỗ. Dịch Thiên số tử vi tín lúc này đây ngũ trang quan chi đi tuyệt đối không phải là lãng phí, hắn nhất định có thể theo Trấn Nguyên Tử chỗ đó đạt được hắn muốn biết, đây là một loại trực giác. Lao đệ, người rốt cục tỉnh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh mở ra xong mô hình, Hán Trung Ly cũng là cười khổ hỏi. Làm phiền Trung Ly huynh rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là đứng thẳng mà lên, mang theo phần ấy náy nhìn xem Hán Trung Ly. Ta ngược lại là không có việc gì, không để ý nếu như ngươi nếu không tỉnh lại, muốn bỏ qua yến hội rồi. Bỏ qua yến hội, thế nhưng mà yến hội không phải tại 2 ngày sau đó sao? Chẳng lẽ ta cái này một cái nhập định đã trôi qua rồi 2 ngày? Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần kinh ngạc mà hỏi. Cũng không sai biệt lắm. Ngươi nhập định đã hơn 1 ngày rồi, tiếp qua cả buổi, nhân sâm quả yến hội tiểu muốn bắt đầu. Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói. Đi thôi, nếu ngươi không đi, cái kia lão mèo thèm ăn cũng phải tìm ta phiền toái. Đúng rồi, Trung Ly huynh, ta có một số việc muốn bái phỏng thoáng một phát lệnh sư Trấn Nguyên Tử, không biết Trung Ly huynh có thể không thay thông báo thoáng một phát. Tại đường đi ra ngoài lên, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Hán Trung Ly hỏi, dù sao chuyện này cuối cùng nhất mấu chốt hay vẫn là tại Trấn Nguyên Tử trên người. Ngươi muốn gặp lão sư? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hán Trung Ly cũng là quay đầu nhìn một chút Dịch Thiên Tinh, mà Dịch Thiên Tinh cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thực không dám đâu giếm, ta lúc này đây tới kỳ thật cũng không phải là vì tham gia cái này nhân sâm quả yến hội, mà là vì hướng lệnh sư Trấn Nguyên Tử thỉnh giáo một vấn đề, một cái đối với ta rất vấn đề trọng yếu. Vấn đề này cũng không phải rất lớn, ta giúp ngươi thông chuyện thoáng một phát là được rồi, bất quá hiện tại khẳng định là không thể nào, như cũ lao đệ không phải rất gấp. Không bằng các loại, đợi tham gia hết nhân sâm quả yến hội, sau đó ta tại vì ngươi dẫn tiến. Hán Trung Ly tại một phen suy tư về sau, cũng là lập tức mấy đạo. Vậy thì phiền toái Trung Ly huynh rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là trịnh trọng nói, mà Hán Trung Ly cũng là cười đong đưa đại quạt hương bù. Hai người một đường hướng về ngũ trang quan ngoại viện mà đi, mà ở đoạn đường này tương đi trên đường, Dịch Thiên Tinh cũng là cùng Hán Trung Ly trao đổi thoáng một phát riêng phần mình tu luyện tâm đắc, mà ở cái này trong lúc nói chuyện với nhau. Dịch Thiên Tinh cũng là phát hiện, ngũ trang quan thuật pháp kỳ thật càng thêm thiên hướng về đạo tổ nhất mạch bên trong đích thuật pháp, bất quá tất cả, chức, có đặc sắc mà thôi. Lão đệ, nhân sâm quả hiến hội chính là tại ngoại viện trên quảng trường cử hành, ta sẽ không tiễn, lúc này đoán trường sư phụ nơi nào còn có phân phó. Tại đi đến phong nhã cắt trước khi thời điểm, Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói. Trung Ly huynh xin cứ tự nhiên. Trở lại phong nhã cắt, Dịch Thiên Tinh phát hiện, tia chấp còn không có trở lại. Hiện tại vẫn cùng Na Cha cùng một chỗ, bất quá hai người có tâm linh khế ước tại thân ngược lại cũng không sợ xảy ra vấn đề gì, mà tia chấp cũng là tại nhân sâm quả hiến hội không sai biệt lắm sắp lúc mới bắt đầu vừa rồi cùng Na Cha cùng một chỗ trở lại, trên mặt càng là mang theo phần hưng phấn thần sắc, cùng Na Cha quan hệ càng trở nên thân mật rất nhiều. Đối với hai người sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng không muốn hỏi đến, lập tức mấy người cũng là cùng nhau hướng về nhân sâm quả hiến hội chỗ mà đi, trên đường đi. Dịch Thiên Tinh cũng là thấy được rất nhiều hồng hoang ở trong cường giả, bất quá bọn hắn đều là mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh dù sao Dịch Thiên Tinh tu vi còn tại đó, địa thần cảnh tại nơi này hiến hội ở trong hoàn toàn là lên không được mặt bàn, nhiều lắm là chỉ là các phái đệ tử, phục thị ở một bên. Nhân sâm quả hiến hội số ghế trung chia làm thượng trung hạ 3 cấp độ, vốn Dịch Thiên Tinh thiệp mời chỉ là dưới nhất cấp độ, bất quá có lẽ là ngũ trang quan từ đó an bài, cho nên khi Dịch Thiên Tinh ngồi vào vị trí thời điểm. Nhưng lại đã biến thành vị trí tốt nhất vùng đất trung ương, thậm chí còn ở bên cạnh hắn phân biệt ngồi Hồng Vân lão tổ, Bồ Đề tổ sư các loại, đợi cấp quan trọng đích nhân vật, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng bất hữu cái gì ngoài ý muốn, dù sao tại trên thực lực, Dịch Thiên Tinh cùng bọn họ cũng là mỗi người mỗi vẻ, khó phân thắng bại, mà ở thân phận lên, Dịch Thiên Tinh kiếm tổ truyền người thân phận so về bọn hắn tuyệt đối cũng là muốn cao hơn một bậc, cho nên đến cũng chỉ bình thản chịu đựng gian khổ. Chương 83, gây hấn. Nhân sâm quả hiến hội số ghế trung chia làm thượng trung hạ 3 cấp độ, tầng trên tự nhiên là vì chiêu đãi nhất đắt tiền nhất khách mới, mà có thể tại ngũ trang quan nhân sâm quả hiến trên tiệc nhập tọa tầng trên, cũng là một loại đối với thực lực cùng hy vọng tán thành, mà tầng giữa thì là an bài cho một ít đại tông môn hoặc là gia tộc, bất quá số lượng cũng đồng dạng có hạn, về phần cuối cùng tầng dưới đều là an bài cho đi một tí hồng hoang ở trong nhân tài mới xuất hiện hoặc là hàng loạt tộc ở. Trong ưu tú truyền nhân đệ tử các loại, nói tóm lại, có thể tại nhân sâm quả hiến trên tiệc ngồi vào vị trí, cái này đại biểu cho một loại thân phận biểu tượng, dù sao càng nhiều nữa người căn bản không cách nào tiến vào ngũ trang quan. Dịch Thiên Tinh tại ngày đó vị kia Lan Linh Nhi dưới sự dẫn dắt, cũng là một đường trực tiếp leo lên biểu tượng tôn sùng nhất thân phận tầng trên số ghế, tuy nhiên trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không thế nào để ý, dù sao thực lực của hắn cùng thân phận còn tại đó, tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ có địa thần cảnh, nhưng là chiến đấu chân chính lực cũng tuyệt đối là có thể so với tiên thiên thần cách cái này một cấp bậc, về phần kiếm tổ truyền người thân phận. Càng là không thể nghi ngờ, thậm chí thật đúng so đo. Mà ngay cả ngũ trang quan trấn nguyên tử đều là không có Dịch Thiên Tinh thân phận độ cao, dù sao kiếm tổ nhất mạch thế nhưng mà từng đã là hồng hoang bốn mạch một trong, có được chân tổ cảnh tồn tại, đây là một phần nội tê. Nhờ, Dịch Thiên Tinh bình thản chịu đựng gian khổ đầu ngồi xuống, tại bên cạnh của hắn, cũng ngồi xuống lấy Hồng Vân lão tổ, Bồ Đề tổ sư các loại, đợi cường đại tiên thiên thần cách, cũng có như Na Cha như vậy đại biểu cho tổ cảnh cường giả thiên thần cảnh cường giả, bất quá rất nhiều người chứng kiến Dịch Thiên Tinh lạc tòa về sau. Hay vẫn là lộ ra một phần kinh ngạc cùng nghi hoặc chi tình, dù sao trong bọn họ tuyệt đại bộ phận mọi người là chưa từng gặp qua Dịch Thiên Tinh, càng không cần phải nói giải Dịch Thiên Tinh, mà ngay cả gần đây thần sắc bình thản Hồng Vân lão tổ cùng Bồ Đề tổ sư cũng là cao thấp đánh giá Dịch Thiên Tinh một phen, lập tức hai người đều là liếc nhau, có chút lộ ra một phần vui vẻ. Cảm nhận được ánh mắt hai người, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi hướng hai người gật đầu ý bảo, mà hai người cũng là đồng dạng đáp lễ lại, hai người đều là tiên thiên thần cách. Tuy nhiên nhìn không thấu Dịch Thiên Tinh thực lực, nhưng là bao nhiêu vẫn có thể đủ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia cổ mịt mờ không lưu loát cường đại khí tức, coi như là đã đồng ý Dịch Thiên Tinh thân phận. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, lục tục ngao ngoe cũng là không ngừng có người tiến tràng mà đến, bất quá càng nhiều nữa đều là ngồi xuống tại tầng dưới phía trên, số ít mấy người cũng sẽ biết ngồi xuống tại tầng giữa, nhưng là tầng trên phía trên nhưng lại không một người ngồi xuống, dù sao toàn bộ tầng trên chỗ ngồi tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy. Hiện tại cũng là cơ vốn đã ngồi đầy. Dịch Thiên Tinh, ngươi vị trí này chỉ sợ không tốt làm a, mà đúng lúc này, ngồi ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh Na Cha nhưng lại bỗng nhiên nguyên thần truyền âm đến, tiếng nói ở trong có phần này vui cười chi ý, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào tầng giữa mấy người trên người. Ha ha, nếu như bọn hắn nghĩ đến ta phiền thoái, ta không ngại cho bọn hắn lỏng loẹt gân cốt. Dịch Thiên Tinh cũng là lườm những người kia liếc, đồng dạng nguyên thần truyền âm nói. Na Cha trong lời nói ý tứ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là biết được. Dù sao hắn cũng là đã cảm giác đã đến, tại tầng giữa phía trên mấy người một mực tại dùng nguyên thần lực không kiêng nể gì cả quét mắt Dịch Thiên Tinh, bọn hắn cho rằng Dịch Thiên Tinh cảm giác không đến, nhưng kỳ thật Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực chỉ sợ là mọi người ở đây trong mạnh nhất một cái, coi như là Hồng Vân lão tổ cùng Bồ Đề tổ sư cũng là muốn chỗ thua kém một bậc, dù sao luyện hóa 7 phần hỗn độn mảnh vỡ, toàn bộ hồng hoang ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là gần với đạo tổ Hồng Quân tồn tại. Nơi nào đến nói, tại đây dạng yến trên tiệc không kiêng nể gì như thế dùng nguyên thần lực nhìn quét người khác là một loại rất vô lực, thậm chí là khiêu khích hành vi. Hơn nữa người ở chỗ này cũng đều là một phương ngang ngược, tự nhiên cũng đều là cảm giác đến nơi này một điểm. Bất quá đến một lần bọn hắn cùng Dịch Thiên Tinh cũng không quen, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Dịch Thiên Tinh đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Thứ hai ba người này thực lực hoàn toàn chính xác cũng đều là không kém, cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Cái này ba cái đều là người nào? Liếc qua ba người kia, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Na Cha nguyên thần truyền âm hỏi. Ba người bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa, được xưng Lục Thiên Tam Thánh, nghe nói là đã nhận được thái cổ thời đại Lục Thiên giáo truyền thừa, thực lực đích thật là không bằng, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Na Cha cũng là lập tức là được nói cho Dịch Thiên Tinh. Chính giữa cái kia là Lão Đại, gọi là Nắm Thiên Đại Thánh, bên trái cái kia là Lão Nhị, gọi là Trở Mình Vân Đại Thánh, bên phải cái kia Lão Tam, gọi là Che Biển Đại Thánh. Tuy nhiên ba người làm việc cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là thực lực đích thật là rất cao minh, nhất là ba người còn rất có nghề, có một bộ hợp kích chi thuật, ba người hợp lực, không thể khinh thường. Na Cha mặc dù nói thập phần bình thản, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được theo Na Cha tiếng nói ở trong lộ ra cái kia phần thận trọng, dù sao có thể như Na Cha pháp nhãn đích nhân vật, cũng tất nhiên không đơn giản. Hừ, Trở Mình Vân Che Biển, bất quá một đầu tạp mao điểu, một đầu tiểu giao long kia chấp ở một bên, cũng là nói ra. Hơn nữa không có chút nào che giấu thanh âm của mình. Chính như tia chớp nói, Lục Thiên trong Tam Thánh ngoại trừ Lão Đại Nắm Thiên Đại Thánh chính là nhân tộc bên ngoài, còn lại hai cái đều là yêu thú hóa hình, Lão Nhị Trở Mình Vân Đại Thánh chính là một đầu đại bằng, mà Lão Tam Che Biển Đại Thánh chính là một đầu giao long, bất quá hai người cũng không phải tầm thường yêu thú. Trở Mình Vân Đại Thánh trong cơ thể có lấy yêu linh trong kim sĩ đại bằng huyết mạch, mà Che Biển Đại Thánh tắc thì là có thêm yêu linh trong thanh long huyết mạch. Cho nên hai người cũng mới có thể tu luyện tới hôm nay mức này. Tiểu Trúc Chí, ngươi nói cái gì tia chớp lời này, ở đây nhiều người như vậy tự nhiên là cũng nghe được rồi, mà trong tam thánh tính cách táo bạo nhất Lao Tam Che Biển Đại Thánh cũng là lập tức đập bàn mà lên, hướng về tia chớp nhìn lại, đồng thời một cổ tinh thâm bành trướng năng lượng cũng là thoang cái như là rời sông lấp biển phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Ngươi có bản lĩnh lập lại lần nữa. Nghe được Che Biển Đại Thánh lời mà nói, tia chớp hai đạo lông mi cũng là run lên, đồng thời trên người cũng là đồng dạng buộc phát ra một cổ vô cùng phiêu giật uy nghiêm khí tức. Tia chớp chính là lúc trước yêu linh nhất tộc trong hai đại yêu thánh hậu đại, hơn nữa càng là đồng thời kế thừa cha mẹ điểm mạnh, hôm nay càng là đã thức tỉnh hủy diệt bổn nguyên chi lực, theo tu vi ngày càng làm sâu sắc, khí tức của hắn cũng là trở nên càng thêm cường đại, lộ ra yêu linh vương giả khí độ, giờ phút này kích dưới tóc, lập tức liền đem Che Biển Đại Thánh khí tức toàn bộ quấy dậy. Ngươi bất quá một đầu nho nhỏ giao long, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, còn không quỳ xuống. Tia chớp nhìn xem bao trùm đại thánh, cũng là lớn tiếng quát lớn, mà ở tia chớp lời của phía dưới, một cổ kỳ dị khí tức cũng là theo tia chớp trên người kích phát, mà tại cổ hơi thở này phía dưới, bao trùm đại thánh không hiểu cảm nhận được trong lòng một phần e sợ ý, mà hắn hay vẫn là một loại trời sinh e sợ ý, thân thể vậy mà phảng phất không bị khống chế giống như, thật sự phải lệ bái mà xuống. Yêu thú, bất quá là có một tia yêu linh huyết mạch chủng tộc. Mà ở loại thú bên trong, yêu linh địa vị chính là trí cao vô thượng tồn tại, hoàn toàn là như là đế vương, mà tia chấp thân phận cho dù là tại yêu linh nhất tộc bên trong cũng là cực kỳ tôn sùng, huống chi hôm nay hắn chỗ đối mặt chỉ là một đầu có một tia thanh long huyết mạch giao long. Chương 84, Lục Thiên Tam Thánh. Lao Tam ngay tại Che Biển Đại Thánh thần sắc có chút sương mù, che chắn thời điểm, bên cạnh hắn Lao Nhị trở mình Vân Đại Thánh cũng là một tiếng quát nhẹ, lợi hại trong đôi mắt càng là hiện lên lưỡng đạo quang mang màu vàng. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Kim Mục Thần Quang. Tuy nhiên trong cơ thể chỉ là có một tia Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch, cái này Kim Mục Thần Quang uy lực cũng là có hạn, bất quá như trước hãy để cho bao trùm đại thánh thoáng cái thanh tỉnh lại. Hừ, lại đây một đầu tạp mao điểu. Chứng kiến trở mình Vân Đại Thánh ra tay, tia chấp cũng là hồn nhiên không sợ, cười lạnh nói, đồng thời trên người cái kia phần vương giả khí độ càng là không ngừng giật tán mà ra. Tất tất mà cũng ngay lúc đó, một mực biến ảo thành chim con bộ dáng yên tĩnh đứng ở tia chớp đầu vai đại nhật kim hoàng hoàng nhi cũng là rốt cục một cái vỗ cánh, tại một đạo cửu thải hào quang bên trong hiện ra thực thanh âm, đồng thời một đạo cao vút sáng ngời tiếng kêu gào cũng là vang vọng tại toàn bộ vân tiêu, xinh đẹp linh động hai con ngươi càng là bao quát lấy trở mình Vân Đại Thánh, mà ở cái này tiếng kêu gào cùng ánh mắt nhìn kỹ giữa, trở mình Vân Đại Thánh thân thể cũng là một cái sợ run, trong mắt vậy mà toát ra một phần sợ hãi cảm giác. Vô luận là Tam Túc Kim Ô hay vẫn là Tám Thải Phượng Hoàng, đều là loài chim bay bên trong vương giả, thân vị bọn hắn hậu đại, Đại Nhật Kim Hoàng tuy nhiên hôm nay liền thần cảnh cũng còn không có đạt tới, nhưng là cái loại nảy khí độ nhưng lại bẩm sinh, hắn cũng tuyệt đối không cho phép như vậy một con yêu thú đến khiêu khích chính mình địa vị. Tại ta yêu linh nhất tộc trước mặt, các ngươi còn không phù hợp quy tắc phục. Ở này khẩn yếu nhất trước mắt, tia chớp càng là trong giây lát đứng thẳng mà lên, thanh âm như là tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Trên bầu trời vốn là xanh thảm sắc tầng mây cũng là biến thành một tia kỳ dị tử hắc giao tạp chi sắc, tại tia chớp sau lưng, càng là hiện ra hắn bản tôn biến ảo thân thể, chỗ mi tâm một đám nhàn nhạt tím hắc sắc quang mang cũng là lóe lên rồi biến mất. Nương theo lấy tia chớp tiếng kêu gào, đại nhật kim hoàng cũng là đồng dạng phát ra như là phượng minh tiếng vang, nhất là trên đầu nàng cái kia vương miện trang mạo càng là chiếu sáng rạng rỡ. Tại đây hai cổ yêu linh vương giả khí tức gáp bách phía dưới, thân vị yêu thú trở mình Vân Đại Thánh cùng Che Biển Đại Thánh nguyên thần ở chỗ sâu trong dây lát run lên, đây là một loại trời sinh áp bách, một loại hạ vị giả đối với thượng vị giả thần phục, đó cũng không phải bởi vì tu vi chênh lệch mà sinh ra, mà là một loại huyết mạch phía trên phân chia. Tại tia chớp quát mang phía dưới, hai người thân thể lập tức một hồi sợ run, tuy nhiên chủ quan ý thức bên trên không nghĩ như thế, nhưng là thân thể nhưng lại không tự chủ được thần phục xuống dưới. Hừ, mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, Lục Thiên Tam Thánh Lao Đại nắm Thiên Đại Thánh rốt cục ngồi không yên, cũng là hư lạnh một tiếng, cưỡng ép đem tia chớp phần này ý cảnh trùng kích hoàn toàn phá tán mà khai. Hơn nữa tại đây phần trùng kích phía dưới, tia chớp thân hình cũng là hơi có chút lay động, hiển nhiên tại lúc này đây trùng kích bên trong có chút đang ở hạ phong. Muốn chết. Nắm Thiên Đại Thánh hai lời chưa nói, trực tiếp bàn tay một phen, hướng về tia chớp chụp tới, cái kia cường hoành chấn động chi lực càng làm cho không gian thoang cái là được bị trói buộc chắc chắn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cảm nhận được phần này áp bách bên ngoài, những người còn lại căn bản chính là không có chút nào ảnh hưởng, có thể thấy được cái này nắm Thiên Đại Thánh đối với năng lượng khống chế trình độ cũng là đã đạt đến một cái cực kỳ thanh thạo trình độ, cũng là xứng đôi Na Cha cái kia phần đánh giá. Lục Thiên Tam Thánh, ta Dịch Thiên Tinh không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền toái, trước khi ngươi đối với vô lễ chỗ, ta có thể không so đo, nhưng là ngươi đối với ta huynh đệ ra tay, ngươi thực đem làm ta Dịch Thiên Tinh là thiện nam tín nữ thế hệ sao? Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh lạnh nhạt thanh âm cũng là vang vọng, lập tức cũng chỉ thành kiếm, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là thoang cái phá không mà ra, trong khoảnh khắc liền đem cái kia cực lớn bàn tay chọc thủng, về phần cái kia phần ý cảnh càng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Quả nhiên là kiếm tổ nhất mạch. Mà ở Dịch Thiên Tinh ra tay đồng thời, Hồng Vân lão tổ cùng bên cạnh Bồ Đề tổ sư lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần kỳ dị hào quang. Bọn họ đều là trải qua mấy lần kỳ diễn đích nhân vật, đối với đã từng quát tháo Hồng Hoang kiếm người tự nhiên là một chút cũng không xa lạ gì, Dịch Thiên Tinh cái này vừa ra tay tự nhiên là lập tức tiểu là phán đoán đi ra. Chứng kiến chính mình biến ảo mà ra tay trưởng bị đối phương đơn giản phá giải, nắm thiên đại thánh che lấp trong mắt cũng là hiện lên một phần tàn nhẫn lịch mang, một cổ mênh mông khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến. Mà khôi phục lại trở mình Vân Đại Thánh cùng che biển Đại Thánh cũng là cũng giống như thế, ba cổ hơi thở lập tức ngưng tụ trở thành một nhún càng mạnh hơn nữa cường đại khí tức, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh. Cung kia chớp bức bách mà đi, thậm chí còn tại đây phần chấn động phía dưới, không gian đều là ẩn ẩn nghiền nát. Ta Lục Thiên Tam Thánh đến lúc đó muốn nhìn người cái này tạp chủng dựa vào cái gì ngồi ở tầng trên phía trên. Nắm Thiên Đại Thánh ra tay đồng thời, càng lớn tiếng la lên nói. Dịch Thiên Tinh lạnh mắt thấy Lục Thiên Tam Thánh, lập tức khỏe miệng cũng là lộ ra một phần sảng giọng dáng tươi cười, một cổ lăng lệ ác liệt đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí tức lập tức bắt đầu từ Dịch Thiên Tinh thể nội chảy ra mà ra, ngắn ngủn lập tức liền đem Lục Thiên Tam Thánh ba người khí tức hoàn toàn chống lại chắc chắn, hơn nữa lộ ra thành thạo. Chỉ bằng ba người các ngươi còn muốn thử phần của ta lượng, còn kém một chút. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, cũng là thản nhiên nói. Lục Thiên Tam Thánh tại người bình thường xem ra đích thật là cường hãn, thậm chí còn mà ngay cả Na Cha cũng là cho ba người không tệ đánh giá, nhưng là Dịch Thiên Tinh là người ra sao vậy? Kiếm tổ truyền nhiệt nóng, hắn hôm nay chỗ tiếp xúc cùng đạt tới hoàn toàn là một con đường khác, một loại khác độ cao, thậm chí còn ngay tại tổ cảnh trước mặt, Dịch Thiên Tinh đều là tơ, tí tì, không hề sợ phóng xuất ra ý chí của mình uy năng, cho nên tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn về phía trên Dịch Thiên Tinh bất quá chỉ là địa thần cảnh, nhưng là hắn cũng đã hoàn toàn đã vượt qua địa thần cảnh khái niệm, Lục Thiên Tam Thánh là không tệ. Thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh trước mặt, thực sự tuyệt đối nhắc lên không dậy nổi cái gì gió lớn sóng, dù sao Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay tuy hệ đối là bằng được tiên thiên thần cách tồn tại. Phá cho ta thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức màu tím hào quang long lánh, thoang cái liền đem Lục Thiên Tam Thánh khí tức áp chế. Mấy vị đều là ta ngũ trang quan khách quý, kính xin cho gia sư vài phần mặt, như vậy thu tay lại. Mà đúng lúc này, một giọng nói cũng là vang vọng. Lập tức tám đạo nhân ảnh cũng là từ hư không ở trong thoáng hiện mà ra, đúng là Chấn Nguyên Tử tám vị thân truyền đệ tử, bên trên động bắt tiên, mà vừa mới mở miệng thì còn lại là Lã Động Thân. Dịch Thiên Tinh nhìn tám người liếc, lập tức quanh thân hào quang cũng là chậm rãi thu liễm, mặc kệ như thế nào, ngũ trang quan phần này mặt hay là muốn cho, huống chi Dịch Thiên Tinh còn có chuyện cầu ở Chấn Nguyên Tử, bất quá nào biết đem làm Dịch Thiên Tinh toàn thân khí tức thu liễm thời điểm, cái kia Lục Thiên Tam Thanh khí tức nhưng lại trong giây lát bộc phát ra. Trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến, hơn nữa đúng là ba người mạnh nhất hợp kích chi thuật, thoáng cái là được đột phá. Đã đến Dịch Thiên Tinh trước người, mang theo phần cường đại khí tức cầm ẩm đánh lên Dịch Thiên Tinh thân hình. Hết thể biến hóa cũng là lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, thậm chí mà ngay cả bên trên động bát tiên cũng là như thế, chỉ có Dịch Thiên Tinh bên cạnh trên chỗ ngồi, Na Cha sắc mặt có chút kỳ quái. Chương 85, tự gây nghiệt, không thể sống. Bất thình lình biến hóa cũng là để ở chàng tất cả mọi người là cả kinh. Dù sao bọn họ đều là nhìn ra được, Dịch Thiên Tinh tại cuối cùng đã là thu tay lại rồi, nhưng là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, Lục Thiên Tam Thánh ở trên động bát tiên điều giải phía dưới, chẳng những không có chút nào thu tay lại, hơn nữa càng là trực tiếp đối với Dịch Thiên Tinh rơi xuống sát thủ. Đây không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến ngũ trang quan tôn nghiêm, mà giờ khắc này bên trên động bát tiên cái kia âm trầm sắc mặt là được tốt nhất nói rõ. Hiện trường những người còn lại trên mặt cũng là mang theo phần vẻ tiếc hận. Dù sao Lục Thiên Tam Thánh hợp kích chi thuật cường đại bọn họ đều là có nghe thấy, coi như là thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực cũng chưa chắc có thể tiếp được, cho dù tiếp được cũng tuyệt đối là trọng thương kết cục. Lục Thiên Tam Thánh, các ngươi khi chúng ta không tồn tại sao? Bát tiên bên trong tính cách nhất nóng nảy Hán Trung Ly càng là tức sủi bọt mép, lớn tiếng quát mắng nói, bất quá Lục Thiên Tam Thánh lại là căn bản không thèm để ý, dù sao bát tiên tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn Lục Thiên Tam Thánh cũng không kém, cả hai giao phong, ai thắng ai thua cũng khó nói. Về phần cái kia Chấn Nguyên Tử, thân là tổ cảnh cường giả, hắn càng thêm không có khả năng vì chuyện này cùng bọn họ so đo, đây chẳng qua là rơi xuống thân phận của hắn mà thôi. Giao thủ luôn luôn thắng bại, hơn nữa vừa rồi thoáng cái không có dừng tay mà thôi, kính xin mấy vị thứ lỗi. Lục Thiên trong Tam Thánh Lao Đại nắm Thiên Đại Thánh cũng là nhàn nhạt nhưng nói, bất quá khỏe miệng cái kia phần cười tà lại là hoàn toàn bại lộ hắn cái kia phần cố ý, mà ở nắm Thiên Đại Thánh về sau, Trở Mình Vân Đại Thánh cùng Che Biển Đại Thánh trên mặt cũng là hiện ra một phần cười lạnh. Thật sao, đã ngươi làm như vậy, ta đây an tâm. Bất quá ngay tại nắm Thiên Đại Thánh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cũng là lập tức vang vọng, mà nghe thế đạo tiếng vang, phản ứng nhất kịch liệt nhưng lại mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý Lục Thiên Tam Thánh ba người, vì vậy thanh âm chủ nhân đúng là Dịch Thiên Tinh. Tại một cổ cuồng bạo khí tức phía dưới, cái kia vốn là bị kịch liệt năng lượng tàn sát bừa bãi chi khí bao khỏa không gian rốt cục dần dần tản ra, mà ở chính giữa, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là hiện ra mà ra. Cùng người trong tưởng tượng hoàn toàn bất động, lúc này Dịch Thiên Tinh chẳng những không có trọng thương, thậm chí liền một điểm vết thương nhẹ đều là không có, đồng thời quanh thân càng là lượn lờ lấy một cổ cường hãn khí tức, một loại lại để cho người cảm thấy vô cùng kinh hãi khí tức. Ngươi làm sao có thể còn sống? Che Biển Đại Thánh nhìn xem lông tóc không tổn hao gì Dịch Thiên Tinh, trên mặt cũng là lộ ra một phần khó có thể ngăn chặn cảm xúc, dù sao ba người bọn họ hợp kích chi thuật cường đại thế nhưng mà rõ rành rành, nhưng đối phương rõ ràng đã trúng mục tiêu công kích của mình, có thể chẳng những không có chút nào tổn thương, thậm chí liền thương thế đều là một điểm không có, cái này không thể không khiến Lục Thiên Tam Thánh ba người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta vừa rồi nói đúng là qua, chỉ bằng các ngươi, còn kém một chút. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lục Thiên Tam Thánh, cũng là lạnh giọng nói. Vốn xem tại ngũ trang quan phân thượng muốn tha các ngươi, bất quá đã các ngươi tự gây nghiệt, vậy thì trách không được ta rồi. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là một tay hướng lên rối ra, lập tức một đạo kiếm hình hư ảnh cũng là tại Dịch Thiên Tinh trên cánh tay chậm rãi hiện hiện, chỗ mi tâm càng là lóe ra một phần nhàn nhạt tử sắc quang diễm, hai con ngươi ở trong, một đạo lợi hại khí tức càng là hoàn toàn bộc phát ra, trực chỉ cái kia Lục Thiên Tam Thánh mà đi. Xíu. Theo Dịch Thiên Tinh cánh tay vung xuống, kiếm kia hình hư ảnh cũng là trực tiếp hướng về Lục Thiên Tam Thánh trực tiếp phách chạm mà xuống, nhưng là tại đây hư ảnh phía dưới, không gian nhưng lại không có chấn động ra chút nào khí tức, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, nhưng là tại Lục Thiên Tam Thánh trong mắt xem ra, một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí nhưng lại trực tiếp hướng của bọn hắn trong nội tâm đâm tới, thậm chí còn tại đây một kiện phía dưới, bọn hắn phát hiện, mình là như thế nhỏ bé, mà ngay cả chống cự năng lực đều là không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thần của mình bị một kiếm này xỏ xuyên qua, lưu lại chỉ có vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Thung thung theo ba tiếng cũng không thanh âm vang dội, Lục Thiên Tam Thánh thân thể cũng là trực tiếp một cái cứng ngắc, theo mặc dù là thẳng tắp ngã lộ mà xuống, trên người sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán, cuối cùng nhất tại sau một lát chỉ là biến thành ba câu thi thể lạnh băng. Tại Bắc Câu Lô Châu hoành hành Lục Thiên Tam Thánh như vậy đã trở thành hồng hoang lịch sử, mà hết thể này nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn hắn chọc phải không có lẽ gây người. Vừa rồi một kiếm kia, Dịch Thiên Tinh cũng là phóng xuất ra ý chí của mình uy năng, xứng dùng vô thượng kiếm ý, trực tiếp là được nát bấy đối phương ba người nguyên thần. Một kiếm này, Dịch Thiên Tinh tức là lập uy, cũng là vì thổ lộ, hắn tin tưởng, có Lục Thiên Tam Thanh cái này vết xe đổ, tiến trên tiệc chắc có lẽ không bất quá người đến khiêu khích cho hắn, dù sao Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không sợ, nhưng là loại chuyện này càng nhiều, ai đều sẽ cảm giác được phiền toái. Tám vị, xin lỗi. Dịch Thiên Tinh đang mở quyết cái kia Lục Thiên Tam Thánh về sau, cũng là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, ống tay háo vung lên, từng đạo rất nhỏ kiếm khí là được lập tức đem ba người thân thể phân giải trở thành bột mịn bụi bẩm, đồng thời cũng hơi hơi hướng lên động bát tiên báo một trong cười. Ha ha, không sao, ba người này tự gây nghiệt, không thể sống. Hán Trung Ly cũng là vừa cười vừa nói, một chút cũng là không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà còn lại bảy người trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, có chút hướng Dịch Thiên Tinh nhẹ gật đầu. Dù sao Dịch Thiên Tinh vừa rồi biểu hiện cũng là lại để cho bọn họ đều là minh bạch, trước mắt cái này nhìn như ôn hòa người trẻ tuổi lại có thể là trên trận nhất chọc không được mấy người một trong. Thật cường đại đích ý chí uy năng, các hạ không hổ là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Mà tại lúc này, Hồng Vân lão tổ ửng đỏ trên gương mặt cũng là hiện ra một phần vui vẻ. So với việc bọn hắn, phía dưới những người kia đều là vô cùng khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, thậm chí còn đều hơi hơi đánh giá Dịch Thiên Tinh. Dù sao Lục Thiên Tam Thánh tại đây hồng hoang ở trong tuy nhiên không coi là đặc biệt gì nhân vật lợi hại, nhưng là tuyệt không phải là cái gì tiểu nhân vật, còn đối với phương nhưng lại dễ dàng, trong vòng nhất chiêu liền đem ba người tan thành mây khói, phần này thực lực chỉ nói minh hơi có chút, trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có địa thần cảnh thanh niên, thực lực xa xa vượt ra khỏi Lục Thiên Tam Thánh, vốn đang có ít người đối với Dịch Thiên Tinh có thể ngồi ở tầng trên châu ngồi còn. Có chút không chậm, bất quá trải qua sau chuyện này, nhưng lại không còn có nửa phần ngôn ngữ. Ha ha, các vị, hồi lâu không thấy, không chi kỷ đến vừa vặn rất tốt. Mà đúng lúc này, cái kia trung ương nhất chủ vị phía trên, một đạo nhân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, tóc bạc mặt hồng hào, thân mặc một bộ bát quái tử kim y, cầm trong tay một ngọc bụi chủ, đúng là ngũ trang quan chủ nhân, địa tiên chi tổ, hồng hoang ở trong, ngoại trừ ma đạo vu ba mạch bên ngoài duy nhất tổ cảnh cường giả, Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử giờ phút này chính mang theo phần nụ cười thản nhiên nhìn xem mọi người, bất quá nhưng lại tại Dịch Thiên Tinh trên người có chút dừng lại thoáng một phát, tại Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt, có chút hướng hắn nhẹ gật đầu. Bái kiến địa tiên chi tổ. Chứng kiến Trấn Nguyên Tử xuất hiện, ở đây tất cả mọi người, kể cả Hồng Vân lão tổ cùng Bồ Đề tổ sư ở bên trong, tất cả mọi người là cùng kính hướng Trấn Nguyên Tử thi lễ một cái, duy độc Dịch Thiên Tinh chỉ là đứng ngạo nghễ tại chỗ đó, chỉ là đã thành một ngang hàng chi lễ. Chương 86, hạ ngạch. Tại tất cả mọi người là hành lễ đồng thời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước đứng ngạo nghễ, chỉ là hướng về Trấn Nguyên Tử đã thành một ngang hàng chi lễ, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh một cử động kia, tất cả mọi người khỏe miệng đều là một hồi run rẩy. Bất quá lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là, Trấn Nguyên Tử nhưng lại không có chút nào không vui, ngược lại là đồng dạng hướng Dịch Thiên Tinh trả thi lễ, cái này không há lại đồng đẳng với thừa nhận Dịch Thiên Tinh cùng hắn ngang. Hàng thân phận, Trấn Nguyên Tử một cử động kia cũng là để ở chàng tất cả mọi người đối với Dịch Thiên Tinh thân phận càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, dù sao tại trong chàng không thiếu một ít thân phận tôn sùng chi nhân, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn cũng đều hay vẫn e lờ. Thập phần công kích hướng về Trấn Nguyên Tử hành lễ, tựu giống với Hồng Vân lão tổ. Tuy nhiên luận bối phận hắn và Trấn Nguyên Tử hoàn toàn là ngang hàng, bất quá Trấn Nguyên Tử nhưng lại tổ cảnh, cho nên vì dùng bày ra tôn trọng, Hồng Vân lão tổ hay vẫn là hướng Trấn Nguyên Tử đã thành bán lễ. Các vị có thể đến ta ngũ trang quan, cũng là để cho ta Trấn Nguyên Tử rất cảm thấy vinh hạnh, cũng hy vọng các vị có thể ở chỗ này có thể xem như ở nhà, nếu có gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, xin hãy tha lỗi. Trấn Nguyên Tử cũng là khoát tay chặn lại bên trong đích ngọc bụi chủ, cười đối với ở đây tất cả mọi người khẽ cười nói. Mà tất cả mọi người là nói một tiếng khách khí về sau là được nhập tọa, to như vậy trên quảng trường cũng là không còn chỗ ngồi, mà Trấn Nguyên Tử thì là ý bảo thoáng một phát bắt tiên bên trong Hà Tiên Cô, tại đây đến nhân sâm quả hiến hội đều là do Hà Tiên Cô đến chủ trì, cho nên mọi người ở đây cũng là không có chút nào kỳ quái. Các vị, ta ngũ trang quan nhân sâm quả cây mỗi cách một vạn tuổi vừa mới kết một lần quả, chính là hồng hoang ở trong một cây dị linh căn, mỗi một lần kết quả cũng tìm được 30 miếng nhân sâm quả, điểm này ta muốn các vị đều là đã hiểu rõ, hôm nay liền lại là nảy vạn năm một lần, nhân sâm quả thành thục thời gian. Hà Tiên Cô cũng là mỉm cười đối với người ở chỗ này nói ra, hiện tại cho mời nhân sâm quả. Tại Hà Tiên Cô tiếng nói hạ xuống xong, 30 tên đạo nhân cũng là bưng lấy một cái mỹ ngọc đúc thành khay đi lên quảng trường, lập tức xếp thành một hàng, cuối cùng đem nắm trên bàn tre lớp chi vật xóa, từng cái khay ở trong sắp đặt đúng là một quả nhân sâm quả. Nhân sâm quả từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng với một người bình thường trẻ mới sinh không giống, bất quá nhưng lại muốn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi một quả nhân sâm quả đều là tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm cùng một cổ thấm vào ruột gan khí tức. Lão sư đại nhân sâm quả xuất hiện về sau, Hà Tiên Cô cũng là hướng Trấn Nguyên Tử có chút thi lễ, bởi vì người quen đều là biết được, kế tiếp là được phải có Trấn Nguyên Tử trôi qua phân cái này nhân sâm quả quy tốt. Kỳ thật đối với một ít cường giả chân chính mà nói, cái này nhân sâm quả hiệu dụng cũng không phải quá lớn, bất quá cái này dù sao cũng là một loại tôn sùng địa vị thể hiện, dựa theo dị vãng lệ cũ, ma đạo vu ba mạch phân biệt hội riêng phần mình đạt được 5 miếng, mà ngũ trang quan cũng là hội lưu lại 5 miếng, nói cách khác chính thức để ở chàng nhiều người như vậy tranh đoạt chỉ có 10 miếng nhân sâm quả, nhưng ngay cả như vậy, mỗi một lần nhân sâm quả đại hội hay để cho tất cả thế lực lớn chạy theo như vịt, dù sao nhân sâm quả đê. Đối với những này tông môn thế lực mà nói còn là phi thường chân quý, một quả nhân sâm quả đủ để cho một cái tông môn bồi dưỡng được 3 đến 4 tên có được ưu tú căn cơ truyền nhân. Các vị, dựa theo dĩ vãng phân phối, ma đạo vu ba mạch riêng phần mình cũng tìm được 5 miếng nhân sâm quả, ta ngũ trang quan giữ lại 5 miếng, mà còn lại 10 miếng thì là do ở đây các vị giác chủ, đấu võ đạt được. Trấn Nguyên Tử cũng là không có chút nào trì hoãn, trực tiếp là được mở miệng nói ra. Mà ở chàng những người này cũng là không có chút nào phản đối hoặc là ý kiến, dù sao từ khi nhân sâm quả hiến hội tổ chức đến nay đều là như thế phân phối đấy. Bất quá, năm nay hạn ngạch lại là vì có chút nguyên nhân muốn sửa đổi, hoặc là nói về sau mỗi một lần nhân sâm quả hiến hội đều sẽ là dựa theo cái này mới đích hạn ngạch tiến hành phân phối. Mà tiểu khi tất cả người cho rằng Trấn Nguyên Tử sẽ lập tức bắt đầu phân phối thời điểm, Trấn Nguyên Tử nhưng lời nói lại ra kinh người nói ra, bởi vì Trấn Nguyên Tử vậy mà lúc này đây vậy mà nói hội dựa theo mới đích hạn ngạch phân công cái này nhân sâm quả, hơn nữa theo hắn thoại âm rơi xuống, ở đây nhiều người như vậy đều là đem ánh mắt một mực chằm chằm vào Trấn Nguyên Tử, dù sao cái này chú ý đã đến riêng phần mình lợi ích. Cùng dĩ vãng đồng dạng, ma đạo vu ba mạch như trước cũng tìm được 5 miếng nhân sâm quả, mà ta ngũ trang quan cũng đồng dạng lưu lại 5 miếng nhân sâm quả tại rất nhiều người chú ý phía dưới. Trấn Nguyên Tử cũng là bình tĩnh chậm rãi nói đến, mà nghe đến đó, tất cả thế lực lớn trong lòng người lập tức siết chặt, bởi vì vì bọn họ đều là minh bạch, chỉ sợ cái này mới đích hạn ngạch chính là xuất hiện ở cái này còn lại 10 miếng nhân sâm quả bên trong. Còn lại 10 miếng nhân sâm quả bên trong, 5 miếng ta sẽ phân phối cho kiếm tổ nhất mạch, mà còn lại 5 miếng thì là lại các vị giác chủ, đấu võ đạt được. Cũng đúng như tất cả mọi người suy đoán cái kia giống như, Trấn Nguyên Tử cũng là lập tức nói ra, mà theo hắn thoại âm rơi xuống. Hiện trường lập tức trở nên ầm ĩ không chịu nổi. Rất nhiều người đều là buồn bực, cái này kiếm tổ nhất mạch đến tột cùng là hạng gì tồn tại, lại bị Trấn Nguyên Tử dùng như thế chi lễ đối đãi, thậm chí còn bỏ vào cùng ma đạo vu ba mạch cùng tồn tại tình trạng. Đồng thời cũng có rất nhiều người đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, dù sao vừa rồi Hồng Vân lão tổ bọn họ đều là đã nghe được, giống như cái này lạ lẫm cường giả đúng là cái này cái gọi là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Về phần Dịch Thiên Tinh, đem làm Trấn Nguyên Tử thoại âm rơi xuống lập tức, hắn cũng là cả kinh, dù sao hắn thật không ngờ Trấn Nguyên Tử vậy mà sẽ như thế coi trọng cho hắn kiếm tổ nhất mạch, càng là hoàn toàn đưa hắn cùng ma đạo vu ba mạch cùng cấp nhìn tới. Trấn Nguyên Tử tiền bối, không biết ngài có thể cho ta các loại, đợi giải thích nghi hoặc. Mà đang ở phần này ầm ĩ bên trong, một người nho nhã trung niên văn sĩ bộ dáng cách gan mặc tu luyện giả cũng là lên tiếng dò hỏi, đồng thời còn thừa chi nhân cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Trấn Nguyên Tử trên người. Đây là tự nhiên. Trấn Nguyên Tử cũng là khẽ cười nói. Đồng thời ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua. Có lẽ mọi người đối với kiếm tổ nhất mạch thập phần lạ lẫm, bất quá ta hôm nay minh xác nói cho các vị, từng đã là hồng hoang, cũng không phải chỉ có được hôm nay ma đạo vu ba mạch cùng tồn tại, mà chỉ nói kiếm ma vu bốn mạch cùng tồn tại, kiếm tổ nhất mạch càng là gần với đạo tổ nhất mạch tồn tại, kiếm người lực công kích càng là không thể nghi ngờ hồng hoang thứ nhất, điểm này đến nay vẫn không có cải biến. Trấn Nguyên Tử cũng là nhìn phía dưới đám người, cũng là bình tĩnh nói. Nhưng là theo hắn thoại âm rơi xuống, ở đây những thế lực này nhưng đều là sửng sờ ở này ở bên trong, bởi vì Trấn Nguyên Tử đã nói nội dung thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Điểm này ta cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà nhưng vào lúc này, Hồng Vân lão tổ cùng Bồ Đề tổ sư đối mắt nhìn nhau liếc về sau, cũng là đều cao giọng nói ra. Kiếm tổ nhất mạch kiếm người năm đó tung hoành hồng hoang, kiếm tổ hiên viên càng là chân tổ cảnh tồn tại, thực lực gần với đạo tổ hồng quân. Dưới trướng có được hư tổ cảnh kiếm đạo ngũ linh, kiếm tổ nhất mạch cùng sở hữu 6 gã tổ cảnh tồn tại, hơn nữa kiếm người lực công kích đều là siêu việt chính mình nhất giai tồn tại. Vâng theo Bồ Đề tổ sư thoại âm rơi xuống, ở đây không khí lần nữa làm ầm ĩ, dù sao giờ phút này theo bọn hắn trong miệng toát ra đến đồ vật đích thật là quá không thể tưởng tượng rồi, đã hoàn toàn đã vượt qua rất nhiều tông phái nhận thức, thiết trí tại trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận. Chương 87, Thâm Tư. Kiếm tổ nhất mạch. Chân tổ cảnh kiếm tổ hiên viên, hư tổ cảnh kiếm đạo ngũ linh, nhất mạch bên trong thậm chí có cái này trọn vẹn 6 vị tổ cảnh cường giả. Lời này nếu theo những người còn lại trong miệng nói ra chỉ sợ căn bản không có người tin tưởng, nhưng là hôm nay nói lời này hết lần này tới lần khác tiểu thị địa tiên tri tổ, hư tổ cảnh Trấn Nguyên Tử, hơn nữa một bên càng là có thêm Hồng Vân lão tổ cùng Bồ Đề tổ sư làm chứng, cái này lại để cho người không thể không tin tưởng, dù sao lấy. Ba người bọn họ hy vọng không có khả năng tùy ý mở miệng. Hôm nay hồng hoang, chân tổ cảnh cường giả chỉ có 3 người, theo thứ tự là đạo tổ Hồng Quân, ma tổ Toa La cùng vu tổ Phục Hy, mà hư tổ cảnh cũng không quá đáng mới 7 người, đạo tổ nhất mạch Tam Thanh, ma tổ nhất mạch Địa Hỏa Phong 3 vị thần tướng, hơn nữa trước mắt Trấn Nguyên Tử, thế nhưng mà cái này có chút lạ lẫm kiếm tổ nhất mạch lại là có thêm trọn vẹn 6 gã tổ cảnh cường giả, phần này thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng, hơn nữa trong 6 người càng là có thêm một gã chân tổ cảnh kiếm tổ hiên viên. Tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong, kiếm tổ nhất mạch tuy nhiên xuống dốc, lục đại tổ cảnh cường giả trước sau vẫn lạc, nhưng là hôm nay đã kiếm tổ truyền người đã hiện, như vậy ta ngũ trang quan tự nhiên là cũng sẽ đem hắn và ma đạo vu ba mạch cùng cấp nhìn tới. Ở này phần trong rung động, Trấn Nguyên Tử nhưng lại nói tiếp. Nói lên kiếm tổ nhất mạch, lúc trước kiếm tổ một kiếm hỏi thương thiên, dùng thân tuấn đạo, một kiếm thoái hồng hoang, một kiếm kia vô luận như thế nào đều thì không cách nào theo chúng ta trong trí nhớ xóa đi, thậm chí còn thời điểm. Lão Phu càng là dốc lòng bế quan 400 vạn năm lâu vừa rồi đem kiếm tổ hiên viên cái kia phần ý cảnh bài trừ, thế cho nên không ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Bồ Đề tổ sư cũng tự đồng dạng cực kỳ cảm khái nói, mà bên cạnh hắn Hồng Vân lão tổ cũng là cũng giống như thế, nhưng là hai người cảm khái tại hạ phương nghe tới nhưng lại càng thêm lại để cho người khiếp sợ. Ai cũng là biết rõ hôm nay Hồng Hoang phân làm Đông Nam Tây Bắc 4 bộ châu cùng rất nhiều xa xôi đại lục mảnh vỡ. nhưng là bọn hắn bao nhiêu cũng theo một ít viễn cổ trong điện tịch biết rõ, chính thức hồng hoang là nối thành một mảnh đại lục, rất nhiều người đều là không biết được tại sao phải biến thành hiện tại bộ dáng, cho tới bây giờ bọn hắn mới được là biết được, nguyên lai đây hết thảy đều là vì kiếm tổ Hiên Viên một kiếm. Một kiếm thoái hồng hoang, cái này là như thế nào một cái thực lực, bọn hắn căn bản không cách nào với tới. Kiếm tổ nhất mạch, nguyên lai hồng hoang ở trong lại vẫn có như vậy nhất mạch tu luyện giả. Rất nhiều người giờ phút này cũng là đang không ngừng trầm ngâm nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Trấn Nguyên Tử tiền bối, không biết ngài trong miệng trôi chỉ kiếm tổ truyền người chỉ đến tột cùng là ai? Trung niên kia văn sĩ cũng hơi hơi liếc qua Dịch Thiên Tinh, nhưng hay vẫn là cùng kính mà hỏi. Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Chứng kiến cái này ánh mắt của người, Trấn Nguyên Tử cũng là vừa cười vừa nói, bất quá ngươi đoán được cũng không sai, kiếm tổ truyền người đúng là vị này Dịch Thiên Tinh. Kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh. Nghe được Trấn Nguyên Tử chính miệng thừa nhận, hiện trong tràng ngoại trừ những cái kia sớm đã biết được đây hết thể rất ít người vật, người còn lại nhao nhao đều là giảng ánh mắt phóng đã đến Dịch Thiên Tinh trên người, bất quá Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại không có nửa phần biến hóa, quanh thân từng sợi nhàn nhạt khí tức càng là lượn lờ, chút nào lại để cho người cảm nhận được không đúng cát. Đối với cái này một mức tiền phân phối, không biết tại làm chư vị có ý kiến gì không có. Trấn Nguyên Tử lúc này cũng là hướng tất cả mọi người dò hỏi, bất qua ánh mắt nhưng lại càng nhiều nữa phóng đã đến Na Cha, Cắt Cắp cùng Trúc Ngông trên người, bởi vì này ba người đúng là lúc này đây ma đạo vu ba mạch đại biểu. Về phần những người khác, chủ yếu bọn họ đều là đồng ý, cho dù trong nội tâm không cam lòng nhưng cũng là không thể làm gì, cái này là hồng hoang thiết tắc thì, cường giả vi tôn. Ta là không có ý kiến gì, Na Cha khoát tay áo, cũng là không sao cả nói. Ha ha, ta vu tổ nhất mạch cũng là không có ý kiến gì. Trúc Ngông cũng là phóng khoáng cười nói, mà giờ khắc này đứng tại Trúc Ngông sau lưng Trúc Điển thì là một tiếng mồ hôi lạnh, về phần cái kia gọi là Lâm Na tiểu nha đầu thì là mang theo phần ánh mắt tò mò đánh giá Dịch Thiên Tinh. Đối với Dịch Thiên Tinh, Trúc Điển vốn đang không phục, mặc dù có Hán Trung Ly điều giải, nhưng là trong nội tâm cuối cùng là có một cái phiền phức khó chịu, dù sao tại vu tổ nhất mạch trẻ tuổi bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối là xếp hạng top 5 liệt kê, trong nội tâm luôn khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Thế nhưng mà đang nhìn đến vừa rồi Dịch Thiên Tinh ra tay, trong khoảnh khắc liền đem tại Bắc Câu Lô Châu hung danh hiển hách Lục Thiên Tam Thánh trực tiếp cho diệt sát, phần này thủ đoạn. Cùng thực lực, nếu lúc trước chính mình tìm hắn gây phiền phức, chỉ sợ đối phương chỉ cần động động ngón tay cũng đủ để lại để cho hắn vạn kiếp bất phục rồi, càng là nghĩ đến như thế, Trúc Điền trong nội tâm lại càng đúng vậy hoảng sợ. Đối với đạo vu lưỡng mạch mà nói, bản thân lợi ích cũng không có tổn thất bao nhiêu, hơn nữa kiếm tổ nhất mạch cũng đích thật là như Trấn Nguyên Tử nói. Chính là cùng bọn họ ngang nhau tồn tại, đã Trấn Nguyên Tử nguyện ý làm như thế, bọn hắn tự nhiên là không có gì quá lớn ý kiến. Ngay tại Na Cha cùng Trúc Ngông đều là đã mở miệng dưới tình huống, đại biểu ma tổ nhất mạch đến đây Cắt Cắp nhưng lại cũng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, mà tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào trên người của hắn. Cắt ha ha, ngươi có ý kiến gì không? Trấn Nguyên Tử cũng hơi hơi liếc qua Cắt ha ha, thản nhiên nói. Trấn Nguyên Tử, theo ta nói biết, năm đó kiếm tổ nhất mạch đích thật là vô cùng cường đại, nhưng là hôm nay đâu rồi, hừ, ta muốn đang ngồi các vị lại có bao nhiêu người nghe nói qua kiếm tổ nhất mạch. Giờ phút này, Cắt Cắp cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chẳng lẽ chỉ bằng lấy quá khứ đích thanh minh, tiểu muốn cùng chúng ta ma đạo vu ba mạch cùng tồn tại, cái này không khỏi cũng rất đơn giản a. Đúng đấy, Cắt Cắp công tử nói rất đúng, kính xin Trấn Nguyên Tử tiền bối thận trọng cân nhắc. Ngay tại Cắt Cắp tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một ít tông phái chi nhân cũng là lập tức thấp giọng hô ứng đến. Thân là Tây Ngưu Hạ Châu thực tế trưởng quản lấy, rất nhiều tại Tây Ngưu Hạ Châu tông phái đều là đầu phục ma tổ nhất mạch, giờ phút này Cắt Cắp lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn phất cờ hò reo. Kaka, cái này Cắt Cắp thật đúng là tại tìm chết. Nghe được Cắt Cắp lời mà nói, tia chấp tuy nhiên nhìn như tại an bắt tay vào làm bên trong đích trái cây, nhưng trong mắt nhưng lại hiện lên lưỡng đạo hàn quang, khóe miệng vui vẻ cũng là trở nên càng thêm sáng lạ. Đón lấy xem, ta ngược lại là rất có hứng thú xem hắn muốn làm gì. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng đem trong tay rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thấp vừa cười vừa nói. Vậy ngươi có muốn như nào? Nghe được Cắt Cắp lời mà nói, Trấn Nguyên Tử bình thản sắc mặt rốt cục thoáng có chút tâm trầm. Đề nghị này chính là hắn đưa ra, thế nhưng mà hôm nay Cắt Cắp nhưng lại ở trước mặt bác bỏ, này bằng với là không để cho hắn chút nào mặt. Bất quá trở ngại ma tộc nhất mạch thực lực, Trấn Nguyên Tử cũng là như trước không nói thêm gì. Hôm nay hồng hoang, ma đạo vu ba mạch cùng tồn tại, đạo tổ nhất mạch tuy nhiên thực lực hùng hậu, bất quá nhưng lại chú ý cân đối, thiên nhân cùng tồn tại, mà vu tổ nhất mạch tuy hiếu chiến, nhưng thực sự nhân số có hạn, không có khả năng gây chiến, duy chỉ có ma tổ nhất mạch, thực lực không kém, hơn nữa ma tổ Toa La dã tâm càng là không nhỏ, thân ở cái này Tây Mưu Hạ Châu, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là có thể cảm nhận được ma tổ nhất mạch cái này một phần động tĩnh cùng tâm tư. Chương 88, lại một lần nữa khế ước. Vậy ngươi lại muốn như nào? Đối mặt Trấn Nguyên Tử, Cắt Cắp nhưng lại lộ ra thập phần bình tĩnh, thậm chí còn liếc qua Dịch Thiên Tinh chỗ. Rất đơn giản, chỉ cần hắn có thể chứng minh hắn kiếm tổ nhất mạch xứng đôi phần này tôn vinh. A, ta đây ngược lại là muốn biết, ta lại nên như thế nào chứng minh? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cắt Ha Ha, cũng là buông xuống chén rượu trong tay, cười nhẹ hỏi. Rất đơn giản, Hồng Hoang ở trong thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi có thể lực gáp quần hùng, ta muốn chư vị ở đây cũng hẳn là sẽ không tự do ý kiến gì đi à nha. Cắt Cắp cũng là nhấp một miếng rượu trong chén, vừa cười vừa nói. Đang ngồi đều là một phương hào kiệt, nghĩ đến đối với kiếm tổ nhất mạch thực lực cũng là cực kỳ rất hiếu kỳ, đã như vậy, không bằng lại để cho đang ngồi chư vị phái ra mấy người khiêu chiến Dịch Thiên Tinh, đến một lần cũng là lại để cho tất cả mọi người là biết một chút về kiếm tổ nhất mạch thực lực, mà đến cũng đúng lúc có thể kiểm nghiệm thoáng một phát Trấn Nguyên Tử đề nghị, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Đối mặt Cắt Cắp đề nghị, phía dưới những tông phái kia thế lực chi nhân cũng là một hồi than nhẹ, rất hiển nhiên đều là tại thương thảo việc này. Về phần Dịch Thiên Tinh thì là yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, nhìn từ trên xuống dưới Cắt Ha Ha, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, cái này Cắt Cắp trong hồ lô đến tuột cùng đang bán cái gì dược. Luận thực lực, Dịch Thiên Tinh cũng không nhận ra ở đây những người này có thể có người nào đó có thể uy hiếp được chính mình. Cắt Cắp công tử, chúng ta đều là một ít bất nhập mắt tu sĩ, thực lực cũng là có hạn, lời nói khó nghe, sợ là chúng ta toàn bộ bên trên cũng là chưa hẳn có thể thay vào đó vị Dịch công tử bao nhiêu. Đã như vậy, ta ngược lại là có một yêu cầu quá đáng. Mà đúng lúc này, một gã nhìn về phía trên thập phần điềm đạm nho nhã nữ tử nhưng lại bỗng nhiên đứng dậy, nhu hòa nói. Nữ tử này gọi là Thạch Kỳ, chính là một khối ngũ thải linh thạch đắc đạo, nội tình phi thường thâm hậu, tại mọi người tại đây bên trong tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu, hắn mới mở miệng, cũng là lại để cho rất nhiều tu sĩ đều là yên tĩnh lắng nghe. Nếu như là tại Dịch Thiên Tinh cùng Lục Thiên Tam Thánh động thủ trước khi, bọn hắn giờ phút này có lẽ đã sớm đáp ứng ra rồi. Dù sao Dịch Thiên Tinh theo khí tức bên trên phán đoán gần kể chỉ là địa thần cảnh, coi như là cường, lại có thể đủ mạnh tới đâu. Bất quá tại đã trải qua Lục Thiên Tam Thánh sự tình về sau, bọn hắn nhưng đều là minh bạch, trước mắt người này căn bản không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Đã kiếm tổ nhất mạch chính là cùng ma đạo vu ba mạch đặt song song tồn tại, không bằng tiểu do ở đây ba vị bỏ ra tay, cũng tốt để cho chúng ta biết một chút về năm đó Hồng Hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu phong thái cùng thực lực. Thạch Kỳ cũng là khách khí nói, đồng thời cũng là hướng Trấn Nguyên Tử có chút bái phục mà xuống. Không biết Trấn Nguyên Tử đại tiên có gì dị nghị không? Đạo kiếm ma vu, ý của ngươi là muốn cho Na Cha, Cắt Cắp cùng Trúc Ngông đến thử một chút Dịch Thiên Tinh thực lực, lại để phán đoán Dịch Thiên Tinh phải chăng có phần này tư cách. Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói, đồng thời hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một phần kỳ dị hào quang. Các ngươi đều là nghĩ như vậy pháp sao? Chúng ta đúng là ý tứ này. Ở đây những này tông môn đối mắt nhìn nhau về sau, cũng đồng loạt nói ra. Nghe nói như thế về sau, Cắt Cắp cùng Trúc Ngông trên mặt cũng không có gì dị thường chỗ, duy chỉ có Na Cha trên mặt hiện ra một phần nhàn nhạt hỏa hồng chi sắc, ánh mắt càng là liếc qua Cắt Cắp cùng cái kia Thạch Kỳ, khỏe miệng lộ ra một phần tà mị vui vẻ. Na Cha giờ phút này trong nội tâm hết sức tức giận, bởi vì tại chút bất chi bất giác, chính mình vậy mà đã trở thành trong tay người khác đao kiếm. Na Cha rất rõ ràng, chính mình thực lực hôm nay tuy nhiên rất cường, nhưng hơn nữa là dựa vào một thân cường hãn pháp bảo, thuần túy luận thực lực bản thân. Thì ra là thoáng so thiên thần cảnh mạnh hơn một bậc, so về Dịch Thiên Tinh, tuyệt đối là không thắng chỉ bại, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Thạch Kỳ nhưng lại đem Na Cha đường lui đều là phong kín. Biết một chút về đạo kiếm ma vu bốn mạch phong thái, nếu như Na Cha không xuất ra chiến, cái kia chính là mất hết đạo tổ nhất mạch mặt, dù sao hôm nay Na Cha đại biểu cũng không phải hắn một người, mà là đạo tổ nhất mạch. Về phần Trúc Ngông, thân là vu tổ nhất mạch, vốn là tốt rồi chiến, người khác đưa ra chiến đấu, hắn càng không khả năng từ chối. Dù là hắn cũng là biết rõ chính mình là thắng ít bại nhiều. Hừ, chúng ta ba cái thiên thần cảnh thay nhau khiêu chiến một chỗ thần cảnh, Cắt Cắp ngươi thật đúng là có sáng ý. Tuy nhiên không cách nào tránh lui, nhưng Na Cha hay vẫn là hướng về Cắt Cắp rêu cực nói, dù sao theo giai vị bên trên mà nói, Dịch Thiên Tinh đích thật là rõ ràng địa thần cảnh. Na Cha, lời ấy sai rồi, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm tổ truyền người, làm sao có thể đủ coi như không quan trọng, vừa rồi Lục Thiên Tam Thánh không phải là tốt nhất biểu hiện sao? Đối mặt Na Cha lạnh phúng, Cắt Cắp nhưng lại như trước bình tĩnh. Tốt một cái Cắt Ha Ha, vậy mà mấy câu liền đem nhiều người như vậy đều là cho cuốn đi vào. Mà tiếp theo bên cạnh, Hàn Tương Tử nhìn xem Cắt Ha Ha, cũng là thấp giọng nói. Bát Tiên bên trong dùng Hàn Tương Tử thông tuệ nhất, có thể nói là thoáng cái là được nhìn ra Cắt Cắp dụng tâm. Đối với những tông môn kia thế lực mà nói, tự nhiên là không muốn vốn là 10 miếng hạn ngạch cho tiêu giảm thành 5 miếng, nhưng là trải qua Lục Thiên Tam Thánh sự tình, bọn hắn càng là biết rõ mình tuyệt đối không phải Dịch Thiên Tinh đối thủ, mà ở thời điểm này, Thạch Kỳ đề nghị này không thể nghi ngờ chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất, mà lời nói này rồi lại là đem Na Cha cùng Trúc Ngông đường lui cũng cho đã đoạn, dù sao nếu như không muốn, cái kia chính là mất đạo vu lưỡng mạch mặt. Chiến bại cùng không chiến là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, chiến bại, nhiều lắm là tiểu là học nghệ không tinh, cũng không có ai hội nói cái gì, dù sao ai không có bại qua, mà không chiến, cái kia chính là nói rõ bọn hắn sợ Dịch Thiên Tinh, thậm chí có thể nói là sợ kiếm tổ nhất mạch. Cắt cắp như vậy vài câu bay bổng nhưng lại một mũi tên bốn điều, được gọi là khó khăn Dịch Thiên Tinh, có không đến mức quá mức kéo chấn nguyên tử mặt, lại để cho những này tông môn đối với ma tổ nhất mạch sinh ra một tia cảm kích, đồng thời cũng làm cho vừa vặn thăm dò thoáng một phát Dịch Thiên Tinh thực lực chân chính đã đến như thế nào trình độ. Rất tốt, ta không có ý kiến, bất quá ta đề nghị, vì công chính, chúng ta bốn người hay vẫn là lập nhiều thiên địa khế ước tốt, cho dù có chết tổn thương, đó cũng là thiên ý. Cắt cắp cầm lấy trước người rượu, cũng là nhẹ giọng cười cười, thản nhiên nói, đồng thời ý bảo tính nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Ta cũng không có ý kiến, đồng ý. Trúc Nông cũng là hào sảng vô mặt bàn, vừa cười vừa nói. Đồng ý. Mà Na Cha cũng là cắn răng nói ra, đồng thời ánh mắt càng là gắt gao chằm chằm vào Cắt Ha Ha, mà Cắt Cắp nhưng lại phảng phất một chút cũng là không có phát giác. Ha ha, đã ngươi giống như này nhã hứng, ta đây cùng ngươi chơi đùa thì như thế nào? Dịch Thiên Tinh cũng là đứng thẳng mà lên, cười lớn nói, đồng thời một cổ bành trướng khí tức cũng là theo trong cơ thể kích động mà ra. Kiếm người chưa bao giờ hội sợ hãi cái gì, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đến bây giờ đều là không rõ cái này Cắt Cắp đến tuột cùng có tính toán gì không, nhưng đã đối phương đưa ra chiến thư, chính mình lại há có không tiếp hạ chi lý. Thiên điệu dám chứng nhận, hôm nay ta Dịch Thiên Tinh cùng đạo tổ nhất mạch Na Cha, ma tổ nhất mạch Cắt Ha Ha, vu tổ nhất mạch Trúc Ngông tương chiến, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh là được lập tức lập được cái này thiên địa khế ước, đồng thời cũng là Dịch Thiên Tinh lần thứ hai lập nhiều thiên địa khế ước. Chương 89, một trận chiến Trúc Ngông. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh không có do dự chút nào là được lập được thiên địa khế ước, còn lại ba người cũng đều là theo sát phía sau, riêng phần mình lập được thiên địa khế ước, dù sao một trận chiến này mặc kệ như thế nào đều là liên quan đến riêng phần mình tu luyện nhất mạch mặt. Xíu. Dịch Thiên Tinh thân ảnh một cái lập lòe, trực tiếp là được đi tới quảng trường trung ương, đồng thời một cổ cùng trước khi hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là tự trong cơ thể giật tán phồn vinh mạnh mẽ mà ra, cái kia sắc bén khí tức phảng phất có thể đem chọn cái không gian đều là xé rách thiết cắt mà mở. Ngao. Ho ho ho. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh gào thét mà ra đồng thời, tia chớp cũng là đồng dạng một cái nhảy lên, đồng thời phát ra một tiếng vương giả giống như gào thét, cũng là đứng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Khế ước người có lẽ không tính tại thực lực bản thân ở trong A. Chứng kiến tia chấp cũng là đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, Thạch Kỳ cũng là lập tức là được thấp giọng nói. Vị tiểu hữu này chính là yêu linh, cùng Dịch Thiên Tinh ký kết có lẽ chính là yêu linh chỉ mới có đích tâm linh khế ước, cho nên cũng không trái với thiên địa khế ước. Trấn Nguyên Tử cũng là thản nhiên nói. Chính như Trấn Nguyên Tử nói, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp chính là sinh tử cùng tồn tại khế ước đồng bọn, hơn nữa cả hai còn không phải khế ước đồng bọn. Chính là yêu linh nhất tộc chỉ mới có đích tâm linh khế ước, hoàn toàn là ở thiên địa khế ước cho phép phía dưới. Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp hai người cùng nhau đi tới, lẫn nhau ở giữa phối hợp hoàn toàn là đã đạt đến tâm ý dàn xếp cảnh giới, cho nên khi Dịch Thiên Tinh xuất chiến thời điểm, tia chấp cũng là đồng dạng theo sát tới. Tia chấp liếc qua cái kia Thạch Kỳ, khoe miệng cũng là hiện lên một phần sảng giọng dáng tươi cười, lập tức quanh thân cũng là hiện ra một phần màu tím đen hào quang, tại một tiếng gào thét bên trong hiện ra bản thể, cuối cùng biến thành một đạo sáng ngời hào quang. Hoàn toàn chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Ai tới trước? Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo ba trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng cũng là thản nhiên nói, nhưng là tiếng nói ở trong cái kia phần khí phách nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, trận đầu này tiểu lại để cho ta đi. Thoại âm rơi xuống, một cổ nóng dực khí tức cũng là bộc phát ra, lập tức một cái nhảy lên, một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người, đúng là vu tổ nhất mạch đại vu Trúc Ngông. Lao phu ngốc già này mấy tuổi, vô lễ bảo ngươi một tiếng Dịch huynh đệ. Trúc Ngông hướng Dịch Thiên Tinh có chút thi lễ một cái, cũng là lớn tiếng nói, nghe qua kiếm tổ nhất mạch lực công kích kinh người, ta hôm nay sẽ tới lĩnh giáo thoáng một phát Dịch lao đệ kiếm người phong thái. Trúc huynh, thỉnh. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, bất quá nhưng lại cũng không có phóng xuất ra kiếm của mình. Ân, chẳng lẽ Dịch lao đệ liền kiếm đều là không cần sao? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Trúc Ngông cũng hơi hơi nhíu mày. Kiếm tức là ta, ta tức là kiếm. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Đã như vậy, cái kia mà đắc tội với. Trúc Ngông hai đấm một cái vung dậy, một cổ mãnh liệt cực nóng khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, cái kia cường đại khí tức trong chốc lát là được hướng về bốn phương tám hướng phát ra mà khai, thậm chí cả mặt đất đều là vỡ ra từng đạo khe hở. Trấn Nguyên Tử chứng kiến cảnh này, trong tay ngọc đuổi chủ cũng là phất một cái, lập tức một đạo không thể gặp kết giới chi lực liền đem Dịch Thiên Tinh cùng Trúc Ngông bao phủ. Trúc Ngông chính là Vu tổ nhất mạch Trúc Dung nhất tộc trưởng lão, thực lực cũng là đã đạt đến đại vu chi cảnh, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, giờ phút này toàn lực phóng thích mà xuống, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là hiện ra một phần nghiêm mặt, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất chính thức cùng Vu tổ nhất mạch cường giả giao phong. Suy suy đem làm cổ hơi thở này tới gần Dịch Thiên Tinh thời điểm, tự động là được bị Dịch Thiên Tinh trung thân lượn lờ cái kia phần sắc bén khí tức trực tiếp xé rách mà khai, bất quá ở này cái lập tức, Trúc Ngông nhưng lại trong giây lát phát lực, hai đấm chém ra, trực tiếp lăng không một quyền trực tiếp hoành hướng về phía Dịch Thiên Tinh bả vai. Tới tốt chứng kiến một quyền này, Dịch Thiên Tinh cũng là hét lớn một tiếng, đồng dạng là một quyền chém ra, càng là mang theo kiếm người chỉ mới có đích cái kia phần sắc bén chi khí. Bang bang hai quyền tương giao, một cổ trầm thấp không gian nổ thanh âm vang vọng, chính giữa không gian càng là vỡ vụn mà khai, bất quá trong khoảnh khắc là được khép lại. Đồng thời tại lúc này đây xông tới phía dưới, Dịch Thiên Tinh cùng Trúc Ngông đều là hướng lui về phía sau một bước. Dịch huynh đệ hảo cường thân thể, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn ta Vu tổ nhất mạch đại vu, nếu như không phải Dịch huynh đệ trên người không có chút nào vu người khí tức, ta còn tưởng rằng ngươi là Vu tổ nhất mạch. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Trúc Ngông cũng là kinh ngạc nói, dù sao vừa rồi giao phong, dựa vào chính mình đại vu chi thân thể, chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng chính mình cứng đối cứng, Trúc Ngông cho là mình ổn chiếm ưu thế, cái con kia nhưng lại cân sức ngang tài. Đây là ta tự nghĩ ra bất diệt kiếm thể. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời quanh thân sắc bén khí tức cũng là trở nên càng thêm cường thịnh. Bất diệt kiếm thể, ha ha, thú vị, các loại, đợi đánh xong, ta nhất định phải cùng ngươi lãnh giáo một chút. Trúc Ngông cũng là vừa cười vừa nói, bất quá thoại âm rơi xuống, ý đồ an bình hỏa diễm chi lực cũng lập tức cháy mà lên, mang theo Trúc Ngông cường đại công kích trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đến, hơn nữa khí thế phía trên một quyền mạnh hơn một quyền, ngay cả là dựa vào bất diệt kiếm thể cường hãn, Dịch Thiên Tinh nhưng cũng là từng bước lui về phía sau. Trúc Ngông chính là hỏa chi tổ vu nhất mạch, đối với hỏa diễm khống chế chi lực, toàn bộ hồng hoang chỉ sợ cũng chỉ có ma tổ nhất mạch hỏa thần đem chiếu sáng có thể so sánh với. Hỏa chính là nhất cuồng bạo cùng khó khống một loại nguyên tố, giờ phút này tại Trúc Ngông toàn lực thi triển phía dưới, cũng là nguyên vẹn thể hiện rồi điểm này, phối hợp thêm vu tổ nhất mạch cái kia cường đại thân hình chi lực, chàng trên mặt cũng là thoang cái đem Dịch Thiên Tinh áp chế. Trúc huynh quả nhiên không hổ là vu tổ nhất mạch đại vu, Dịch Thiên Tinh lĩnh giáo. Thừa dịp một cái trục bánh xe biến tốc, Dịch Thiên Tinh cũng là bước ra trở ra, đồng thời lớn tiếng hô, có qua có lại, Trúc huynh cũng thử xem ta kiếm tổ nhất mạch kiếm pháp a. Suy suy tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo màu đen cùng một đạo màu tím hào quang hiện lên, Dịch Thiên Tinh trong tay cũng là đã nhiều hơn hai thanh kiếm, đúng là Vô Phong trọng kiếm cùng Tử Vi nhuyễn kiếm, về phần Dịch Thiên Tinh thiên giai vô cực kiếm, bởi vì tiêu hao quá lớn, Dịch Thiên Tinh như trước không thể thời gian dài khống chế. Xíu. U, tại song kiếm tề ra nháy mắt, một cổ ngưng tụ kiếm đạo ý chí cũng là theo hai thanh trên thân kiếm phóng thích mà ra. Cái này hai thanh kiếm tại Dịch Thiên Tinh nhân cần săn sóc phía dưới, uy lực cũng là so vừa mới lấy được thời điểm tăng lên không ít. Len ken song kiếm chống lại Trúc Ngông một đôi thiết quyền, trực tiếp tại Trúc che tại cường hãn trên thân thể để lại một đạo nhàn nhạt màu đỏ vết kiếm, bất quá Dịch Thiên Tinh công kích cũng sẽ không chấm dứt, song kiếm luật động tầm đó, vậy mà đem Trúc Ngông oanh kích mà đến lực lượng tại một cái thay đổi liên tục về sau, trực tiếp công kích tại Trúc Ngông trên người của mình, lưỡng kiếm liền đem Trúc Ngông bước lui vào bước, khỏe miệng càng là chạy xuôi rơi xuống một tia vết máu. Đây là cái gì? Vì cái gì lực lượng của ta hội tái giá đến trên người của mình? Lao đi vết máu ở khỏe miệng, Trúc Ngông cũng là hoảng sợ mà hỏi. Vừa rồi công kích, hắn rõ ràng nhất, công kích của mình vậy mà không biết vì cái gì, chẳng những không có xúc phạm tới Dịch Thiên Tinh, ngược lại là tác dụng tại hắn trên người của mình. Chính mình bị thương chính mình. Vật đuổi sao rời? Chương 90, đánh rơi. Vật đuổi sao rời? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Trúc Ngông cũng là sửng sờ, bất quá lập tức trong mắt là được phóng xuất ra một cổ lửa nóng chiến ý. Ha ha, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ rồi. Trong lúc cười to, Trúc Ngông vốn là tiểu khôi ngô thân hình vậy mà lần nữa một cái bành trướng, toàn thân cơ bắp từng cục, một cổ hung hãn khí tức càng là không ngừng theo Trúc Ngông trong cơ thể bộc phát ra. Vu người kim thân. Chứng kiến giờ phút này Trúc Ngông biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ nó nói, bất quá khỏe miệng dáng tươi cười cũng là trở nên càng thêm sáng lạ, trong tay song kiếm luật động, biến thành hai chủng hoàn toàn bất đồng ý cảnh hướng về Trúc Ngông công kích mà đi. Âm dương chi đạo, Thật không ngờ Dịch Thiên Tinh vậy mà đã đem cái này âm dương chi đạo vận dụng đến như thế hoàn cảnh. Xem hai người này giao phong, Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói. Về phần những người khác, giờ phút này chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, cũng là cực kỳ sợ hãi thán phục, dù sao dựa vào trong tay hai thanh kiếm vậy mà đem đại vu chi cảnh trúc ngông dồn đến như thế hoàn cảnh, thậm chí tác dụng vu người kim thân. Trúc ngông thực lực tại vu tổ nhất mạch bên trong tuy nhiên không tính là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là không kém. Nếu không cũng không có khả năng nổi tiếng đại vu vị, nhưng ngay cả như vậy, tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, nhưng lại dần dần đã rơi vào hạ phong, nhất là Dịch Thiên Tinh cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm pháp cùng cái kia phần lợi hại mũi nhọn đều là lại để cho Trúc Ngông cảm thấy hết sức khó chịu, có kỳ thật Dịch Thiên Tinh công kích, tổng là xuất hiện ở Trúc Ngông cảm thấy khó chịu nhất địa phương, hơn nữa dựa vào cái kia vật đổi sao rời chi thuật, Trúc Ngông công kích luôn bị Dịch Thiên Tinh đơn giản hóa giải, thiết trí tại ngược lại là tác dụng tại trên người của mình. Theo thời gian trôi qua, Trúc Ngông cũng là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh áp chế tê. Y hạ phong, hơn nữa cả cuộc chiến đấu, Dịch Thiên Tinh thậm chí đều là không có hiện lộ ra quá cường đại công kích. Dịch huynh đệ, tiếp ta cuối cùng này hỏa dung ba quyền, nếu như ngươi có thể tiếp được, ta tựu nhận thua. Đúng lúc này, Trúc Ngông cũng là một tiếng đại rít gào, đồng thời không gian ở trong hỏa thuộc tính khí tức cũng là trở nên càng thêm bành trướng kịch liệt, quanh thân phảng phất là đã trở thành một cái cự nhân. Vẻ này hung hãn dũng cảm quyết đoán khí tức càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy rùng mình. Hỏa dung ba quyền, trúc dung nhất mạch truyền thừa bí tịch, cũng là cường đại nhất công kích phương thức. Quyền thứ nhất, biển lửa ngập trời. Quanh thân năng lượng hối tụ ở nắm tay phải phía trên, trực tiếp hướng về hư không oanh kích mà đi, mà ở một quyền này phía dưới, toàn bộ hư không nhao nhao xé rách mà khai, lộ ra cái kia hung hiểm không gian lỗ đen. Chứng kiến một quyền này, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là lộ ra một phần vô cùng ngưng trọng thần sắc. Song trên thân kiếm cũng là phủ lên trở thành một mảnh màu tím, đồng thời một kiếm kích động mà ra, cũng là hiện lên một mực tuyến đem không gian xé rách, hai cổ năng lượng xông tới, cuối cùng nhất đồng thời quy về hư vô. Thứ hai quyền, liệt hỏa trong đốt. Mà ở lưỡng đạo năng lượng đồng thời chôn vùi đồng thời, Trúc Ngông thân ảnh nhưng lại không biết lúc nào đã là đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, trực tiếp biến thành một đạo hồng sắc hào quang hướng về Dịch Thiên Tinh ngược anh kích mà đi, mà Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là lộ ra một phần vô song khí phách. Vậy mà trực tiếp lựa chọn ngạnh kháng Trúc Ngông lúc này đây công kích, đồng thời trong tay song kiếm một cái vang lên, một cổ bàng bạc nguyên thần lực cũng là lần này vang lên bên trong. Trực tiếp buộc phát ra, trùng kích tại Trúc Ngông tâm thần, cũng là lại để cho Trúc Ngông sắc mặt trong chốc lát tái đi, trắng, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá ngay cả như vậy, Trúc che mắt bên trong đích cái kia phần chiến ý nhưng lại không có chút nào lùi bước, trực tiếp đối với Dịch. Thiên Tinh oanh ra đệ tam quyền, cũng là hội tụ hắn toàn thân lực lượng một quyền. Đệ tam quyền. Hỏa trung thủ lật, mình làm người khác hưởng. Một chiêu này, Trúc Ngông hoàn toàn là buông tay đánh cược một lần, cũng là đem hỏa đích chân lý diễn dịch lăng lệ ác liệt tinh xảo, bạo ngược cuồng mãnh, mà chứng kiến phần này công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám ở dùng thân thể ngạnh kháng, dù sao bất diệt kiếm thể Dịch Thiên Tinh còn không có tu luyện đến đại thành, tại một quyền này phía dưới, chỉ sợ căn bản không cách nào ngăn cản. Âm dương hỗn độn, vật đổi sao rời. Tại một quyền này phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng. Đồng thời trong tay song kiếm luật động tầm đó, vô phong trọng kiếm cương manh ý cảnh, tử vi nhuyễn kiếm âm nhu ý cảnh, hai chủng ý cảnh trên không trung ngưng tụ, một đạo âm dương thái cực đồ giống cũng là hiện hiện mà ra, tại đây thay đổi liên tục phía dưới cũng là đem Trúc Ngông cuối cùng một quyền hóa giải, đồng thời tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, cũng là không có lựa chọn hành kích tại Trúc Ngông trên người, mà là hướng về nghiêng phía trước phóng thích, trực tiếp đem không gian tạc toái mà khai, đồng thời Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên, trở tay một kiếm là được đặt tại Trúc Ngông cái cổ. Cuối cùng cười khẽ, tránh lui mà mở. Trúc huynh hỏa dung ba quyền quả nhiên lợi hại, nếu như Trúc huynh có thể đem cái này ba quyền đã diễn luyện đến mức tận cùng, tuyệt đối có thể tại hiện ngày đó hỏa chi tổ vu Trúc dùng phong thái. Dịch Thiên Tinh cũng là thu kiếm mà đứng, thư thở một hơi, mỉm cười đối với Trúc Ngông nói ra. Đa tạ rồi. Dịch huynh đệ quả nhiên không hổ là kiếm tổ truyền người, một trận chiến này, ta Trúc Ngông thua tâm phục khẩu phục. Trúc Ngông cũng là miệng lớn thở phì phò. Đồng thời bành trướng thân hình cũng là lần nữa thu liêm xuống dưới, vu người kim thân tuy cường đại, nhưng là đối với bản thân tiêu hao cũng là đồng dạng lợi hại, hơn nữa nếu như vừa rồi cuối cùng một kích kia, Dịch Thiên Tinh không kiếm hạ lưu tình lời mà nói, chỉ sợ hiện tại Trúc Ngông cũng sẽ không biết khá tốt tốt đứng ở chỗ này rồi. Đám huynh đệ ngươi đánh xong, ta ổn thỏa cùng với ngươi uống hơn mấy đàn, ha ha ha tại trong tiếng cười, Trúc Ngông cũng là theo kết giới ở trong mà ra, đi tới vị trí của mình phía trên, mặc dù thua. Nhưng là trên mặt nhưng lại không có chút nào ảo nào chi sắc. Những người còn lại nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là mang theo phần không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ mặt ngưng trọng, dù sao Trúc Ngông thực lực bọn hắn xem tại trong mắt, cuối cùng cái kia ba quyền tuyệt đối kinh thiên động địa, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại hay vẫn là cuối cùng nhất đem Trúc Ngông đánh bại, phần này thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại địa thần cảnh là được có như vậy lực công kích, chẳng lẽ cái này là kiếm tổ nhất mạch thực lực sao, quả nhiên hào cường. Rất nhiều người nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng là toát ra một phần hoảng sợ, mà Hán Trung Ly tại nghe được những này cảm thán về sau, sắc mặt cũng là có chút ít quái dị, kỳ thật không chỉ có là Hán Trung Ly, bên trên động bắt tiên sắc mặt đều là có chút quái, dù sao so với việc những người kia, bọn hắn thế nhưng mà biết được kiếm tổ nhất mạch tình huống, biết rõ kiếm người mạnh nhất chính là của mình hồn kiếm, có thể rõ ràng Dịch Thiên Tinh tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong liền. Hồn kiếm đều là chưa từng phóng thích mà ra, mà ngay cả như vậy là được đã đem Trúc Ngông đánh rơi, cái kia một khi phóng xuất ra hắn hồn kỳ. M, cái kia lại đem là bực nào một loại cấp độ. Thứ hai chiến, ai đến? Dịch Thiên Tinh có chút thở dốc một hơi, kỳ thật vừa rồi đang cùng Trúc Ngông trong chiến đấu, Dịch Thiên Tinh bao nhiêu còn là bị điểm vết thương nhẹ, dù sao Trúc Ngông thế nhưng mà thật đại vu, công kích của hắn cũng không phải đơn giản có thể ngăn cản mà hạ, bất quá Dịch Thiên Tinh sự khôi phục sức khỏe thật sự là quá kinh khủng. Tại đây thở dốc một lát là được đã tốt rồi thất thất bát bát rồi, cho nên tại thường nhân trong mắt, Dịch Thiên Tinh là một đinh điểm đều không có bị thương. Một trận chiến này cố nhiên là có chút không hiểu thấu, nhưng lại cũng chưa hẳn không phải kiếm tổ nhất mạch trọng mới quật khởi tại Hồng Hoang khởi điểm, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là quyết định toàn lực mà làm, không dám có chút thư giãn. Chương 91, ba đầu sáu tay. Nếu là ngươi đề nghị, cái này thứ hai chiến, ta hãy để cho ngươi đi. Nghe được Dịch Thiên Tinh la lên thanh âm, Na Cha cũng là lơ đãng đối với cách đó không xa cắt cắp nói ra. Ngươi đạo tổ nhất mạch chính là Hồng Hoang đệ nhất mạch, ta xem cái này trận thứ hai hay vẫn là ngươi lên đi, vừa vặn cũng có thể lại để cho ta biết một chút về đạo tổ nhất mạch Ngọc Thanh chân truyền phong thái. Đối mặt Na Cha lời mà nói, cắt cắp cũng là khách khí vừa cười vừa nói, đồng thời ý bảo Na Cha lên sân khấu. Như thế nào, ngươi đang còn muốn nhìn xem đối chiến, sau đó tốt ở lại trận thứ ba toàn lực ứng phó. Na Cha nhìn xem cắt ha ha, cũng là một tiếng cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy một phần khinh thường, bất quá kỳ quái chính là, đối mặt Na Cha chảo phúng, cắt cắp trên mặt nhưng lại như trước mang theo phần mỉm cười, không có chút nào biến sắc. Hừ, chứng kiến cắt cắp chút nào không có phản ứng gì, Na Cha cũng là quát lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên là được đi tới kết giới ở trong, đứng ở Dịch Thiên Tinh trước người. Thứ hai chiến, ta đến. Na Cha nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thoáng đã trầm mặc sau một lát, cũng là thản nhiên nói. 200 năm trước, đem làm Na Cha lần thứ nhất gặp được Dịch Thiên Tinh thời điểm, Dịch Thiên Tinh bất quá còn là một tại phàm cảnh bồi hồi tu luyện giả, thậm chí còn liền ngụy thần cảnh đều là chưa từng đạt tới, nhưng là ngắn ngủn 200 năm thời gian, đem làm Na Cha lần nữa gặp được Dịch Thiên Tinh thời điểm, đối phương chỗ thể hiện ra phần này thực lực cường đại nhưng lại để cho Na Cha cảm thấy vô cùng rung động, hơn nữa thân phận của hai người địa vị cũng là cả nhi điên đảo rồi. Thoáng một phát, nếu như nói Na Cha trong nội tâm không có chút nào nghĩ cách cái này là không thể nào. Bất quá Na Cha cũng biết, cá nhân có người cơ duyên, huống chi Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ truyền người, con đường của hắn tự nhiên là có đường tại thường nhân đấy. Na Cha, thỉnh chứng kiến Na Cha trên mặt cái kia phần lóe lên rồi biến mất vẻ phức tạp, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời ý bảo Na Cha ra tay, hắn lại thế nào không rõ Na Cha cái kia phần nghĩ cách. Như thế nào, ngươi còn không định phóng xuất ra ngươi hồn kiếm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh còn không có chút nào động tĩnh, Na Cha cũng là thấp giọng nói. Nên ra tay thời điểm tự nhiên là sẽ ra tay. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời trong tay hai thanh kiếm cũng hơi hơi một hồi vụ vụ, một cổ kịch liệt chấn động chi âm cũng là hướng về chung quanh phong xạ mà khai, tại đây kiếm minh phía dưới, không gian cũng là một hồi rung động triệt. Được rồi, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, ta cũng không muốn chúc ngông, trên người của ta thứ tốt thế nhưng mà không ít. Điểm này ta tự nhiên là biết được. Nghe được Na Cha lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Hiện tại Na Cha thoại âm rơi xuống đồng thời, Na Cha quanh thân cũng là bạch sắc quang mang lóe lên, một cổ cường đại khí tức cũng là thoáng cái theo Na Cha trong cơ thể bộc phát ra. Chân đạp phong hỏa luân, trong tay một thanh hỏa tiêm thương, trên người hất lên hôn thiên lăng, trên cổ tay càng là treo càn khôn quyển. Tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, Na Cha trên người là được xuất hiện bốn kiện tiên thiên linh bảo, cái kia cường đại bảo khí chi quang cũng là lại để cho người cảm thấy một hồi đẹp mắt. Phía dưới những tông phái kia tu sĩ chứng kiến Na Cha trên người những vật này, trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng ghen ghét, bất quá càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Cái này là chênh lệch, Na Cha chính là Ngọc Thanh chân truyền, trên người cơ hồ tùy tiện cái đó một kiện đồ vật đi ra đều là tiên thiên linh bảo, chỗ đó như bọn hắn, một cái tông môn ở trong thậm chí chỉ có giải rác 2-3 kiện tiên thiên linh bảo. Càn khôn quyển, ra. Ngay tại những người này lúc cảm khái, Na Cha nhưng lại đã ra tay, dù sao nhưng hắn là tương đương hiểu rõ Dịch Thiên Tinh thực lực, tuyệt đối trên mình, một trận chiến này, Na Tra cũng chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Thủ đoạn run lên, Càn Khôn Quyển mang theo quang mang màu vàng trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đi. Đem làm chứng kiến cái kia gào thét mà đến Càn Khôn Quyển, Dịch Thiên Tinh cũng là tơ, tí tì, không hề sợ, dựa vào trong tay rộng thùng thình vô phong trọng kiếm cũng là một kiếm chém đúng ra, khó khăn lắm đem Na Tra Càn Khôn Quyển ngăn cản mà quay về. Sì. Á mà ở Dịch Thiên Tinh vừa mới đón đỡ khai Dịch Thiên Tinh Càn Khôn Quyển thời điểm, một đạo như là lôi điện tấm lụa cũng là trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến, cái kia lợi hại khí tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy cả kinh, hơn nữa theo đạo này công kích, một cổ cường hãn cực nóng khí tức cũng là lan mình, quay cuồng mà lên, đúng là Na Tra Tiên Thiên Linh Bảo, Hỏa Tiêm Thương. Ông tại đây lập tức, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào chần chờ, trong tay kia Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng là run lên. Thoáng cái là được như là linh xà quấn lên Na Tra Hỏa Tiêm Thương, đồng thời vô phong trọng kiếm càng là một kiếm phách chạm mà ra, mang theo sắc bén khí tức trực tiếp đem Na Tra bước lui. Banh bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh không thể tưởng được chính là, chính mình một kiếm này lại bị Na Tra trên người Hôn Thiên Lăng cho tí ti siêu nhiên chắc chắn, hơn nữa sau đầu, một cổ kình phong đánh út lại, đúng là mới vừa rồi bị Dịch Thiên Tinh đón đỡ mà mở đích Càn Khôn Quyển lại là gào thét mà đến. Dựa vào trong tay 3-4 kiện cường đại tiên thiên linh bảo, Na Tra vậy mà tại lập tức là đem Dịch Thiên Tinh áp chế. Quanh tại đây thời điểm mấu chốt, trên bầu trời một đạo lôi điện chi lực phách chạm mà xuống, cũng là đem Càn Khôn Quyển ngăn cản mà xuống, mà thừa dịp cái này lập tức, Dịch Thiên Tinh trong tay vô phong trọng kiếm kiếm ý cũng là biến đổi, theo Hôn Thiên Lăng bên trong bứt ra mà ra, đồng thời Tử Vi Nhuyễn Kiếm càng là trong giây lát một hồi bộc phát, đem Hỏa Tiêm Thương vẻ này lợi hại khí tức cũng là bước lui. Ha ha, ta ngược lại là đã quên tia chớp tồn tại. Tránh lui mà khai, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Na Tra cũng là vừa cười vừa nói, vừa rồi đạo kia lực lượng sấm sét tự nhiên là tia chớp năng lực. Chuyện của tôi. Nét Na Tra, ngươi quả nhiên lợi hại, nếu như không phải tia chớp, ta vừa rồi chỉ sợ muốn bị thương. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Na Tra, cũng là vừa cười vừa nói. Thật sao, bất quá cái này gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi tiểu cho ta xem, cái này 200 năm trong thời gian, ngươi đến tột cùng đạt đến như thế nào một cái trình độ. Na Tra nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười nói đến, đồng thời một cổ cường đại khí tức cũng là từ Na Tra trong cơ thể bộc phát ra. Ba đầu sáu tay theo Na Tra quát khẽ một tiếng, Na Tra thân thể nhưng lại hiện lên một phần kỳ dị hào quang, cuối cùng tại tất cả mọi người kinh ngạc phía dưới, vậy mà huyễn hóa thành ba đầu sáu tay giống, đúng là Na Tra tuyệt kỹ thành danh, ba đầu sáu tay. Na Tra từ loại nào trình độ bên trên mà nói cũng là một vị tiên thiên thần đê, chính là một quả linh châu tử đắc đạo, bất quá tại một lần kỳ diễn luân hồi bên trong thiếu chút nữa vẫn lạc. Chỉ là để lại nguyên thần, rồi sau đó Ngọc Thanh Nguyên Thủy không đành lòng, cho nên mới phải đem tiễn đưa vào luân hồi, cũng lại để cho đệ tử của mình Thái Ất chân nhân thu làm đệ tử. Thì ra là hôm nay Na Tra, mà cái này ba đầu sáu tay đúng là Na Tra lúc trước năng lực, cho nên cũng là quả nhiên thập phần cường đại. Tại lúc này Dịch Thiên Tinh sáu đầu trên cánh tay, một tay cầm Hỏa Tiêm Thương, một tay cầm Càn Khôn Quyển, một tay cầm cục gạch vàng, quanh thân càng là lượn lờ lấy phòng ngự pháp bảo Hôn Thiên Lăng, dưới chân Càn Khôn Quyển. Thử xem của ta ba đầu sáu tay a. Na Tra nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức cũng là hướng về công kích mà đến, tốc độ hoàn toàn đã vượt qua vừa rồi, như cùng một cái ảo ảnh. So tốc độ đánh rồi, đã như vậy, Kiếm Vũ cảm nhận được Na Tra lăng lệ ác liệt công kích, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần cường đại khí tức, từng đạo lăng lệ ác liệt khí tức càng là bộc phát ra, một cổ thao thiên kiếm ý càng là mang tất cả mà ra. Chương 92, một kiếm phá vạn pháp. Ba đầu sáu tay. Kiếm Vũ. Đem làm Na Tra cùng Dịch Thiên Tinh đều là thi triển riêng phần mình thần thông, lưỡng cổ lực lượng như là hai đạo cuồng phong trực tiếp lẫn nhau trùng kích cùng một chỗ, cuồng bạo khí tức càng là tàn sát bừa bãi mà khai, trực tiếp hướng về chung quanh phóng xạ, dù cho có kết giới tồn tại, nhưng phần này khí tức cũng hãy để cho tất cả mọi người cảm nhận được một chủng tâm thần trùng kích. Giờ phút này, tại rất nhiều người trong mắt, trên bầu trời hai đạo thân ảnh phảng phất là biến thành vô số bóng dáng, lại để cho người căn bản không cách nào xem rõ ràng, nhưng này từng đạo chớp tắt mà qua vầng sáng lại cũng là như thế trốn mắt người con mắt, Dịch Thiên Tinh tán phát ra sắc bén kiếm khí, Na Tra buộc phát ra cái kia đạo bảo khí chi quang. Na Tra thực lực tuy nhiên cũng không tính rất cường, nhưng là dựa vào cái kia một thân tiên thiên linh bảo, so về trúc ngông còn muốn khó chơi. Đang kịch đấu bên trong, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là không phải không thừa nhận Na Tra điểm mạnh, nhất là cái kia một thân tiên thiên linh bảo, tiến có thể công, lui có thể thủ, lại để cho Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy thập phần đau đầu. Ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh lại cũng không chuẩn bị vận dụng chính mình hồn kiếm, dù sao tại Na Cha sau lưng còn có một nhìn chằm chằm Cắt Ha Ha, tuy nhiên không cách nào xác thực biết Cắt Cáp dụng ý, nhưng là Dịch Thiên số tử vi tín, cuối cùng này một trận chiến mới được là nhất uy hiếp cùng nhất không thể biết, cho nên đối mặt Na Cha, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là quyết định không sử dụng vô cực kiếm. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh không biết, tại hắn cảm khái đồng thời, Na Cha trong nội tâm đồng dạng là vô cùng giật mình. Ba đầu sáu tay chính là hắn mạnh nhất một loại thần thông, hơn nữa phối hợp thêm hắn một thân tiên thiên linh bảo, vốn cho rằng ít nhất có thể áp chế Dịch Thiên Tinh, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Dịch Thiên Tinh công kích lại là cũng giống như thế sắc bén, hơn nữa theo lẫn nhau ở giữa rằng có thái độ, Na Cha cũng là phát hiện, Dịch Thiên Tinh tốc độ cũng là trở nên càng lúc càng nhanh, mỗi một kiếm chém ra chỗ tạo thành không gian chấn động cũng là trở nên càng thêm kịch liệt. Ở này dạng trong chiến đấu, hai người hoàn toàn là lâm vào rằng co giai đoạn, dù ai cũng không cách nào triệt để áp chế đối phương. Ông bất quá ngay tại tất cả mọi người cho rằng một trận chiến này hội lâm vào một hồi thời gian dài giao chiến thời điểm, Dịch Thiên Tinh trường trên thân kiếm nhưng lại chợt buộc phát ra một cổ yếu ớt kiếm minh thanh âm, đồng thời cái kia phóng xạ mà ra gợn sóng chấn động cũng là lại để cho một ít người cảm thấy nguyên thần một hồi đau đớn. Nguyên thần công kích. Trước tiên, tất cả mọi người là được đều phán đoán đi ra, mà Na Cha sắc mặt cũng là khẽ biến, bởi vì trên người hắn thật đúng là không có thể chống cự nguyên thần công kích pháp bảo, hoặc là nói, toàn bộ hồng hoang ở trong đều là không có thể triệt để chống cự nguyên thần công kích pháp bảo, nhiều lắm là chỉ là cắt giảm, dù sao nguyên thần công kích là nhất hư vô mở mịt một loại công kích phương thức, toàn bộ hồng hoang ở trong nắm giữ phần này công kích phương thức người cũng là cực kỳ có hạn. Cái này sẽ là của ngươi Tiêu Giao kiếm ý sao? Quả nhiên lợi hại, Na Cha tự nhiên là đã từng thấy qua Dịch Thiên Tinh phần này công kích phương thức, dù sao lúc trước Dịch Thiên Tinh cùng Thủy Thần đem tiên đế trận chiến ấy, nhưng hắn là thấy tận mắt chứng nhận rồi, bất quá so với việc khi đó Tiêu Giao kiếm ý, giờ phút này Tiêu Giao kiếm ý nhưng lại trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, càng thêm khí thế bằng bạc, càng là tràn ngập một phần hùng hậu đích ý chí uy năng, một loại trực chỉ thương. Thiên gan phách cùng ngông nên. Cửu Thiên thập địa, duy ta Tiêu Giao. Dịch Thiên Tinh Tiêu Giao kiếm ý bản chất cùng tinh túy ngay tại ở một cái vô tự, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là không biết mình tiếp theo chiêu là cái gì, cái kia lại càng không cần phải nói người khác như thế nào đi phòng ngự rồi, hơn nữa dung hợp 7 phần hỗn độn mảnh vỡ, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực cũng là trở nên càng thêm dồi dào, cũng là lại để cho Tiêu Giao kiếm ý lực công kích trở nên càng thêm sắc bén cường đại. Thật cường đại nguyên thần công kích, Bồ Đề, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi ngăn cản hạ sao? Chứng kiến giờ phút này Dịch Thiên Tinh thi triển mà ra cái kia phần kiếm ý, Hồng Vân lão tổ cũng là thấp giọng mà hỏi, trên trán cũng là nhiều hơn một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Khó nói đối mặt Hồng Vân lão tổ vấn đề, Bồ Đề tổ sư cũng là lộ ra rất thận trọng, cuối cùng hộc ra hai chữ, bất quá theo nét mặt của hắn phía trên, Hồng Vân lão tổ liền là đó có thể thấy được Bồ Đề tâm bên trong đích cái kia phần coi trọng. So về nguyên thần của hắn công kích, để cho ta càng thêm cảm thấy khiếp sợ đích thật là hắn hùng hậu tinh thuần nguyên thần lực. Tại địa thần cảnh là được có được như vậy nguyên thần, chờ hắn đạt tới thiên thần cảnh cái kia lại sẽ như thế nào, hơn nữa hắn hay vẫn là kiếm tổ truyền người, chỉ cần có thể hảo hảo sống sót, tương lai đặt chân tổ cảnh, chỉ sợ chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Bồ Đề tổ sư nói tới chỗ này cũng không có tại nói tiếp, nhưng là Hồng Vân lão tổ nhưng lại nhẹ gật đầu, hai người liếc nhau về sau, đều là toát ra một phần rung động biểu lộ, bọn hắn tin tưởng, một khi Dịch Thiên Tinh hoàn toàn phát triển, toàn bộ hồng hoang có thể ngăn cản người của hắn chỉ sợ giải rắc không có mấy. Kiếm tổ nhất mạch, không hổ là kiếm tổ nhất mạch, mặc dù kiếm tổ vẫn lạc, nhưng cũng lại là ra như vậy một gã kiếm tổ truyền người. Tại Bồ Đề tổ sư cùng Hồng Vân lão tổ nói chuyện với nhau thời điểm, dựa vào tung hoành Tiêu Giao kiếm ý, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đem Na Cha hoàn toàn áp chế, ngay cả là có từng kiện tiên thiên linh bảo, thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối áp chế phía dưới, lại một chút cũng là vô dụng. Na Cha, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này, ta tiểu không thể không gọi ra hồn kiếm rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Na Cha, cũng là một tiếng nói nhỏ, đồng thời một cổ tinh thuần năng lượng khí tức cũng là lượn lờ tại Dịch Thiên Tinh quanh thân. Đây là cảm nhận được phần này theo Dịch Thiên Tinh trên người hiện hiện mà ra kỳ dị khí tức, phản ứng lớn nhất nhưng lại ngồi ngay ngắn chủ vị Trấn Nguyên Tử, nhàn nhạt trong hai tròng mắt càng là đã hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Thời gian chi lực, không gian chi lực, hơn nữa hỗn độn chi lực, hắn vậy mà đồng thời hội tụ cái này ba loại lực lượng. Thời không thắc loạn. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước Na Cha, cũng là một tiếng kêu to, đồng thời song kiếm luật động tầm đó, lưỡng đạo quang mang đồng thời vung vẩy mà ra, bày biện ra một phần kỳ dị hào quang, trực tiếp đâm rách thương khung, hướng về Na Cha đánh út lại. Tại Na Cha trong mắt, tuy nhiên hắn có thể cảm giác đến cái này một kiện bên trong ẩn chứa cái kia phần cường đại uy lực, nhưng là không biết làm sao hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của mình hoặc là nói là phản ứng vậy mà trở nên thập phần chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một kiện hướng về chính mình mà đến, không thể làm gì. Cái này là Dịch Thiên Tinh tại không sử dụng hồn dưới thân kiếm một chiêu mạnh nhất, thời không thắc loạn, dùng thời gian cùng không gian chi lực làm cho cả không gian ở trong thiên địa pháp tắc đều là chịu ảnh hưởng, làm cho đối phương lâm vào chính mình ý cảnh bên trong mà không thể tự kiềm chế, mong muốn mà không thể thành. Phanh, trong một kiếm này, Na Cha thân ảnh cũng là trực tiếp từ bên trên bị đánh rơi mà xuống, đồng thời ba đầu sáu tay pháp thân cũng là biến mất, bất quá trên người nhưng lại cũng không để lại quá nhiều thương thế, tại cuối cùng trước mắt, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là tan mất hơn phân nửa lực lượng, nhưng ngay cả như vậy, Na Cha sắc mặt cũng là trở nên trắng, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia hay vẫn là làm bị thương hắn. Dịch Thiên Tinh, ngươi thắng. Na Cha chứng kiến ngực có chút phập phồng Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là có phần này vô cùng phức tạp hào quang, bất quá lập tức khỏe miệng là được hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Chương 93, dụ ý. Ngươi thắng. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Na Cha thoáng một cái trầm mặc về sau là được vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Na Cha biết rõ, 200 năm thời gian sớm đã lại để cho bọn hắn ở giữa chênh lệch lịch chuyển, nhưng là thật đúng chính bại vào Dịch Thiên Tinh chi thủ thời điểm, Na Cha mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được điểm này. Nếu như ngươi cố gắng tu luyện, đưa thân cái này hồng hoang siêu cấp cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Na Cha, cũng là vừa cười vừa nói, pháp bảo tuy trọng yếu, nhưng chính thức mấu chốt hay vẫn là ở chỗ bản thân. Dịch Thiên Tinh cùng Na Cha tiếp xúc thời gian không ngắn, cho nên biết rõ Na Cha kỳ thật tính cách cực kỳ lười nhác, mặc dù có tuyệt hảo tu luyện thiên phú, nhưng cũng không giống những người khác như vậy khắc khổ tu luyện, bất quá dựa vào trên người hắn những cái kia tiên thiên pháp bảo, hắn vẫn là có thể tung hoành hồng hoang. Thôi đi ba ơi, đừng tưởng rằng thắng ta có thể giáo hơn ta, các loại, đợi ngày nào đó ta đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã luyện hóa được, ta lại tới tìm ngươi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Na Cha cũng là nhếch miệng, có chút khinh thường nói, bất quá khỏe miệng nhưng lại lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Tiểu thừa ngươi rồi quay người trở lại vị trí của mình phía trên, Na Cha đối xử lạnh nhạt liếc qua Cắt Ha Ha, lạnh giọng nói ra, mà Cắt Cắp thì là hơi gật đầu cười, đồng thời buông xuống chén rượu trong tay. Dịch Thiên Tinh, ngươi quả nhiên lợi hại, có thể dùng địa thần cảnh liên tiếp đánh bại hai đại thiên thần cảnh, hơn nữa hay vẫn là đạo vu lưỡng mạch cường giả. Cắt Cắp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khách khí vừa cười vừa nói, không biết giữa hai người ân oán, còn tưởng rằng lẫn nhau tầm đó là quan hệ không tệ bằng hữu. Cắt Ha Ha, có thủ đoạn gì, ngươi xử đi ra là được, ta Dịch Thiên Tinh tuyệt đối không lùi bước nửa bước. So với việc khách khí Cắt Ha Ha, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lộ ra thập phần bình tĩnh cùng lãnh đạm, hai con ngươi càng là chằm chằm vào Cắt Ha. Vừa rồi lưỡng cuộc chiến đấu, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên đều là chiến thắng rồi, nhưng thực sự đồng dạng tiêu hao không ít năng lượng, dù sao vô luận là Trúc Ngông hay vẫn là Na Cha, phóng nhãn cái này hồng hoang, đều tuyệt đối là quan trọng đích nhân vật, cho nên thừa dịp cái này nói chuyện với nhau ngay lập tức thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng là nắm chặt tại khôi phục lấy năng lượng của mình. Đã ngươi như thế không thể chờ đợi được, ta đây tiểu cũng tiểu không khách khí. Cắt Cắp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng cũng là hiện ra một phần vui vẻ, đồng thời thân thể một cái nhảy lên, trực tiếp đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh chính phía trước, khí tức cũng là hoàn toàn kích động mà ra, cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức hoàn toàn lượn lờ tại ở đâu. Đợi một chút mà nhưng vào lúc này, một tiếng tục tằng thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Bát Tiên một trong Hán Trung Ly nhưng lại đong đưa đại quạt hương bổ trực tiếp đi ra, có chút hướng Trấn Nguyên Tử hành lễ, đón lấy hướng về Cắt Cắp nhìn lại. Hán Trung Ly, không biết có gì chỉ giáo. Chứng kiến Hán Trung Ly, Cắt Cắp cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Chỉ giáo chưa nói tới, bất quá vừa rồi ta Dịch lao đệ thế nhưng mà đã liên tục chiến hai trận rồi, mà ngươi có thể thư thư phục phục làm hai trận, dù thế nào cũng nên để cho ta lao đệ nghỉ ngơi một chút đi. Hán Trung Ly nhìn xem Cắt Ha Ha, cũng là đập vào liếc mắt đại khái nói ra, bằng không thì như thế nào có thể nói công bằng. Liên tục đại chiến hai gã thiên thần cảnh, nhưng lại không phải thiên thần cảnh, Dịch Thiên Tinh giờ phút này cũng đích thật là có chút tiêu hao. Hán Trung Ly đúng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới phải lên tiếng nhắc nhở, dù sao ai cũng không có quy định không thể tại đại trong chiến đấu nghỉ ngơi. Hơn nữa theo trên mặt cảm tình mà nói, Dịch Thiên Tinh có thể hay vẫn là địa thần cảnh, tuy nhiên giờ phút này đã không có người hội đem Dịch Thiên Tinh cho rằng thiên thần cảnh tu sĩ đến xem đến. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái khách quan tồn tại nhân tố. Nghe được Hán Trung Ly lời mà nói, Cắt Cắp khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười quỷ dị, lập tức tại Hán Trung Ly có chút kinh ngạc bên trong, vậy mà không chút do dự là được đáp ứng xuống. Trung Ly huynh nói cũng đúng có lý, đã như vậy, ta sẽ chờ hắn một nén nhang công phu. Cắt Cắp ống tay áo vung lên, một nén nhang cũng là thoáng cái cắm ở hắn trên mặt bàn, theo mặc dù là nhắm mắt chờ đợi. Ca ca, cái này Cắt Cắp đến tột cùng tính toán điều gì? Chứng kiến Cắt Cắp cử động, nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong, tia chấp cũng là nghi ngờ hỏi. Không biết, bất quá kế tiếp tất nhiên là một hồi ác chiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem các ha ha, cũng là đồng dạng nhắm lại hai mắt, đồng thời cũng thấp giọng nói. Ân. Tia chấp cũng là đồng ý Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cho dù hắn như thế nào tính toán, ta cũng không tin thực lực của hắn có thể cường đại đến nơi nào đây. Cắt cắp hôm nay là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, tuy nhiên tại tu sĩ trong mắt coi như là cường đại, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, căn bản không có khả năng có chút phần thắng, cho nên đối với cắt cắp dụng ý, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn sở không được ý nghĩ. Tại đây phần yên tĩnh bên trong, ở đây những cái kia đang trông xem thế nào tu sĩ nhưng trong lòng thì nổi lên cơn sóng gió động trời, đều là mang theo phần ánh mắt phức tạp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt có tôn kính, có không cam lòng, lại còn ghen ghét. Dịch Thiên Tinh tại đây yến trên tiệc ngang trời xuất thế cũng là lại để cho bọn họ đều là trở tay không kịp, dùng điệu thần cảnh cực kỳ liên tiếp đánh bại Trúc Ngông, Na Cha hai đại cao thủ, hơn nữa hết thể lộ ra đều là như vậy thành thạo, thậm chí nhìn về phía trên chỉ là phí hết một ít phen công phu, bực này thực lực chỉ có lại để cho bọn hắn nhìn lên tồn tại, bọn hắn không phải không thừa nhận, cái này Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chính xác là có tư cách vấn đỉnh hồng hoang ở trong siêu cấp cương giả, nhưng là nếu như kế tiếp một khi Dịch Thiên Tinh chiến thắng cắt ha ha, như vậy bọn hắn bản thân lợi ích nhưng lại vừa muốn đã bị tổn thương, cái này không khỏi lại có chút không cam lòng, cho nên tại đây phần phức tạp cảm xúc chấn động bên trong, một nén nhang công. Pháp rất nhanh liền là quá khứ rồi. Một nén nhang đã đến, Dịch Thiên Tinh, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Cắt cắp trong tay quạt xếp vung lên, cũng là thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, sinh tử tất cả an thiên mệnh, chúng ta kiếm ma lưỡng mạch ở giữa trường trước hết theo trên người của ngươi lấy một điểm A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cắt ha ha. Cũng là cười lạnh nói, không biết ngươi chết, phụ thân ngươi điệu thần tướng cắt táp vậy là cái gì tâm tình? Muốn giết ta, tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự này rồi. Cắt cắp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt cười nói, đồng thời quanh thân hào quang hiện lên, một cổ trầm trọng khí tức lập tức dâng lên mà ra, đúng là ma tổ nhất mạch thổ hệ trọng lực áp chế. Những này sức nặng đối với ta căn bản cũng không có dùng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dịch Thiên Tinh nơi núi lỏng bả vai, trường kiếm trong tay cũng là chỉ phía xa cắt ha. Có sao hữu dụng, thử qua mới biết được. Cắt cắp cũng là một tiếng cười lạnh, lập tức ba đạo gai nhọn là được phóng thích mà ra, trực tiếp là được hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi. Siêu, siêu, màu tím kiếm quang hiện lên, Dịch Thiên Tinh đơn giản liền đem cái này ba đạo gai đất nổ nát, đồng thời màu đen ô quang chớp tắt, vô phong trọng kiếm mang theo phần trầm trọng khí tức cũng là một kiếm nô lên cao hướng về cắt cắp chém xuống, tại một kiếm này chấn triệt ở trong, không gian đều là ông tác hưởng. Bang bang bất quá coi như Dịch Thiên Tinh một kiếm này sắp đánh trúng cắt cắp thời điểm, một cổ cực lớn bài xích chi lực nhưng lại đột nhiên bộc phát, thoáng cái cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút trở tay không kịp, vốn là chém về phía cắt cắp bóng kiếm cũng là nghiêng, mà thừa lúc cái này ngay lập tức, cắt cắp trong tay hào quang ngưng tụ, không gian phía trên bỗng nhiên bày biện ra một mặt hình sáu cạnh tường đất, trực tiếp là được Dịch Thiên Tinh bao khỏa. Chương 94, Ngụy biến. Ông tại đây trong nháy mắt, cắt cắp trong tay thủ ấn lăn mình, quay cuồng. Không gian ở trong lập tức hiện ra một phần hình sáu cạnh tường đất, trực tiếp liền đem Dịch Thiên Tinh phong tỏa tại trong đó. Cựu tự chân ngôn, lâm binh đấu giả đều hàng ngũ phía trước. Theo cắt cắp kết ấn, một cổ cường hãn khí tức cũng là trực tiếp theo cắt cắp trong cơ thể trào lên mà ra, đúng là ma tổ nhất mạch chân truyền cựu tự chân ngôn. Bất quá giờ phút này thiên thần cảnh cắt cắp thi triển so về ngày đó thủy thần đem tiên đế cảng, trước, có uy thế, một cổ hung hãn khí tức càng là theo những này thủ ấn trực tiếp buộc phát ra. Năm đó. Cái này cựu tự chân ngôn lại để cho Dịch Thiên Tinh chịu nhiều đau khổ, càng là thiếu chút nữa đã bị chết ở tại tiên đế cuối cùng chín ấn hợp nhất, mà hôm nay tại cắt cắp điều khiển phía dưới, cựu tự chân ngôn trước lương ấn, bất động minh vương ấn, đại luân kim cương ấn là được đã oanh kích mà ra, mỗi một ấn ở trong cái kia cực lớn năng lượng chấn động đều là lại để cho đang trông xem thế nào người cảm thấy kinh hãi. Chỉ bằng những này, ngươi còn kém một chút. Chứng kiến cái kia quen thuộc cựu tự chân ngôn, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên hai phần sáng ngời hào quang. Thủ đoạn quấn, hai đạo lợi hại khí tức càng là dâng lên mà ra, trực tiếp là được hướng về bên cạnh tường đất oanh kích mà đi. Len Ken bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, tại công kích của hắn phía dưới, quanh thân cái này tường đất nhưng lại không có chút nào nhúc nhích, mà công kích của mình cũng là bị bắn ngược ra đi ra, mà đang ở đây là, cắt cắp cái kia hai đạo công kích nhưng lại ngay lập tức tới, trực tiếp là được hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến. Không kịp nghĩ nhiều, Dịch Thiên Tinh kiếm thế cũng là lập tức một bên. Cũng là đem cắt cắp công kích phá giải, bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh thu kiếm đồng thời, vừa mới cảm nhận được sức đẩy nhưng lại biến thành một cổ cường đại lôi kéo chi lực, thoáng cái lại là lại để cho Dịch Thiên Tinh lâm vào bị động bên trong. Bên ngoài sư tử ấn, nội sư tử ấn, bên ngoài trói ấn, nội trói ấn. Mà đang ở cái này trong chốc lát, Cắt Cắp nhưng lại đã thi triển ra bốn đạo thủ ấn, vừa vặn theo bốn mặt ngó về phía Dịch Thiên Tinh công kích mà đến. Cảm nhận được tình cảnh của mình, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào sợ hãi, đồng thời một cổ so sánh với vừa rồi càng thêm bành trướng khí tức cũng là theo trong cơ thể bộc phát, hai thanh trên thân kiếm cũng lập tức phủ lên trở thành màu tím, lợi hại khí tức tại lập tức ở trong tăng vọt. Toái. Theo song kiếm luật động mà ra lập tức, Dịch Thiên Tinh càng là một tiếng quát lớn, mang theo cực lớn khí kình, hướng về phong tỏa quanh thân không gian tường đất oanh kích mà đi, đồng thời vẻ này cuồng bá khí tức cũng là đem không gian đều là cổ đãng mà mở. Ken két mà ở phần này thế công phía dưới, cái kia tường đất cũng là tại trong khoảnh khắc là được nát bấy tan rã, mà qua tiểu đồng thời ở nơi này, Cắt Cắp nhưng lại đã đem cựu tự chân ngôn cuối cùng ba ấn chí quyền ấn, ngày luân ấn, bảo bình ấn cũng là phóng thích mà ra, chín đạo thủ ấn bày biện ra một cái hình tròn đem Cắt Cắp chung quanh bao khỏa, cuối cùng nhất ngưng tụ thành hơi có chút, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh đuổi giết mà đi. Chín ấn hợp nhất, sắc. Lần nữa cảm nhận được phần này quen thuộc hủy diệt khí tức, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lộ ra cực kỳ tỉnh táo, tuy nhiên tại vừa rồi buộc phát bên trong, Dịch Thiên Tinh toàn thân khí tức còn chưa kịp lần nữa ngưng tụ, bất quá Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian cùng thời gian nhưng lại bỗng nhiên đã xảy ra một tia vặn mẹo, lại để cho Dịch Thiên Tinh thân hình lộ ra có chút hư ảo, mà ở phần này thay đổi bên trong, trên bầu trời cũng là một đạo lôi điện chi lực ầm ầm rơi xuống, đúng là hướng về Cắt Cắp đỉnh đầu mà đi. Bang bang tại một tiếng cực lớn nổ vang bên trong, không gian sụp đổ. Trên bầu trời hoàn toàn bày biện ra một cái khủng bố không gian lỗ đen. Cái này Cắt Cắp thực lực như thế nào tại ngắn ngủn lập tức ở trong tăng lên nhiều như vậy. Phía dưới, Bát Tiên chứng kiến Cắt Cắp biến hiện, sắc mặt cũng là đều là biến đổi, đồng dạng là ở cái này Tây Như Hạ Châu phía trên, Bát Tiên đối với Cắt Cắp coi như là có chỗ hiểu rõ, tuy nhiên không kém, nhưng cũng không trở thành cường đến phần này hoàn cảnh, thậm chí còn mà ngay cả vài thế kỷ trước khi đều là không có như vậy cường hãn, vậy mà trực tiếp liền đem Dịch Thiên Tinh đè chế. Không chỉ là Bát Tiên, mà ngay cả Trấn Nguyên Tử sắc mặt cũng là hơi đổi, đồng thời tay phải bấm tay tính toán, bất quá lập tức trên mặt thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm khó coi, rất hiển nhiên phần này thiên cơ đã là bị che giấu. Làm sao vậy, lão sư? Chứng kiến Trấn Nguyên Tử trên mặt biến hóa, Hà Tiên cô cũng là thấp giọng mà hỏi. Thiên cơ đã bị che lấp, tất nhiên là ma tổ toa la. Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía trên trận Dịch Thiên Tinh cùng Cắt Cắp chiến đấu. Cái này chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu tiểu là một hồi nhằm vào Dịch Thiên Tinh bầy dập, hơn nữa toa la huống chi đem sở hữu tất cả thiên cơ đều là che lấp, để cho ta một chút cũng thì không cách nào cảm giác. Dịch Thiên Tinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ở này phần không gian bạo liệt bên trong, Cắt Cắp thanh âm cũng là đống nhiên vang lên, đồng thời trực tiếp là được hướng về Dịch Thiên Tinh đuổi giết mà đến, vẻ này không chỗ nào không có lực hút càng làm cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hết sức khó chịu. Lúc này, Cắt Cắp trong tay không biết lúc nào nhưng lại đã nhiều hơn hai thanh kim giản, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh gõ mà xuống, tại đây kim giản phía dưới, khổng gia lập tức trở nên thập phần trầm trọng. Bành tại đây đụng một cái sờ phía dưới, Dịch Thiên Tinh hoảng sợ phát hiện, cánh tay của mình vậy mà cảm thấy một hồi run rẩy, trong tay vô phong trọng kiếm kiếm linh càng là ẩn ẩn lộ ra phần rên rỉ, rất hiển nhiên là nhận lấy nhất định được tổn thương. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cắt ha ha, cũng là ngưng trọng nói. Ngắn ngủn giao phong, Dịch Thiên Tinh phát hiện mình vậy mà hoàn toàn là ở vào phía dưới, không gian kia ở trong lực lượng cũng là trở nên kỳ quái, khi thì sức đẩy, khi thì lực hút, lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy cực kỳ khó chịu, hơn nữa Cắt Cắp thực lực vậy mà tại ngắn ngủi thời gian tăng lên không chỉ gấp 10, nhất là hắn phóng thích mà ra cái kia phần năng lượng, càng là không chút nào kém cỏi hơn Dịch Thiên Tinh nguyên kiếm lực. Nhanh người chết, biết rõ nhiều như vậy làm gì? Nghe được Dịch Thiên Tinh câu hỏi, Cắt Cắp trên mặt cũng là hiện ra một phần lạnh lạnh lạnh ý. Đợi ngươi chết, ta tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Bành! Nói chuyện với nhau lập tức, Cắt Cắp trong tay kim giản cũng là không ngừng mà vung vẩy mà xuống, không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm, mà trải qua lần thứ nhất tiếp xúc, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám ở đơn giản đụng vào nhau, dựa vào thân pháp của mình né tránh, đồng thời chống lại lấy cái kia kỳ quái không gian chi lực. Không gian, ca ca, là vừa mới hắn phóng xuất ra cái kia phần không gian chi lực. Đúng lúc này, kia chấp cũng là lớn tiếng nói. Không gian chi lực sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cắt ha ha, trong mắt cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang màu tím, đồng thời trên cánh tay phải càng là một đạo màu tím hào quang hiện lên, trực tiếp hướng về hư không vung chạm mà xuống, mà ở tất cả mọi người vô cùng rung động dưới ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cái kia nhìn như đơn giản vung lên vậy mà đem chọn cái không gian đều là chặt đứt, giống như là sẽ rách một trang giấy như vậy đơn giản. Cái này vung vẩy phía dưới, không gian cũng là tại đây đạo quang ảnh ở trong trực tiếp bị xé nứt. cái kia kỳ dị lực lượng lập tức là được tiêu tán, mà đối mặt phần này biến hóa, Cắt Cắp cũng không giống như để ý, mà là mang theo phần kỳ dị vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Rốt cục hay vẫn là xuất kiếm đến sao, ta có phải hay không có lẽ cảm thấy một phần vinh hạnh đây này. Chương 95, Tổ cảnh chi lực, huyết kế giới hạn. Không gian nghiền nát tầm đó, Cắt Cắp nhưng lại không có chút nào bởi vì chính mình thần thông bị phá mà lộ ra có chút không vui, ngược lại là mang theo phần dù bận vẫn ung dung ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng càng là toát ra một phần tà mị vui vẻ. Lúc này Dịch Thiên Tinh, sắc mặt nhưng lại lộ ra thập phần ngưng trọng, đồng thời trên cánh tay phải từng đạo màu tím hào quang cũng là không ngừng lượn lờ, một cổ so sánh với vừa rồi không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần khí tức cũng là buộc phát ra, lại để cho đang trông xem thế nào mọi người là cảm thấy vô cùng kinh hãi, mặc dù có kết giới tồn tại, nhưng lại hay vẫn là cảm thấy nguyên thần một hồi đau đớn cùng áp lực. Đây là cái gì khí tức? Cảm nhận được cổ hơi thở này, ở đây những người này đều là cảm thấy vô cùng kinh hãi, hiện trường lập tức trở nên một hồi. Thiên giai hồn kiếm khí tức, chúng ta bao nhiêu năm không có cảm nhận được. Bồ Đề Tổ sư nhìn xem Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra khí tức, cũng là thấp giọng nói, mà ở bên cạnh hắn Hồng Vân lão tổ cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu. So với việc bọn hắn, Trấn Nguyên Tử ánh mắt muốn bình tĩnh nhiều, bất quá đôi mắt ở chỗ sâu trong hay vẫn là đã hiện lên một phần nhàn nhạt sáng mang. Đối với kiếm tổ nhất mạch bên trong cường đại nhất thiên giai hồn kiếm, bọn hắn tự nhiên đều là không xa lạ gì, tương phản cũng đều là cực kỳ quen thuộc. Lúc trước kiếm tổ Hiên Viên trong tay một thanh Hiên Viên kiếm tung hoành hồng hoang, cái kia là bực nào phong thái, hôm nay tại Dịch Thiên Tinh trên người, bọn hắn cũng là phảng phất có thể chứng kiến Hiên Viên ngày xưa bóng dáng. Hiên Viên, ngày đó ngươi thân vẫn thời điểm có phải hay không cũng là sớm đã nghĩ tới điểm này. Kiếm tổ nhất mạch bất kính thương thiên, không hỏi đại địa, hết thể chỉ theo tâm ý của mình, phần này cực đoan ngạo nghệ khí khái, hôm nay cũng là lại hiện ra hồng hoang. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trước người cắt ha ha, nhưng như cũng không cách nào cảm giác đến quá nhiều biến hóa, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại minh bạch, trước mắt cái này Cắt Cắp tuyệt đối không phải mấy ngày trước khi chính là cái kia cắt ha ha, thậm chí có thể nói cả hai tuy nhiên là cùng một người, nhưng cũng không phải cùng một người, nguyên thần khí tức không biến, nhưng là thực lực nhưng lại tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày xoay mình tăng mấy lần, đây quả thực lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhất là trong tay hắn cái kia đối với kim giản càng là vô cùng cường đại. Dịch Thiên số tử vi tín so về Ngụy Thiên giai hồn kiếm đều là không kịp nhiều lại để cho. Rất ngạc nhiên, thật không? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh một mực đang đánh giá lấy chính mình, Cắt Cắp khỏe miệng cũng là hiện ra một phần tà mị dáng tươi cười, muốn biết vì cái gì? Hoàn toàn chính xác, ta hết sức tò mò, ngươi đến tột cùng là làm như thế nào đến, chẳng lẽ trước khi ngươi hoàn toàn cất giấu thực lực sao, nhưng là điều đó không có khả năng. Đối mặt Cắt Cắp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đích thật là vô cùng rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc.